Chương 2200, Mị Đế hiện thân. Đạo đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang nổi lên ở giữa, Tần Trần thân thể bên trong, lực lượng bành trướng mà ra. Ba động khủng bố, càn quét ra, Tu La Điện hậu phương, nhất thời ở giữa giết ra ngàn vạn đạo thân ảnh. Kia lần lượt từng thân ảnh, nam nam nữ nữ, muôn hình muôn vẻ, nhưng là nhìn một cái, những này nam nữ, mặc kệ lớn tuổi nhỏ, đều là phi phàm tuấn mỹ chi bối. Đây chính là mị ma nhất tộc chỗ lợi hại. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nam tử soái khí bức người, nữ tử mỹ mạo kinh người. Lúc này, đại đội nhân mã tới gần, không khí lập tức đè nén. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa La Tranh Điện Chủ, khẽ mỉm cười nói, La Tranh Điện Chủ, trợ thủ của ngươi đến a. Cái này nhất khắc, La Tranh nghĩ chống chế cũng không thể. Tần Trần tiếp theo nói, Tu La Điện đệ tử nghe, không biết ma tộc sự tình người, để đao xuống kiếm, ta Tần Trần không giết, hôm nay đến, ta chỉ giết cùng ma tộc người hợp tác. Nga đúng, biết rõ ma tộc hết thảy công việc, liền đừng từ bỏ chống cự, còn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi, bởi vì liền xem như từ bỏ chống lại, ta cũng sẽ không chút lưu tình chém giết. Lời này, truyền khắp cả cái Tu La Điện nội ngoại. Mười mấy vạn võ giả, lần lượt thần sắc động dung. Nói xong những này, Tần Trần cũng không để ý tới những cái kia Tu La Điện võ giả. Muốn chết muốn sống, xem chính bọn hắn. Ánh mắt nhìn về phía trước, đạo đạo cường hoành khí tức, tại thời khắc ngưng tụ đến. Không tầm thường, Tần Trần khẽ cười nói, mị ma nhất tộc, thánh đế liền có hơn trăm vị, cái này phần thực lực, rất mạnh. Mà cùng lúc đó, mị ma nhất tộc, phía trước, đứng thẳng nhất đạo thân mang váy đen nữ tử. Nữ tử nhìn, 16 tuổi, phong nhã hào hoa, một bộ váy đen, kéo lấy thật dài vẫy đuôi, nhìn một cái, giống như nữ hoàng, cao cao tại thượng. Lồi lõm tinh tế tư thái, tại váy đen thúc phược hạ, kinh tâm động phách, lệnh người tâm động. Mà hắn ngũ quan, càng là hoàn mỹ không một tì vết dung hợp lại cùng nhau, phảng phất thế gian ngọc thô, không thể kén chọn. Rất đẹp, trong lúc nhất thời, các phương võ giả đều là kinh ngạc vô cùng. Cái này vị liền là mị đế đại nhân đi, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, tứ đại ma đế uy danh, nghe thấy hồi lâu, đã sớm muốn xem một lần, có thể là thủy chung là không có cơ hội. Mà nghe đến lời này, kiệt tuyệt mỹ váy đen nữ tử, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía bị Tần Trần tra tấn cơ hồ chết đi nữ tử, lại nhìn một chút mị huyên cùng mị y thi thể, đôi mắt bên trong, nhiều ra mấy đạo sát khí. Sát khí này, cơ hồ là thực chất hóa, dồn thẳng vào Tần Trần. Tần Trần, ngươi vì cái gì như này minh ngoan bất linh đâu? Nữ tử mở miệng, âm thanh như là tiếng trời, để nhân tâm đều là xốp giòn. Minh ngoan bất linh, Tần Trần suy tư một lát, cười cười nói, cái này lời là ta nói a. Tần Trần mắt bên trong, ý cười dần dần tiêu tán, lại mà thay vào là sát khí. Ngươi nhóm ma tộc, vì cái gì liền? Minh ngoan bất linh đâu? Cái này nhất khắc, Tần Trần thể nội khí tức, hết sức cường hoành. Mị đế ánh mắt lấp lóe. Lúc này, Diệp Nam Hiên đi ra, cười hắc hắc nói, sư tôn, cái này nữ nhân, ta đến giết đi. Nhìn đến tứ đế một trong, Diệp Nam Hiên đã là kìm nén không được nội tâm sao động. Cuồng vũ khí thế, đã là bắt đầu trải ra. Tần Trần lúc này, không có mở miệng, nhìn về phía mị đế, lần nữa nói, vốn là nghĩ đến, người nhóm mị ma có lẽ không tại địa phương này, ta chính là đến diệt Tu La Điện. Lại đi tới Thiên Diễn Tông, có thể là không nghĩ tới, người nhóm mị ma vẫn thật là tại nơi này. Như thế nói đến, mị đế hiện thân, cái khác ba vị, chạy đến hẳn là sẽ không rất chậm, thuận tiện nói cho một lần hắn nhóm, đem cái gì cùng các người hợp tác Thiên Diễn Tông các loại, cũng đều gọi tới, ta nhóm chính là ở đây, ngay ở chỗ này, triển khai trận thế, quyết nhất tử chiến đi, người cảm thấy thế nào? Mị đế đại nhân, mị đế lúc này ánh mắt lấp lóe, Tần Trần biết tất cả mọi chuyện rồi. Biết rõ ma tộc những năm gần đây làm kế hoạch, đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn chết, không muốn gọi, cũng không có gì. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía mị đế, thần sắc bình tĩnh. Cái này nhất khắc, Tu La Điện bên trong, tiếng chém giết không dứt bên tai. Tu La Điện bên ngoài, tứ đại thánh vực võ giả, trùng trùng điệp điệp, không nhúc nhích tí nào. Mị đế dẫn theo mị ma nhân mã, lúc này cũng là đứng tại không trung, tuyệt không có bất kỳ hành động. Mị đế minh bạch, lúc này nếu là động thủ, nàng rất khó để cản Tần Trần một phương. Tập hợp tứ đại thánh vực võ giả, mị ma nhất tộc, không có khả năng để ngăn trở. Nàng tại chờ, mà lúc này Tần Trần, cũng đang chờ. Chung quy là muốn triệt để một chiến, mị ma xuất hiện, cái khác tam đại ma tộc không có khả năng không xuất hiện, đã như vậy, kia liền triệt để giết tới cùng một chỗ được rồi. Hắn chờ mong một trận chiến này, cũng đã thật lâu. Là thời điểm làm kết thúc, song phương đều là không hề động thân, Liễu Thông Thiên lúc này, lại là áp chế La Tranh tại đánh. Không xuất ngoại giới tin đồn nói, Liễu Thông Thiên là một vị thiên thánh đế cường giả. La Chanh là viên mãn thánh đế, ứng đối Liễu Thông Thiên, xác thực không phải là đối thủ. Mà Thông Thiên Thánh vực thánh đế, gần như trăm vị. Tu La Điện thánh đế, bất quá hơn 40 vị, cái này dạng giao chiến, Tu La Điện thua không nghi ngờ. La Chanh lúc này, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Mị Đế, quát Mị Đế, cớ gì ngồi nhìn mặc kệ. Lúc này, Mị Đế chỉ là nhìn La Chanh một mắt, lại là không nói gì. Tần Trần lại là nói, nếu như nàng động thủ, ta người cùng nhau tiến lên, liền tiêu diệt các ngươi, nàng tại chờ giúp đỡ đến đâu. Lúc này, La Chanh sắc mặt dữ tợn đáng sợ, Mị Đế tại chờ giúp đỡ đến, Tần Trần đang chờ cái gì? Chờ Mị Đế giúp đỡ đến, bị điên rồi, chỉ là lúc này, Tần Trần đúng là tại chờ Mị Đế giúp đỡ đến. Mị Đế nhất mạch, hắn tập kết tứ đại thánh vực thực lực, đúng là có thể tất cả giết. Có thể Mị Đế nếu là chết rồi, hắn lo lắng mặt khác tam đại ma đế không đến. Cái này minh mông thiên địa, nếu muốn tìm mặt khác tam đại ma đế, quá khó. Lần này hiếm thấy có cơ hội bức bách ma tộc toàn bộ hiện thân, hắn không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Thời gian từ từ trôi qua, La Chanh nhìn xem chính mình bên cạnh mấy vị điện chủ, từng cái chết đi, thần sắc khó coi. Mà hắn, cũng đã là chống đỡ không nổi, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn hội chết tại Liễu Thông Thiên tay bên trong. Hắn không cam tâm, Tần Trần lúc này nhìn về phía hai người giao chiến, từ từ nói, Liễu Tông Chủ, ngươi cứ hạ tử thủ, Tu La Điện diệt không quan hệ, mị ma nhất tộc đều ở nơi này, tam đại ma tộc sẽ đến, cái này La Chanh, lưu lấy không có ý nghĩa gì. Liễu Thông Thiên nghe nói, nhìn về phía Tần Trần, nhẹ gật đầu. Khoảnh khắc ở giữa, Liễu Thông Thiên thể nội, nhất đạo khí thế mạnh mẽ bộc phát ra. Tán hồn thánh quyết, diệt hồn. Một câu uống xong, Liễu Thông Thiên thể nội, hồn phách lực lượng bạo phát, khoảnh khắc ở giữa, tựa hồ bao phủ phương viên trăm dặm, tại thời khắc thẳng tắp hạ xuống. La Chanh lúc này, sắc mặt trắng bệch, hỗn la đấu ngày, tê ách gầm thét vang lên, La Chanh lúc này, bàn tay một nắm, phóng lên tận trời nhất quyền, giống như muốn xé rách thiên địa, xé rách Liễu Thông Thiên thúc phược. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang nổi lên. Thiên địa tại thời khắc, tựa hồ cũng muốn bị vỡ ra. Tu La Điện bên trong, từng mảng lớn kiến trúc sụp đổ, một ít bị liên lụy võ giả, lần lượt phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Thật lâu, Liễu Thông Thiên thân ảnh, xuất hiện giữa không trung ở giữa, nhìn về phía hạ phương đại địa, Liễu Thông Thiên ánh mắt phức tạp. Mặt đất bên trên, La Chanh lúc này, một đầu cánh tay trực tiếp bị tạc không có, toàn thân càng là máu tươi chảy xuôi mà ra. Không chết, cũng không sai biệt lắm. Cái này nhất khắc, Tu La Điện chư vị thánh đế nhóm, sắc mặt lần lượt trắng bệch. Điện chủ, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Điện chủ, Liễu Thông Thiên là thiên thánh đế thực lực, điện chủ là viên mãn thánh đế, một cảnh giới chênh lệch, đúng là khó dùng để cản. Nếu không phải là Liễu Thông Thiên một mực không có hạ ngoan thủ, điện chủ chỉ sợ sớm đã chống đỡ hết nổi. Lúc này, Tu La Điện cả đám người, đều là thần sắc khó coi. Hôm nay, thật chẳng lẽ là ngày diệt môn sao? Ai cũng biết, đắc tội Tần Trần, nghĩ muốn tại cái này hạ tam thiên bên trong sống sót, quá khó. Kẻ này có thù tất báo, mà lúc này, Mị Đế đứng vững tại không trung, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Chỉ là từ từ, Mị Đế lại là trên trán, giãn ra. Nhìn đến Tần Trần công tử là muốn công bằng một chiến, kia liền như ngươi mong muốn. Mị Đế lúc này khẽ mỉm cười nói, hôm nay đã khó thoát một chiến, vậy bọn ta tứ tộc, cũng không có cái gì tốt tránh né. Ha ha ha, bản tọa chờ mong cái này một ngày, cũng là hồi lâu. Vào giờ phút này, nhất đạo cười ha ha tiếng vang nổi lên. Tu La Sơn bên trong, đạo đạo hắc vụ lượn quanh ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, tại thời khắc xuất hiện. Những cái kia người toàn thân mang đỏ sậm khải giáp, khoác hỏa hồng áo choàng, cầm trong tay thánh binh, một cái khí tức cường thịnh. Viêm ma, lúc này, đám người dần dần rối loạn lên, đã sớm nghe thấy Tần Trần công tử đại danh, hôm nay, bản tọa liền kiến thức. Sấm rền thanh âm, nhấp nhô thiên địa, lúc này, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh, hơi hơi thở ra một hơi. Đến, viêm đế, cái này nhất khắc, thiên địa rung chuyển, không chỉ là những cái kia thân mang đỏ sậm khải giáp ma tộc chiến sĩ đến. Hậu phương, đạo đạo nhân mã, tại thời khắc cũng là nối đuôi nhau mà ra. Huyết sắc áo choàng bao phủ đại quân, kia là huyết ma chiến sĩ, đồng thời còn có thân mang áo giáp màu đen dạ ma nhất tộc. Tam đại ma tộc, đồng thời đến, có lẽ Tu La Sơn chỉ là mị ma ở chỗ, chỉ bất quá, tứ đại ma tộc lẫn nhau ở giữa, có đều tự liên hệ con đường, có thể như thế nhanh chóng chạy đến. Tần Trần ánh mắt tụ vào, mang theo vài phần ý cười. Tứ đại ma đế, đều đến a, cái này nhất khắc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương, Ôn Hiến Chi mấy người, lần lượt đi ra. Một trận chiến này, không thể tránh né. Bọn hắn cũng đều minh bạch, Tần Trần vì sao muốn phong trần mệt mỏi chạy tới Tu La Điện tới. Diệt sát Tu La Điện, bức bách ma tộc hiện thân. Nếu như không xuất hiện, kia liền lại đi diệt Thiên Diễn Tông. Mặc kệ như thế nào, thông gia sự tình đều xuất hiện, Tu La Điện, Thiên Diễn Tông cùng tứ đại ma tộc hợp tác, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Tứ đại ma tộc nếu là có thể nhìn xem lưỡng đại tông môn bị Tần Trần tiêu diệt, kia mới thật là kỳ quái. Nếu quả thật bị diệt, hắn nhóm lại được tốn hao bao nhiêu năm, nhiều ít tâm tư, một lần nữa bố cục. Lúc này, Tu La Điện bên ngoài, tứ đại thánh vực võ giả tứ phương, đạo đạo cường hoành khí tức, cũng là tại thời khắc xuất hiện. Đại diễn thánh vực, Thiên Diễn Tông võ giả cờ xí. Mà dẫn đầu một người trung niên nam tử, nho nhã hiền hòa, thần thái lạnh nhạt, có thể là lúc này trên mặt biểu tình, lại là khó dùng che giấu hắn nội tâm phẫn nộ. Tần Trần, quát khẽ một tiếng, mang theo sát khí mãnh liệt, Thiên Hàn Lỗi tông chủ. Tần Trần ánh mắt nhìn, khẽ mỉm cười nói, ta bên này vừa tới Tu La Điện không bao lâu, ngươi Thiên Diễn Tông liền đến, tin tức khá nhanh a, Huyết Tông đều không có ngươi tới cũng nhanh. Nghe Tần Trần có khác hàm nghĩa lời nói, Thiên Hàn Lỗi cũng không để ý tới, trực tiếp quát, hài nhi của ta Thiên Linh Viêm đâu? Thiên Hàn Lỗi quát, ở chỗ này đây a. Tần Trần mỉm cười, xua tay, lập tức có người, đem Sảo Vân Đoá cùng Thiên Linh Viêm hai người mang ra. Lúc này, Sảo Vân Đoá nhìn về phía Thiên Hàn Lỗi, màu đậm mang theo vài phần bi thương. Thiên Linh Viêm tuấn tú dung nhan, cũng là có mấy phần sợ hãi. Thiên Hàn Lỗi thời khắc này ánh mắt, lại là nhìn về phía Sảo Vân Đoá. Đoá nhi, không có việc gì. Thiên Hàn Lỗi an ủi, ta chắc chắn cứu ngươi. Đoá nhi, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, ngược lại thật sự là rất thân thiết la lên a. Thiên Hàn Lỗi, hạ tam thiên bên trong, sinh linh ức vạn, nữ tử vô số kể, còn không có thể để ngươi động tâm sao. Cùng mị ma kết hôn sinh con, ngươi ngược lại là yêu thích đặc biệt. Thiên Hàn Lỗi lúc này một đôi mắt xích hồng, phẫn nộ quát, ngươi biết rõ cái gì, ta cùng Đoá Nhi, thực tình yêu nhau. Ha ha, Tần Trần lúc này, cười lạnh một tiếng, nếu là mị ma chỉ là xuất hiện tại hạ tam thiên, nghĩ muốn dung nhập thế giới của chúng ta cùng sinh hoạt, ta ngược lại là không ngại. Có thể là tứ đại ma tộc muốn diệt hạ tam thiên, ngươi Thiên Hàn Lỗi liền là ưa thích một con lão mẫu heo, ta Tần Trần cũng sẽ không quản, có thể là cùng mị ma nhất tộc câu kết làm bậy. Lúc này, Tần Trần bàn tay một nắm, vô khuyết kiếm, xuất hiện tại hắn tay bên trong, ta Tần Trần liền là sẽ quản. Một câu rơi xuống, Tần Trần chém xuống một kiếm, thổi phù một tiếng, kia quỳ ở Tần Trần thân trước Thiên Linh Viêm, tại thời khắc trực tiếp bị chảm đầu. Tiên huyết cuồn cuộn lưu ra, một cái đầu, lăn xuống tới. Thiên Hàn Lỗi lúc này thân thể run rẩy, ngươi đừng tức giận, đãi hội ta liền tiễn ngươi nhóm một nhà đoàn tụ. Tần Trần lại lần nữa một kiếm chặt xuống, Sảo Vân Đoá đầu rơi xuống đất, cái này nhất khắc, Thiên Hàn Lỗi toàn thân trên dưới, một cỗ sát khí ngưng tụ. Tần Trần, ta tất sinh nghiến ngươi huyết nhục, ta chờ ngươi. Lúc này, Tần Trần cầm kiếm, nhìn về phía bốn vị ma tộc tộc trưởng. Mị đế, Viêm đế, Dạ đế, Huyết đế, Tứ đế đều có các đặc sắc. Liễu Thông Thiên, ngươi tính là cùng ta trói đến cùng một chỗ. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, cái này bốn vị, ngươi khuấy một vị làm đến đối thủ. Lúc này, Liễu Thông Thiên đắng chát cười một tiếng. Tần Trần cái này là triệt để đem hắn cột lên. Thông Thiên Tông đám người cùng Tu La Điện võ giả giao thủ, hắn hiện tại đã là không có đường lui. Bản thân chỉ là nghĩ chứng minh chính mình cũng không phải là hợp tác với ma tộc, có thể là chứng minh. Mình ngược lại là thành cùng Tần Trần cùng một bọn. Ta minh bạch, Liễu Thông Thiên lúc này, ánh mắt bình tĩnh, mà cùng lúc đó, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, tại thời khắc đi ra. Hai người hiện nay, đã là thiên thánh đế thực lực, tự nhiên là cần xuất thủ. Kể từ đó, Tần Trần bên cạnh, ba vị thiên thánh đế, ứng đối ma tộc bốn vị đại đế, còn thiếu khuyết một người. Dương Thanh Vân lúc này đi ra, Tần Trần lại là đưa tay ngăn lại, ta tới đi, lúc này, Tần Trần thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Dương Thanh Vân lại là nói, sư tôn, ta tới, chỉ là, hai người vừa trong lúc nói chuyện, nhất đạo linh động âm thanh vang nổi lên. Thời Thanh Trúc vừa sải bước ra, thân ảnh giết ra, cười nói ta có thể không phải hư. Lời nói rơi xuống ở giữa, Thời Thanh Trúc cầm trong tay ngọc bút, một chữ giết, giây lát ở giữa ngưng tụ mà ra. Kia giết chữ rơi xuống, giây lát ở giữa hóa thành ngàn vạn đạo quang mang, ngưng tụ thành nhất đạo đạo thánh lực công kích, thẳng hướng thân tại phía trước Mị Đế. Cái này nữ nhân, thật xinh đẹp, không thể để phu quân động tâm. Trước hết giết nàng, Thời Thanh Trúc nội tâm nghĩ như vậy đến, mà Mị Đế nhìn đến Thời Thanh Trúc giết ra, càng là thần sắc lạnh lùng. Thời Thanh Trúc, ngươi còn tưởng rằng ngươi là ngày xưa Thanh Tiêu Thiên Chi chủ sao? Hiển nhiên, Mị Đế đối hạ tam thiên bên trong phát sinh sự tình, biết sơ lược. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang nổi lên. Ở giữa thiên địa, tiếng nổ đùng đoàng bỗng nhiên truyền ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mị đế ngọc thủ nhẹ nhẹ dò xét ra, như ngàn vạn thất luyện, tại thời khắc quanh quẩn chân trời, phóng thích mà ra. Trong nháy mắt, nghênh tiếp thời thanh trúc chi công kích. Cả hai va chạm phía dưới, hư không khẽ run lên. Mị đế lúc này, thân ảnh trở về, lại là sắc mặt động dung, tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan, mang theo vài phần bất khả tư nghị. Ngươi, thời thanh trúc khẽ mỉm cười nói, ta cũng là thiên thánh đế a, không thể coi thường ta. Lúc này, tứ đại ma đế, đều là thần sắc nhất biến. Hắn nhóm một mực chú ý tần trần người bên cạnh tin tức. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh bốn người, đã là viên mãn thánh đế. Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đều là thiên thánh đế. Thạch Cảm Đương cũng là đi đến tam hợp giai vị, khoảng cách viên mãn, chỉ thiếu chút nữa. Có thể là không nghĩ tới, một mực bị xem nhẹ thời thanh trúc, thế mà đã thành thiên thánh đế. Vào giờ phút này, các phương võ giả đều là thần sắc hơi động. Một vị thiên thánh đế, nơi nào là nói ra đến liền đi ra. Đừng xem nhẹ ta, thời thanh trúc khẽ nói, ta có thể là học cái gì, hội cái gì. Lúc này, thời thanh trúc nắm lấy ngọc bút, giây lát ở giữa chém ra. Mà Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên lo lắng cái này vị tiểu sư nương xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất thời ở giữa cũng là giết ra. Viêm đế cùng huyết đế hai người, lúc này cũng là nghênh tiếp hai người. Liễu Thông Thiên thấy cảnh này, biết mình không xuất thủ cũng phải xuất thủ. Nhất thời ở giữa, tám vị thiên thánh đế, lăng không mà chiến. Mà lúc này, tứ phương ma tộc cùng thiên diễn tông võ giả, cũng là lần lượt giết ra. Một trận chiến này, ai cũng không thể tránh né. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét ra, ầm ầm âm thanh, cũng là không ngừng vang nổi lên. Trong một chớp mắt, thiên địa quang mang bốn phía tản ra. Tám vị thiên thánh đế giao chiến, kia các loại thanh thế, đủ dùng chấn động cả cái Hạ Tam Thiên. Tại thời điểm này, Tu La Sơn bên trong, kéo dài vạn dặm trong núi sâu, từng cái bát giai thánh thú, cửu giai thánh thú, hoảng sợ hướng trong núi sâu mà đi. Kinh khủng tám đạo khí tức, dung chuyển trời đất, cho dù là thánh đế cấp bậc cửu giai thánh thú, cũng là nội tâm rụt rè. Lúc này, tần trần nhìn về phía tứ phương, Thanh Minh, Vũ Môn, Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên đệ tử nghe lệnh. Tần trần tay nâng trường kiếm, giữa trời rơi xuống, tứ đại ma tộc, một tên cũng không để lại. Trong một chớp mắt, chen chúc mà ra số vạn võ giả, tại thời khắc giết ra. Kinh khủng thanh thế, kinh thiên động địa, mà lúc này, Thiên Hàn Lỗi ánh mắt đờ đẫn nhìn xem chính mình vợ con thi thể, nhìn về phía tần trần, sát khí quanh quẩn. Ta muốn lấy ngươi mạng chó. Thiên Hàn Lỗi lúc này, nộ khí bạo phát, lấy ngươi mạng chó còn tạm được. Ôn Hiến Chi lúc này, vừa xài bước ra, sát khí quanh quẩn. Phệ Thiên Giảo thân thể, tại thời khắc ầm vang ở giữa bầy ra trăm trượng, một người một giảo, trực tiếp phóng tới Thiên Hàn Lỗi. Chỉ là lúc này, tứ tông võ giả, ứng đối tứ đại ma tộc. Thiên diễn tông mấy ngàn vị võ giả, lại là đằng đằng sát khí, bức bách hướng tần trần các loại người. Hắc hắc, tần lão đệ, ca ca đến rồi. Nhất đạo cười ha ha âm thanh, tại thời khắc vang nổi lên. Hiên viên thế tộc nhân mã, tại thời khắc đến. Lần này, không chỉ là trợ giúp tần trần, càng là muốn dẹp yên ma tộc, triệt để đem ma tộc yên diệt tại Hạ Tam Thiên. Hiên viên thế tộc nhất trí quyết định, xuất thủ. Hiên viên thế tộc đại quân đến, trùng trùng điệp điệp. Nhất thời ở giữa, song phương chính là giết tới cùng một chỗ. Mà theo chi mà đến, còn có một phương nhân mã. Dịch Thiên Các, Dịch Đại Sơn bị ma tộc giết chết, thay vào đó, lừa gạt Dịch Thiên Các tất cả mọi người, thậm chí liền tần trần đều lừa qua đi. Dịch Vân Tiêu cái này vị viên mãn thánh đế, vì cha báo thù. Cái này ma tộc chi chiến, hắn nhất định tham dự. Mấy chục năm qua, tần trần đã sớm cùng hai phe này thông qua khí. Lúc này, tần trần đứng vững tại cửu anh thân thể bên trên. Dương Thanh Vân, Hiên Viên Quân phu phụ, Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh các loại người, lần lượt đứng vững không động. Dịch Vân Tiêu lúc này đến tần trần thân trước, ủi chắp tay. Ta mấy người đi hỗ trợ, Hiên Viên Quân cùng Dịch Vân Tiêu lúc này mở miệng, song phương nhân mã, trực tiếp thẳng hướng ma tộc đại quân. Lúc này, tần trần nhìn chung quanh thiên địa, khắp nơi đều là bàng bạc thánh lực bạo phát. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Đương tại tần trần bên cạnh người, nhìn bốn phía, cũng là thổn thức không thôi. U Minh Cốc, Huyết Tông, Cửu Tinh Các, cái này tam phương, còn chưa tới tới. Dương Thanh Vân lúc này mở miệng nói, sẽ đến, tần trần chậm rãi nói, hoặc là trợ giúp chúng ta, chu sát ma tộc, hoặc là trợ giúp ma tộc, chu sát ta nhóm. Thạch Cảm Đương kinh ngạc nói, sư tôn có ý tứ là, trừ Thiên Diễn Tông cùng Tu La Điện, còn có người cùng ma tộc đã đạt đến nhất trí. Hẳn là đúng thế, Tần Trần lần nữa nói, Thiên Diễn Tông cùng Tu La Điện hội bị Liễu Thông Thiên phát hiện, có thể là, một ít người, chưa chắc sẽ bị phát hiện. Trận chiến ngày hôm nay, không dung lạc quan, tứ đại ma tộc, Thiên Diễn Tông, Tu La Điện, nếu là lại tăng thêm một phương hoặc giả hai phe. Vô luận nói như thế nào, hôm nay đều là một trận huyết chiến. Chỉ là, Tần Trần tại chờ đãi, cũng không phải những thứ này. Tứ đại ma đế, cũng không phải là hắn chờ đãi người. Hắn chờ đãi, là Diệp Chi Vấn. Cái này phát triển khắp cả thương mang vân giới ra hỏa, mới là khó đối phó nhất. Mà Tần Trần cũng là minh bạch, lần trước chém giết một đạo phân thân, chỉ sợ lần này, người này liền có chuẩn bị. Mà có thể hay không như cùng ở tại ngàn vạn đại lục, Tần Trần chính là không thể biết. Chỉ là, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dĩ nhiên ở đây. Oanh, đất trời bốn phía ở giữa, giao chiến không khí, càng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có người chết đi. Mà tại thời khắc, nơi xa, đạo đạo tiếng xé gió, vang lên lần nữa. Lại có người đến, nhóm người kia mã, khí thế cường hoành. Huyết Tông, cách Ly Tu La Điện gần nhất Huyết Tông, rốt cục đến. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn, tuyệt không mở miệng. Huyết Tông người, là thái độ gì? Dương Thanh Vân lúc này ánh mắt mang theo mấy phần khó hiểu. Mà lúc này, Huyết Tông đám người đến, dẫn đầu phía trước nhất, chính là Huyết Ngọc Tông Chủ. Lúc này, Huyết Ngọc Tông Chủ nhìn về phía Tần Trần, thần sắc mang theo vài phần né tránh. Huyết Ngọc Tông Chủ hồi lâu không thấy, gần đây được chứ? Tần Trần lại là dẫn đầu cười nói, lời khách sáo liền miễn, đi thẳng vào vấn đề tương đối tốt, Huyết Ngọc Tông Chủ là đến giúp đỡ ma tộc, còn là đến giúp đỡ ta Tần Trần. Lời này vừa nói ra, không khí có vẻ hơi cứng ngắc. Huyết Ngọc lúc này dừng một chút, nói ta Huyết Tông cùng ma tộc không có bất luận cái gì hợp tác, những năm gần đây, Huyết Tông nhân tài xuất hiện lớp lớp, áp chế Tu La Điện, có thể Tu La Điện lại thủy chung là nắm giữ phản kích thủ đoạn, ta cũng một mực buồn bực, hôm nay mới coi như minh bạch. Tần công tử đám người đi tới Huyết La Thánh vực, ta mới biết tiền căn hậu quả, càng nghĩ, ta nếu như không ra tay, Tần công tử tất nhiên người làm ta hợp tác với ma tộc, cho nên, ta đến. Như này rất tốt, Tần Trần cười nói, tự chứng minh thanh bạch rất đơn giản, tru sát ma tộc là đủ. Huyết Ngọc nhìn thoáng qua bốn phía, nói ta minh bạch. Một câu rơi xuống, Huyết Ngọc bàn tay giơ lên, vung lên xuống. Trong khoảnh khắc, Huyết Tông đạo đạo thân ảnh, tại thời khắc gia nhập vào tứ tông chống cự ma tộc quân đội trận doanh bên trong. Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, chậm rãi nói, người đi nhìn một chút cái này ra hỏa. Sư Tôn không yên lòng, trừ phi hắn thật giết vài cái ma tộc thánh đế, Huyết Tông võ giả thật giết ma tộc không ít người, nếu không, ta không tin hắn. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần tiếp theo nói, nếu là người này có nửa phần làm loạn, người trực tiếp giết hắn. Thạch Cảm Đương nghe nói, đại nhận cổ vũ, Huyết Ngọc có thể là viên mãn thánh đế, Sư Tôn để cho mình giám thị hắn, kia là tín nhiệm. Tín nhiệm hắn có thể địch nổi Huyết Ngọc, kia hắn tự nhiên không thể để Sư Tôn thất vọng. Đại chiến tại tiếp tục, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Này chiến, nhất định là muốn lan tràn ra, mà thời gian chuyển rời phía dưới, rốt cuộc, lại có nhân mã, chạy tới nơi đây. U Minh Cốc võ giả, dẫn đầu U Minh Ngọc Giang, Tần Trần cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này vị thập đại thánh đế nhân vật. U Minh Ngọc Giang nhìn, bạch diện thư sinh, khí chất thiên âm nhu, cho người cảm giác, cũng không lộ vẻ rất cường thế. Mà hắn mang theo đại đội nhân mã chạy tới nơi đây, nhìn đến cả cái Tu La Sơn nội ngoại, cơ hồ là toàn bộ thành vì chiến trường. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi. U Minh Ngọc Giang lúc này, nhìn đến chiến trường bên trong Tần Trần, một bộ bạch y, tuổi đời 20, khí chất phi phàm. Thời khắc này Tần Trần cũng không có xuất thủ, U Minh Cốc người đến ngược lại là rất nhanh. Dương Thanh Vân lúc này thản nhiên nói, U Minh Cốc cùng Hiên Viên thế tộc, cách Ly Tu La Điện đều là không tính gần, đi ngang qua vực bích cũng là phí chút thủ đoạn. Hiên Viên thế tộc đến tương đối sớm, là bởi vì Tần Trần đã sớm thông chi đến. Có thể là U Minh Cốc có thể không có người thông chi. U Minh Ngọc Giang, chỉ là, ngay tại lúc này, chân trời bên cạnh, tiếng gió rít gào, hư không ở giữa, tựa hồ trống rỗng xuất hiện mấy cái thuyền lớn. Những thuyền kia chỉ, phiêu đãng tại thiên không, nhanh chóng đi tới, vốn chỉ là lớn chừng bàn tay, trong nháy mắt, chính là hóa thành trăm trượng chi cao, dài mấy trăm trượng. Hết thảy 11 đầu thuyền, phi tốc mà đến, vững vàng dừng ở phía trước, biên giới chiến trường bên ngoài. Lúc này, thuyền lớn phía trên, cờ xí rõ ràng. Cửu Tinh các người, kia một tiếng la lên, chính là tới từ thuyền lớn phía trên một người. Mà là âm thanh rơi xuống, thuyền bong tàu vị trí, một thân ảnh, đứng chắp tay, chậm rãi đi ra. Tinh Húc Huy, Cửu Tinh các chủ, chân chính người cầm quyền, cũng là được vinh dự hạ tam thiên đệ nhất cường giả nhân vật. Lần này, là thật thập đại thánh vực cường giả tụ tập. Lúc này, Dương Thanh Vân cũng là cẩn thận, nguyên lai là Tinh Các chủ. U Minh Ngọc Giang ban đầu xa xa nhìn xem Tần Trần, không biết nên tới gần hay là nên đứng tại chỗ, lúc này nhìn đến cửu Tinh Các nhân mã, trùng trùng điệp điệp mà đến, trong lòng có chủ ý. Tinh Húc Huy thân mang một bộ tinh bào, khí vũ hiên ngang không nói, cho người cảm giác, càng là hạo nhiên chính khí, quanh quẩn tại thân. Đây đúng là phụ họa đệ nhất cường giả phong phạm. Những năm gần đây, cửu Tinh Các uy nghiêm, có thể nói là thập đại thánh vực các đại thế lực chi thủ. Nhưng là thường ngày bên trong, cái này vị đại các chủ, lại là cực ít xuất hiện. Một ít chuyện trọng đại, cũng cơ bản đều là Tinh Nhiễm Thiên cái này vị nhị các chủ xử lý. Hôm nay, khó gặp, lúc này, tám vị thiên thánh đế vị cư không chung, giao chiến lửa nóng, làm người ta nhìn mà than thở. Nếu như cái này tám vị nếu là rơi xuống giao thủ, chỉ sợ tại chỗ song phương đại quân cộng lại siêu việt 10 vạn bên trong, đều phải chết. Thiên thánh đế giao chiến, dư ba cũng phi đê giai thánh đế cùng thánh tôn, thánh hoàng nhóm có thể ngăn cản. Bất quá, song phương đều là cố kỵ, cho nên tình nguyện tuyển trạch đi đến vạn trượng không chung giao thủ. Phát sinh đại sự như thế, ta cửu Tinh Các thế mà không biết, là thật là cửu Tinh Các những năm gần đây, bỏ bê quản lý. Ma tộc đã giết ra, cửu Tinh Các lại là sau cùng đến. Tinh Húc Huy nhìn về phía U Minh Ngọc Giang, chậm rãi nói, Ngọc Giang huynh cũng là vì quét sạch ma tộc mà tới đi. U Minh Ngọc Giang nghe nói, gật đầu nói, những năm gần đây, ma tộc hung hăng ngang ngược, ta U Minh Cốc bên trong không ít thiên kiêu bị giết, bị giả mạo, ma tộc chi tâm, rõ rành rành, vong ta chi tâm bất tử a. Nhìn tới cái này lần, Tần Trần là đem hắn nhóm bước gấp. Ma tộc bốn đại đế, tất cả đều hiện thân, trận chiến ngày hôm nay, quyết định là ta nhóm hạ tam thiên thập đại thánh vực tương lai. Lời này vừa nói ra, Tinh Húc Huy lại là cười nhạt nói, chỉ sợ tương lai, trận chiến ngày hôm nay, khó dùng triệt để quyết định. U Minh Ngọc Giang hơi sững sờ, nhìn một chút Tinh Húc Huy, lại là không nói gì. Hai người lúc này, sóng vai mà đi, Tần Trần công tử, nhìn về phía Tần Trần, hai người thức thời đứng tại ngoài trăm thước, cười nói, Tần Trần công tử xem ra là nắm giữ ma tộc chỗ đau, này mới khiến hắn nhóm lần này, không thể không lộ diện. Tần Trần nghe đến Tinh Húc Huy lời này, lại là cười nói, cũng không phải ta, mà là Liễu Thông Thiên Tông Chủ. Liễu Tông Chủ bắt đến La Tranh Nhi Tử, phát hiện hắn hai cái con dâu đều là mị ma nhất tộc người, hơn nữa, Thiên Diễn Tông Tông Chủ Thiên Hàn Lỗi, cũng là cùng ma tộc thành hồn, sinh một con trai. Ồ, Tinh Húc Huy ánh mắt nhìn về phía chân trời, rất là kinh ngạc. Đây đúng là không đơn giản, La Tranh khả năng mặc kệ chính mình nhi tử, có thể là mị ma không hội mặc kệ chính mình tộc nhân, có thể đủ thông gia, tất nhiên thân phận địa vị rất cao. Bắt được mị ma, kia cái khác tam đại ma tộc, không có khả năng mắt thấy mị ma bị diệt. Tìm hiểu nguồn gốc, rời ra tứ đại ma tộc, hơn nữa nhìn hôm nay tư thế, Thanh Minh, Vũ Môn, Nhất Kiếm Các, Thanh Tiêu Thiên Tứ Phương, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Dịch Thiên Các cùng Hiên Viên Thế Tộc, cũng là làm đến giúp đỡ áp trận. Hiển nhiên, cái này là Tần Trần đã sớm kế hoạch tốt. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía hai người, cười nói, Thiên Diễn Tông cùng Tu La Điện cùng ma tộc cùng một ruột, ván đã đóng thuyền. Đến mức Huyết Tông, Huyết Ngọc Tông chủ tại chứng minh lập trường của mình. Ăn ngay nói thật đi, hai vị là không cùng ma tộc hợp tác, ta cũng không biết. Lời này vừa nói ra, U Minh Ngọc Giang cùng Tinh Húc Huy hai người, đều là thần sắc bình tĩnh. Chỉ là hai người thân sau, U Minh Cốc cùng cửu Tinh các đám võ giả, lại là lần lượt sắc mặt không tốt. Tần Trần có thời điểm, quá cuồng vọng, Tinh Húc Huy cười nói, ta cửu Tinh các đứng xứng ở Hạ Tam Thiên gần như trăm vạn năm, căn cơ thâm hậu, cùng ma tộc hợp tác. Để ma tộc làm chủ tử của chúng ta. Chuyện này, ta cửu Tinh Các là cái thứ nhất không có khả năng đáp ứng. U Minh Ngọc Giang lúc này cũng là nói, U Minh Cốc tại thập đại thánh vực bên trong, tuy không hàng đầu, nhưng cũng không yếu, không cần thiết. Nghe đến đây lời nói, Tần Trần cười nói, đã như vậy, kia không còn gì tốt hơn. Có hai vị trợ giúp, ma tộc bốn vị thiên thánh đế, không tính là gì, huống hồ ma tộc số lượng bản thân cũng không tệ, tuy nói thực lực rất mạnh, nhưng là ta nhóm người đông thế mạnh. Tuyệt đối có thể đủ triệt để đánh. Vực ngoại ma tộc tiến nhập Hạ Tam Thiên, rất khó khăn. Cho nên, tiến vào Hạ Tam Thiên bên trong ma tộc, cùng Hạ Tam Thiên ước vạn sinh linh so sánh, đúng là rất ít. Đây cũng là vì cái gì, ma tộc cũng không phải là trực tiếp đại khai sát giới, mà là cần liên hợp Hạ Tam Thiên bên trong thế lực, không ngừng mà xúc tích lực lượng. Chỉ là, tuy nói ma tộc số lượng không nhiều, nhưng là cường giả đúng là rất nhiều. Đây cũng là lần này tứ đại ma tộc dám chính diện nghênh chiến căn bản. Hắn nhóm chuẩn bị mấy vạn năm, tin tưởng đã có thể đắc thủ. Tần Trần đối với mấy cái này, nội tâm sớm đã là suy tư hồi lâu. Thời cơ chín muồi, mấy người này mới sẽ xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không hôm nay, Mị Đế ban đầu căn bản không có khả năng hiện thân. Tu La Sơn kia lớn, Mị Ma tộc nhân nghĩ che giấu, hắn muốn tìm, căn bản rất khó rất khó. Có thể là Mị Đế lại là bởi vì tộc nhân, tự động hiện thân. Cái này là xác định, muốn cùng Tần Trần giao chiến. Tần Trần đoạn thời gian này, quan sát giao chiến. Ma tộc bên trong Thánh Đế cùng Thánh Tôn cấp bậc võ giả, so Thanh Minh, Vũ Môn, Thanh Tiêu Thiên, Nhất Kiếm Các, cùng với Dịch Thiên Các, Hiên Viên Thế Tộc, Thông Thiên Tông cùng Huyết Tông cộng lại đều muốn nhiều. Cái này là mấy vạn năm tích lũy. Hắn nhóm dám chiến, tự nhiên là có chiến phân khích. Hai vị, Tần Trần lúc này cười nói, đã hai vị đến, kia 10 đại thánh vực liền là liên thủ đối kháng ma tộc, trừ Thiên Diễn Tông cùng Huyết Tông hai phe, chúng ta Hạ Tam Thiên nhìn đến đối ma tộc thái độ, còn là rất nhất trí. Tinh Húc Huy cùng U Minh Ngọc Giang hai người, lúc này lần lượt bàn tay vung lên. Cửu Tinh Các cùng U Minh Cốc võ giả, tại thời khắc lần lượt giết ra. Trong lúc nhất thời, Tu La Điện cùng với Tu La Sơn, thành vì trận này đại chiến chủ yếu chiến trường. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía trước. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh ba người, cũng là kích động. Đi thôi, Tần Trần chậm rãi nói, bất quá, cần cẩn thận một chút. Vâng, ba người lúc này, lần lượt rời đi, gia nhập trong cuộc chiến. Cái này là một trận cơ hồ càn quét cả cái Hạ Tam Thiên Thánh Đế Thánh Tôn ác chiến. Đây cũng là gần 10 vạn năm qua, từ không xuất hiện qua đại chiến. Tần Trần lúc này, đứng tại cửu anh thân thể bên trên. Tay bên trong, Vô Khuyết kiếm xuất hiện, kiếm mang ngưng tụ ở giữa, mang cho người ta cường hoành kiếm khí lực áp bách. Trên thực tế, 60 năm đến, không có người biết Tần Trần hiện tại là cái gì cảnh giới. Lúc trước Tần Trần đi đến tiểu giai vị Thánh Đế, cái này 60 năm thời gian, Tần Trần một mực là tại Nhất Kiếm Các bên trong, cơ hồ không có ra ngoài. Dương Thanh Vân, Lý Huyền Đạo, Ôn Hiến Chi các loại người, cũng không biết chính mình sư tôn đến cùng là thực lực gì. Lúc này, Tần Trần khống chế cửu anh, cầm trong tay Vô Khuyết kiếm, khí thế dần dần trèo thăng. Mà tại thời khắc này, không ít người đều là âm thầm quan sát Tần Trần, muốn nhìn một chút, cái này vị chủ, hiện nay đi đến cỡ nào tầng thứ. Bá, trong khoảnh khắc, cửu anh thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào trong cuộc chiến. Ma tộc Thánh Đế, số lượng khá nhiều, Tần Trần ánh mắt, tự nhiên là rơi tại những cái kia giao chiến Thánh Đế phía trên. Một kiếm chém ra, khí lãng xung kích ra, bành, trong khoảnh khắc, một vị đại giai vị ma tộc Thánh Đế, thân thể nổ bể ra đến, hóa thành bột mịn, tiêu tán giữa thiên địa. Một cỗ mạnh sinh khí tức, từ Tần Trần thể nội tàn phá bừa bãi ra. Viên mãn Thánh Đế, cái này nhất khắc, không ít người đều là cảm thấy Tần Trần khí tức. Viên mãn Thánh Đế, Tần Trần thế mà là đi đến viên mãn Thánh Đế. Trong khoảnh khắc, không ít người đều là ánh mắt nhìn về phía Tần Trần, thần sắc kinh hãi. 60 năm thời gian, từ tiểu giai vị Thánh Đế đi đến viên mãn Thánh Đế. Tần Trần thực lực, đề thăng quá mức kinh khủng. Lúc này, Tần Trần trong đám người, đằng đằng sát khí, kinh khủng bạo phát lực, có thể nói là không ai có thể ngăn cản. Mà nhất thời ở giữa, ma tộc mấy vị viên mãn Thánh Đế, cũng là cảm thấy được Tần Trần cho chiến cuộc mang đến biến hóa, lập tức cầm trong tay Thánh binh, lần lượt hướng Tần Trần đánh tới. Nhìn đến bốn thân ảnh kia đến, Tần Trần lại là cầm trong tay trường kiếm, cười nhạt một tiếng. Bảy kiếm chảm thiên, một kiếm ra, sôi trào mãnh liệt kiếm khí, giống như đại giang đại hà, cuồn cuộn lưu động thời điểm, phát ra tiếng oanh minh, bay thẳng bốn người mà đi. Một tiếng ầm vang, tại thời khắc vang lên, kinh khủng bạo phát lực, lệnh người cảm giác tim đập nhanh vạn phần. Cái này nhất khắc, Tần Trần thân thể bên trong, tựa hồ ẩn chứa ngàn vạn chuôi thánh kiếm, không có một thanh thánh kiếm, tựa hồ cũng là có thể xuyên thấu Tần Trần thân thể. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra thời điểm, kia bốn vị vây công mà đến Thánh Đế, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy, tâm thần đô là bị khuấy động, căn bản là không có cách tiếp nhận này các loại cường hoành kiếm khí. 18 kiếm loạn khung, ba ba ba kiếm khí, nhất đạo đạo cuồn cuộn mà ra. Rầm rầm rầm, ở giữa thiên địa, tại thời khắc bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Thánh Đế giao chiến, vốn là tác động đến rất rộng. Mấy trăm vị Thánh Đế lúc này, có thể nói là phân tán tại Tu La Sơn các nơi giao chiến, lẫn nhau ở giữa, gần nhất khoảng cách cũng là có mấy chục dặm. Lúc này, từng tòa sơn phong sụp đổ, từng khỏa cổ thụ hóa thành phế tích. Tần Trần lúc này, ứng đối bốn vị viên mãn Thánh Đế, thể hiện ra tự thân thực lực mạnh mẽ. 60 năm trước, tiểu giai vị Thánh Đế. 60 năm về sau, viên mãn Thánh Đế. Đây chính là Tần Trần. Oanh, trong một chớp mắt, Tần Trần một kiếm nắm chặt giết ra, kinh khủng tiếng oanh minh, tại thời khắc vang nổi lên. Kia làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra ở giữa, một tên viên mãn Thánh Đế, tại thời khắc bị Tần Trần một kiếm phân thi. Ba người khác, biến sắc, vội vàng nói lui, làm sừng thú hình, xa xa nhìn xem Tần Trần. Cái này ra hỏa, quá kinh khủng. Lúc này, Tần Trần lại là hừ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Mấy vị, tìm thêm chút giúp đỡ đi. Tần Trần thản nhiên nói, Diệp Chi vấn đâu? Co đầu rụt cổ, là muốn làm cái gì không tốt sự tình sao? Nghe đến lời này, mấy người đều là lông mày nhíu lại. Cái này hỗn đản, lúc này, Tần Trần lần nữa nói, nếu như hắn không xuất hiện, ta nghĩ trận chiến ngày hôm nay, người nhóm là triệt để không có hy vọng. Lời này vừa nói ra, ba vị viên mãn thánh đế lại là không làm trả lời. Tần Trần hừ lạnh một âm thanh, cũng là lười nhác nói nhiều. Tay phải cầm kiếm, tay trái tại thời khắc, hơi hơi một nắm, thanh long chảm nguyệt đao, trống rỗng xuất hiện. Nhất đao nhất kiếm, tại Tần Trần tay bên trong, khí thế rất là bức người. Ba người lúc này, tâm thần mang theo cẩn thận, mà cùng lúc đó, vạn trượng trên không trung, tám vị thiên thánh đế ở giữa, giao chiến cũng là mười phần lửa nóng. Liễu Thông Thiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo bốn người, cùng tứ đại ma đế ở giữa giao thủ, tại thời khắc, trong lúc nhất thời, phân không ra thắng bại. Tứ đại ma đế, tự nhiên là rất mạnh, có thể là Liễu Thông Thiên, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn vị, bản thân cũng đều là thiên thánh đế cảnh giới. Bỏ qua một bên Liễu Thông Thiên không nói, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người, đều là Tần Trần tay nắm tay dậy nên. Thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Lúc này, tứ đại ma đế, lại là lo lắng hạ phương. Tần Trần người này, thực lực siêu quần, không phải bình thường võ giả, không thể dùng đồng dạng võ giả đến đánh giá hắn. Lúc này, Huyết Đế quát khẽ nói, Mị Đế, trợ thủ của ngươi, nên xuất hiện. Nghe đến lời này, Mị Đế tuyệt mỹ dung nhan ở giữa, thần sắc lấp lóe. Đừng do dự, Huyết Đế nói thẳng, Tần Trần này tư, quỷ dị cực kỳ, không có thời gian tại nơi này rông dài. Viêm Đế cùng Dạ Đế hai người, tuy không nói gì, có thể là mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng. Mà lúc này, Lý Huyền Đạo một kiếm chém ra, khẽ nói, nhìn đến ngươi nhóm ma tộc, quả nhiên còn có cái khác chuẩn bị. Diệp Nam Hiên thì là đại đao một chảm, tùy tiện mà nói, kia là đương nhiên, ma tộc nếu là không chuẩn bị, còn gọi ma tộc sao? Bất quá ta tin tưởng, sư tôn lần này, khẳng định là có thể ứng phó. Lần trước ăn ma tộc thua thiệt, bị ngụy trang thành Dịch Đại Sơn người cho âm một tay. Đến bây giờ, hắn nhóm cũng không nghĩ minh bạch, Dịch Đại Sơn cùng sư tôn quan hệ tâm đầu ý hợp, ngày đó gặp mặt, sư tôn cũng hẳn là bất động thanh sắc thăm dò Dịch Đại Sơn. Chỉ là, dùng sư tôn thủ đoạn, đối bọn hắn mấy người, kia cũng là có lưu đối ứng ấn ký. Dịch Đại Sơn hẳn là cũng có thể là, Diệp Chi vấn lại là tựa hồ biết rõ. Đến cùng là biện pháp gì biết đến, mấy người một mực là không rõ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, Mị Đế thần sắc lạnh lùng, cuối cùng gật đầu. Hạ phương, sơn mạch ở giữa, khắp nơi đều là tràn ngập giao chiến. Mà lúc này, Tần Trần một kiếm giết ra thời điểm, một đao chém xuống. Tay trái đao, kiếm trong tay phải, phối hợp lẫn nhau ở giữa, bạo phát lực có thể nói 10 phần. Ba vị đối chiến viên mãn thánh đế, lúc này chỉ còn lại hai vị. Mà kia hai vị ma tộc thánh đế, thần sắc mang theo vài phần hốt hoảng thất thố. Đáng chết, tên vương bát đản này, thực lực quá mạnh. Hai người lúc này sắc mặt khó coi. Chỉ là, dù vậy, hai vị viên mãn thánh đế tại thời khắc, vẫn y như cũ là trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Thấy cảnh này, Tần Trần tay bên trong đao kiếm, quang mang lập tức đại thịnh. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc vang nổi lên. Khí thế kinh khủng, tại thời khắc bộc phát ra. Có thể là, ngay tại lúc này, Tần Trần phía sau, đột nhiên xuất hiện tam đạo thân ảnh. Lại có ba vị ma tộc thánh đế, lúc này trực tiếp tới gần Tần Trần, ý đồ ở phía trước hai vị ma tộc thánh đế cuốn lấy Tần Trần thời khắc, từ phía sau lưng đánh lén. Tìm chết, chỉ là, ngay tại lúc này, nhất đạo tiếng hử lạnh vang nổi lên. Tất cả mọi người đều là nhìn thấy, nhất đạo tinh quang, giống như lưỡi đao, từ trên trời giáng xuống, giây lát ở giữa bức lui kia ba vị viên mãn thánh đế. Chính là Tinh Húc Huy. Lúc này, Tinh Húc Huy đứng tại Tần Trần thân sau trăm trượng, cùng Tần Trần tựa lưng vào nhau, mở miệng nói, Tần công tử không có sao chứ? Không có việc gì, Tần Trần cười cười nói, chỉ là viên mãn thánh đế, cũng không thể thương đến ta. Thành tựu viên mãn thánh đế giai vị Tần Trần, có thể không phải trước đây hắn. Đây cũng là, Tinh Húc Huy mỉm cười, tay bên trong quang mang dần dần ảm đạm xuống, nhìn kỹ lại, kia là nhất đạo la bàn đồng dạng thánh binh. Cửu tinh các tam đại truyền thừa đế khí một trong cửu tinh tinh vân bàn. Tin đồn vật này, là thiên hàng thiên thạch chế tạo, tràn ngập huyền diệu, chỉ có lịch đại cửu tinh các chủ mới có tư cách trưởng khống. Một vị thiên thánh đế, phối hợp như vậy một kiện cường đại đế khí. Cái này để tại hai người trước sau năm vị viên mãn thánh đế, đều là nội tâm run rẩy. Không nói đến Tần Trần bản thân, cũng không phải là mấy vị viên mãn thánh đế có thể chém giết. lại thêm một cái tinh húc huy, kia càng là không thể nào. Cái này nhất khắc, tinh húc huy nhìn về phía thân trước ba người, cười nhạo nói, tiểu tiểu ma tộc, buồn cười buồn cười. Một câu rơi xuống, tinh húc huy ngón tay nhẹ vuốt khẽ động trong tay tinh lạc bàn. Cửu tinh tinh vân bàn, nhìn lớn chừng bàn tay, chín ngôi sao lấp lóe tại một bên vị trí, mà vị trí trung tâm, như nhất phiến mặt kính, chỉ bất quá mặt kính bị vân vụ lượn lờ bức tranh các vì sao bao phủ, nhìn không rõ ràng. Nhưng là kia trong mâm bao phủ thiên địa thánh lực, tại thời khắc cho người cảm giác, đúng là 10 phần kinh khủng. Tìm chết đồ vật, tinh húc huy hừ lạnh một tiếng, tinh vân bàn bên trong, đột nhiên bộc phát ra khí thế kinh thiên động địa tới. Kinh khủng sao trời, phảng phất từng khỏa từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại tinh húc huy bên cạnh người. Cường hoành khí tức, tại thời khắc bộc phát ra, làm người sợ hãi khí tức, khiến cho thiên địa tại thời khắc đều là run lên. Chỉ thấy được tinh vân bàn bên trong, chín ngôi sao, liền thành một đường, từ trên trời giáng xuống, giống như một thanh kiếm, giữa trời chém xuống. Có thể là, sát na ở giữa, kia cửu tinh liền kiếm, chém về phía cũng không phải là tinh húc huy thân trước ba vị viên mãn thánh đế, mà là sau lưng. Tần Trần, oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, tại thời khắc vang nổi lên. Khí tức kinh khủng, từ trên trời giáng xuống ở giữa, lệnh người cảm giác, toàn bộ thân hình tựa hồ cũng muốn triệt để nổ tung. Năm vị ma tộc viên mãn thánh đế, cũng là tại thời khắc có chút choáng váng. Phát sinh cái gì, tinh húc huy, thế nào đột nhiên ra tay với Tần Trần rồi? Mà lúc này, nào chỉ là năm vị ma tộc thánh đế, liền là những phe khác, đều là màu đậm nhất biến. Sư tôn, lúc này, Thạch Cảm Đương, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi các loại người, đều là thần sắc nhất biến. Tinh húc huy đang làm cái gì? Hắn nhóm không phải không nghĩ tới, còn có người cùng ma tộc hợp tác, ví như huyết tông, ví như U Minh Cốc, đều có thể. Có thể là hắn nhóm không nghĩ tới, cửu tinh các sẽ. Bởi vì chính như tinh húc huy nói, cửu tinh các truyền thừa trăm vạn năm, vốn là hạ tam thiên bá chủ cự đầu, căn bản không thể bị thay thế. Hắn nhóm căn bản không cần thiết cùng ma tộc hợp tác. Ngược lại là, hắn nhóm hẳn là xông lên phía trước nhất, đối phó ma tộc. Bởi vì, ma tộc nếu là thống trị hạ tam thiên, vậy bọn hắn cửu tinh các bá chủ địa vị, đem một đi không trở lại. Nhưng là bây giờ, tinh húc huy ra tay với Tần Trần. Lúc này, không chỉ là thế lực khắp nơi mộng, liền là cửu tinh các võ giả, tại thời khắc đều là mộng. Đại các chủ, lúc này, lục các chủ Thịnh Phàm kinh ngạc nói, đại các chủ, ngươi. Ngươi đang làm cái gì? Cửu tinh các là không yêu thích Tần Trần, nhưng là bây giờ, là cùng Tần Trần cùng một chỗ liên hợp, đối kháng ma tộc A. Đại các chủ thế nào đột nhiên ra tay với Tần Trần rồi? Chỉ là Thịnh Phàm âm thanh rơi xuống, lại là cảm thấy, ngực nhói nhói chuyển đến, tiên huyết cuồn cuộn trôi nổi mà ra. Nhất đạo dây thừng, so thánh thương, xuyên thấu hắn lồng ngực. Thịnh Phàm chật vật quay đầu lại, nhìn phía sau, nhị các chủ, Thịnh Phàm lúc này, trợn mắt hốc mồm, đây rốt cuộc là thế nào rồi? Tinh húc huy, tinh nhiễm thiên, là cửu tinh các đại các chủ, nhị các chủ, càng là cửu tinh các đời đời kiếp kiếp thừa kế các chủ. Hắn nhóm là chân chính cửu tinh các hạch tâm nhân vật. Có thể là lúc này, hai vị hạch tâm nhân vật đang làm cái gì? Tam các chủ Lỗ Thiên Vật, tứ các chủ Liễu Phàm, ngũ các chủ Khải Nguyên Sinh, cùng với thất các chủ Bùi Hiển Sơn cùng bát các chủ Cảnh Tranh Vanh, lúc này đều là triệt để mộng. Mà ngay tại lúc này, một thân ảnh, lại là từ xa mà đến gần, lao vùn vụt tới, rơi xuống tinh nhiễm thiên bên cạnh người. Mị ma, một nữ tử, thân mang màu lam nhạt trường sam, dáng người xinh đẹp, mị nhãn như tơ, nhìn kỹ hắn dung nhan, cùng mị đế khá giống nhau đến mấy phần. Cái này nhất khắc, mấy vị các chủ, sắc mặt trắng bệch. Nhị các chủ, ngươi, tinh nhiễm thiên lúc này, lại là nắm chặt lại bên cạnh người giai nhân bàn tay, cười nói ta đối mị thanh, mới quen đã thân. Lời này, như là cửu thiên thánh lôi, cuồn cuộn rơi vào mấy vị các chủ tai bên trong, rơi vào cửu tinh các một nhóm cường giả tai bên trong. Đây cũng không phải là cửu tinh các phản bội, mà là hai vị các chủ, phản bội cửu tinh các. Lúc này, cửu tinh các thánh đế nhóm, thánh tôn nhóm, một cái ánh mắt đờ đẫn. Mà Dịch Vân Tiêu, Hiên Viên Quân, Huyết Ngọc, U Minh Ngọc Giang các loại người, lúc này cũng là ánh mắt lấp lóe. Mị ma, tứ đại ma tộc bên trong, mị ma nhất tộc, sức chiến đấu yếu nhất. Nhưng là mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, lại là tối cường. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, thế mà liền cái này hai vị đều là bị triệt để mê hoặc. Tinh húc huy có thể là thiên thánh đế, tinh nhiễm thiên nhưng cũng là viên mãn thánh đế, trước 10 chi vị. Lúc này, nhất không thể nào tiếp thu được chính là cửu tinh các đám võ giả. Hắn nhóm là một lòng nghĩ muốn đánh giết ma tộc, duy trì cửu tinh các thanh danh, duy trì cửu tinh các bá chủ địa vị. Có thể là, chính mình đại các chủ cùng nhị các chủ, hai cái lớn nhất người có quyền thế vật, lại là phản bội hắn nhóm, phản bội Cửu Tinh Các. Cái này là sao mà buồn cười. Khó lường, khó lường, một trận vở kịch a. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo cười nhạt âm thanh, lại là đột nhiên vang lên, đánh vỡ bốn phía yên tĩnh. Theo lạnh nhạt âm thanh vang nổi lên, ánh mắt mọi người đều là nhìn lại, chỉ thấy được, kia bị Tinh Húc Huy đánh trúng Tần Trần, lúc này thế mà là từ phế tích bên trong đứng dậy, một bộ bạch y, sạch sẽ gọn gàng. Mà đỉnh đầu, thanh diễm nguyên đỉnh, hơi hơi xoay tròn, tựa hồ đem Tinh Húc Huy vừa rồi tất sát nhất kích, triệt để đón đỡ. Lúc này, Tần Trần đứng dậy, vỗ vỗ quần áo trên người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía Tinh Nhiễm Thiên bên cạnh người Mị Thanh, quan sát tỉ mỉ, cười cười nói, Mị Thanh. Xem ra là Mị Đế muội muội. Tinh Nhiễm Thiên lúc này lại là cầm trong tay Cửu Tinh Khổn Thiên Tác, cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Trần. Như thế nói đến, Tinh Húc Huy, kia chính là, cùng Mị Đế có một chân rồi. Lúc này, Tần Trần ngược lại nhìn về phía Tinh Húc Huy, trong tươi cười, mang theo một tia lãnh đạm. Tinh Húc Huy lúc này, cầm trong tay Tinh Vân Bàn, đứng tại giữa không trung, khẽ ngẩng đầu nhìn trời một chút tế. Ta còn tưởng rằng, đến ngươi tình trạng này, không có khả năng bị mị ma dụ hoặc, bất quá nghĩ nghĩ, Thiên Hàn Lỗi cũng là nhất tông chi chủ, hạ tam thiên đỉnh tiêm cường giả, có thể là kết quả, vẫn là bị Xảo Vân đoá cho mị hoặc, còn sinh hạ một con trai, khăng khăng một mực vì mị ma. Nghĩ như vậy, Tinh Húc Huy, chỉ sợ ta nghĩ, chỉ có Mị Đế tự mình xuất thủ, có thể bắt được ngươi tâm. Có lần trước giáo huấn, Tần Trần sao lại không có bất kỳ chuẩn bị gì. Liên Dịch Đại Sơn đều có thể bị người thay thế, đồng thời đem hắn năm đó cùng Dịch Đại Sơn phát sinh hết thảy, triệt để nắm giữ. Kia lần này, tuyệt không khả năng chỉ là Tu La Điện cùng Thiên Diễn Tông có vấn đề. Chỉ là, Tần Trần cũng đúng là không nghĩ tới, xảy ra vấn đề hội là Cửu Tinh Các. Càng không có nghĩ tới, hội là Tinh Húc Huy cùng Tinh Nhiễm Thiên hai người. Chỉ có thể nói, hai người này ẩn tàng quá tốt. Liên liên cái khác vài cái các chủ, cùng với Cửu Tinh Các bên trong Thánh Đế nhóm, cơ hồ hết thảy đều không biết. Cái này dạng ẩn tàng thủ đoạn, ai có thể phát hiện. Tinh Húc Huy lúc này, thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Nhìn chung quanh Cửu Tinh Các đệ tử, lại là không lời nào để nói. Hắn, đúng là cùng Mị Đế ở giữa, sinh ra tình cảm. Hắn biết rõ là sai, là không thể làm, có thể là. Hắn vô pháp ức chế nội tâm của mình, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tinh Húc Huy tự nhận là chính mình không phải là đồ háo sắc gì, có thể là khi nhìn đến Mị Đế thời điểm, hắn đúng là vô pháp kềm chế chính mình nội tâm xúc động. Nhưng là, thân vì Cửu Tinh Các các chủ, hắn không nghĩ Cửu Tinh Các mang tiếng xấu. Cho nên, cả cái Cửu Tinh Các bên trong, chỉ có hắn cùng Tinh Nhiễm Thiên, huynh đệ hai người, cùng ma tộc có liên quan. Mấy vị khác các chủ, căn bản không biết rõ tình hình. Nếu không phải Tần Trần hôm nay bước đến một bước này, Cửu Tinh Các đám người, vẫn y như cũ là bị chẳng hay biết gì. Lúc này, chàng diện có vẻ hơi ngoài dự đoán bên ngoài. Cửu Tinh Các mấy vị các chủ, thần sắc khó coi. Tần Trần lúc này lại là cười nói, người nhóm mấy vị, chỉ sợ trong lúc nhất thời, không thể nào tiếp thu được, bất quá, đại chiến sốc lên, là đi theo người nhóm các chủ đại nhân, đối địch với Hạ Tam Thiên, còn là cùng Hạ Tam Thiên nhất đạo, đánh giết ma tộc, đều xem người nhóm tuyển trạch. Lúc này, tam các chủ Lỗ Thiên Vận đi ra, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tinh Húc Huy, song quyền nắm chặt, phẫn nộ quát, vì cái gì? Cửu Tinh Các vinh quang, với ngươi mà nói, không qua kia một nữ tử sao? Cái này hỏi một chút, nói năng có khí phách, đây cũng là Cửu Tinh Các từng vị thánh đế, từng vị thánh tôn thầm nghĩ hỏi. Hắn nhóm dùng chính mình tính mệnh, cố gắng của mình duy trì Cửu Tinh Các bá chủ thân phận, địa vị, thế mà bị hai vị các chủ như này đùa bỡn. Sau ngày hôm nay, có thể tưởng tượng đến, Cửu Tinh Các là biến thành thiên hạ trò cười. Lúc này, Tinh Húc Huy ánh mắt nhìn về phía Lỗ Thiên Vận, từ từ nói, ta cùng Mị Viện hai người tình đầu ý hợp, cái này là chính ta tuyển trạch. Mị Viện, liền là Mị Đế, người đẩy chúng ta vào địa phương nào? Liễu Phàm các chủ lúc này cũng là âm thanh phát run nói, ta nhóm đã trở thành cả cái Hạ Tam Thiên chê cười. Lúc này, Tinh Nhiễm Thiên từ từ nói, vì sợ ái người, ta nguyện ý từ bỏ hết thảy. Những lời này, cùng các ngươi nói, người nhóm cũng không hiểu. Tinh Nhiễm Thiên nắm chặt bên cạnh người Mị Thanh bàn tay, khá có một bộ, vì ngươi, ta nguyện ý cùng người trong thiên hạ là địch tư thế. Tốt tốt tốt, tốt một cái vì sợ ái người, từ bỏ hết thảy. Bát các chủ cảnh tranh vanh cười nhạo nói, đồ vô sỉ. Cửu Tinh Các tất cả mọi người nghe, muốn cùng theo cái này hai cái lang tâm cẩu phế đồ vật, đối địch với Hạ Tam Thiên, người nhóm cứ làm, còn có nhân tính, kia liền theo ta, truy sát cái này hai cái phản đồ. Đại các chủ, nhị các chủ, Cửu Tinh Các thân phận tôn quý nhất hai người, lúc này, thành Cửu Tinh Các sỉ nhục nhất phản đồ. Lúc này, Tần Trần nhìn xem một màn này, cũng chỉ là cười cười. Khốn khổ vì tình, hai cái vị này, chỉ sợ còn không rõ ràng tình huống a. Mị ma thủ đoạn, hắn là chưa thấy qua, nhưng là vẻn vẹn một cái mị chữ, nghĩ đến mê hoặc nhân tâm thủ đoạn, hẳn là rất mạnh. Hai cái vị này cảm giác chính mình là rơi vào bể tình. Không thể nói trước, chỉ là kia mị viện mị thanh tỉ muội hai người trong tay quân cờ thôi. Chỉ là, chuyện cho tới bây giờ, Tần Trần đã không còn gì để nói. Lúc này, cửu tinh các còn sống sót năm vị các chủ, lập tức thẳng hướng tinh nhiễm thiên cùng mị thanh hai người. Mà tinh húc huy, từ đầu đến cuối, không nhiều lời cái gì, chỉ là chăm chú nhìn Tần Trần. Lúc này, hai người bốn mắt nhìn nhau, hư không ở giữa, hình như có sát khí ngưng tụ. Tinh húc huy, Tần Trần cười lắc đầu, ta vốn cho rằng, người khả năng nhất cùng ma tộc hợp tác. Vì cái gì không có khả năng? Tinh húc huy nói thẳng, người vì thời thanh trúc, có thể gần như bỏ qua chính mình tính mệnh, ta cũng có thể. Ngươi nói không sai, Tần Trần cười cười nói, có thể là, ta vì thanh trúc, bỏ qua tính mạng mình, tuyệt không tổn thương người khác. Mà ngươi vì mị đế, lại là muốn hạ tam thiên lâm vào ma chảo phía dưới. Cái này là bản chất khác nhau. Tinh húc huy lắc đầu, nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, chuyện cho tới bây giờ, đã không có gì để nói. Cái này nhất khắc, Tần Trần nhìn về phía Tinh húc huy. Hắn ánh mắt bên trong, tràn ngập kiên định, tràn ngập muốn trợ giúp hắn yêu dấu người kiên định. Không có đến khuyên can, hắn cũng không có dự định khuyên can. Lúc này, Tần Trần hai tay ở giữa, đao kiếm lấp lóe quang mang. Đã như vậy, không có gì để nói nhiều, vậy thì bắt đầu đi. Tần Trần ngữ khí thong thả nói, đối đãi ma tộc, ta chỉ có một chữ, giết. Oanh, trong khoảnh khắc, Tần Trần thể nội khí thế, bộc phát ra. Ba động khủng bố, giống như cuốn sạch lấy thiên địa, theo Tần Trần một người mà động. Tinh húc huy lúc này, cũng là không nói hai lời. Cái này nhất khắc. Huyết Ngọc, U Minh Ngọc Giang, Hiên Viên Quân cái này ba vị, cũng là tâm thần run rẩy. Tinh húc huy thực lực, hắn nhóm tuyệt không kiến thức qua. Có thể là, tại cái này ba vị viên mãn thánh đế nội tâm, Tinh húc huy là tại hạ tam thiên tối cường một người, tối cường một vị thiên thánh đế. Chỉ sợ, bốn vị ma đế, đều chưa chắc có thể đủ cùng người này so sánh. Chỉ bất quá, một mực không thấy đến người này xuất thủ, cũng không thể xác định. Có thể là hôm nay, lại là có thể gặp đến. Tần Trần cùng Tinh Húc Huy, ai mạnh ai yếu, một vị là đỉnh tiêm thiên thánh đế tu vi cường giả. Mà đổi thành một vị, càng là một đường đi tới, tràn ngập vô tận truyền thuyết người. Hai người này, không thể đo lường, oanh, trên đường chân trời, nhất đạo tiếng oanh minh vang nổi lên. Lúc này, Diệp Nam Hiên tay bên trong hồn thiên thương đao, quang mang lấp lóe. Tinh Húc Huy thế mà đều bị ngươi thông đồng đến tay. Diệp Nam Hiên nhìn xem thân trước mị đế, cười hắc hắc nói, thật đúng là buồn cười đâu. Ban đầu mị đế là cùng thời thanh trúc giao thủ, có thể là mị đế am hiểu nhất mị hoặc chi thuật, đối một nữ tử nào có cái gì sử dụng. Kết quả là mị đế cùng Diệp Nam Hiên chiến đến cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể là càng là giao chiến, mị đế lại càng là sinh ra bản thân hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Nàng tinh thông mị ma nhất tộc bên trong mị hoặc chi thuật, dù sao thời thanh trúc là nữ tử, mà đối Tần Trần mối tình thắm thiết, hiệu quả rất yếu. Nhưng là ứng đối Diệp Nam Hiên, thế mà hiệu quả cũng rất yếu. Cái này thế nào khả năng? Chỉ là, ở trong mắt Diệp Nam Hiên, mị đế kia thỉnh thoảng sinh ra âm dung tiếu mạo, quanh quẩn tại hắn bên tai, trước mặt, lại là để hắn cảm giác rất ác tâm. Cái này nữ nhân, đánh nhau liền đánh nhau, luôn tiện hề hề cười cái gì đồ chơi. Quá buồn nôn người, Diệp Nam Hiên nhịn không được quát, người cái số nương môn, muốn đánh liền đánh, cười cái gì? Lão tử nhìn liền tức giận, cái này một hô. Lập tức đem Liễu Thông Thiên, Lý Huyền Đạo cùng với khác mấy vị ma đế đều là kinh sợ. Mị đế càng là tại thời khắc, xấu hổ đỏ mặt. Cái này hỗn đản, còn là cái nam nhân sao? Diệp Nam Hiên đương nhiên là nam nhân, chỉ bất quá, trong lòng hắn, nữ nhân là phiền phức. Trước kia theo sư tôn nhất đạo tu hành, sư tôn một lòng hướng vũ, đối cái gì tuyệt sắc nữ tử đều là chẳng thèm ngó tới. Kia thời điểm hắn liền cảm giác, sư tôn anh minh thần võ, nhân vật cái thế. Có thể là hiện nay, sư tôn sa đọa, đối với nữ nhân thế mà là sinh ra tình thú. Cốc Tân Nguyệt, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, tuy nói chưa thấy qua vị kia Cốc Tân Nguyệt, nhưng là Diệp Nam Hiên lại là không khó từ Vân Sương Nhi cùng Diệp Tử Khanh thân bên trên phán đoán, vị kia Cốc Tân Nguyệt cũng tuyệt đối là một vị 10 đủ 10 mỹ nữ. Sư tôn sa đọa đến bước này, Diệp Nam Hiên rất là đau lòng. Nhưng là dù sao cũng là sư tôn, hắn cũng không dám nói. Cho nên, nhìn thấy cái này mỹ đế thế mà còn đối với mình nháy mắt ra hiệu, liền càng là giận không chỗ phát tiết. Lúc này, Diệp Nam Hiên tay bên trong hồn thiên thương đao, từng đao chém ra, mỗi một đao, cơ hồ đều là tại vạn trượng không trung, lưu lại một đạo xé rách lỗ hổng, phảng phất là điện mang lấp lóe, thật lâu mới tiêu tán. Đây chính là thiên thánh đế chi chiến, kinh thiên động địa, tê thiên liệt địa, không có chút nào khoa trương. Tám vị thiên thánh đế chi chiến, càng ngày càng kịch liệt, cơ hồ là đem phương viên mấy trăm dặm thiên địa, đều là triệt để bao quát. Mà phía dưới, Tần Trần cùng Tinh Húc Huy hai người giao chiến, tại thời khắc cũng là dần dần thể hiện ra gay cấn vết tích tới. Một vị thiên thánh đế, một vị viên mãn thánh đế, nếu như đổi lại người ngoài, cái này hội là một trận rất nhanh liền chiến đấu kết thúc. Có thể là, cái này vị là Tần Trần, Tinh Húc Huy lúc này nhìn về phía Tần Trần, cũng là ánh mắt âm trầm. Ai cũng có thể xem thường, duy chỉ có Tần Trần không thể xem thường. Cầm trong tay cửu tinh tinh vân bàn, Tinh Húc Huy ánh mắt tỉnh táo nhìn về phía Tần Trần, chậm rãi nói, người năm đó đã rời đi, cớ gì còn trở về. Vì cái gì trở về à? Tần Trần thì thầm nói, bởi vì trách nhiệm, ta gánh vác, là ngươi không biết, cái này thiên địa rộng lớn, vô ngân mênh mông, ngươi nhìn thấy một phương, chỉ là ngươi nhìn thấy, ta so ngươi thấy càng nhiều, ta lòng mang hy vọng chi chỗ, cũng so ngươi càng nhiều. Trong lòng ta hy vọng, chính là cùng mị viện, có thể đủ một mực đi xuống. Tinh Húc Huy thần sắc hướng tới nói, dù là hạ tam thiên bị ma tộc chiếm cứ, ức vạn sinh linh bị ma tộc chém giết, nô lệ. Những cái kia cùng ta có liên can gì đâu. Tinh Húc Huy lại lần nữa thần sắc hướng tới nói, cho dù là ngàn ngàn vạn vạn sơn hà đại địa không còn tồn tại, cái muốn ta ở cùng với nàng, lại như thế nào đâu. Tần Trần nghe đến lời này, khẽ lắc đầu, song cầu, chúng độc quá sâu, cái này ra hỏa, là thật, triệt để bị mị đế dẫn dắt, triệt để không có khả năng lát nữa. Dùng hắn thiên thánh đế thực lực, há lại là kia dễ dàng bị mị đế mê hoặc. Mà trong lúc này, cũng có Tinh Húc Huy tự thân khát vọng. Đã như vậy, trước tiến ngươi một, Tần Trần lúc này, tay bên trong đao kiếm, quang mang bắn bốn phía, hơi hơi vung lên, tại bên cạnh người hai bên, sơn mạch chỗ, từng tòa sơn phong, phảng phất bị lợi nhận vạch qua, như đậu hũ khối, cắt chém sụp đổ. Đệ tam thế, cuồng vũ thiên đế, đệ tứ thế, thanh vân kiếm đế, mà một thế này, Tần Trần đã là cuồng vũ thiên đế, lại là thanh vân kiếm đế. Đao kiếm cộng minh, cuồng quyết cùng tam thập tam thiên kiếm quyết, tại thời khắc giây lát ở giữa bạo phát. Tay phải một kiếm, 12 đạo lăng lệ kiếm khí, giây lát ở giữa vút không mà ra. Tay trái một đao, một cỗ cuồng lang đao khí, trực chảm Tinh Húc Huy. Hai người tại thời khắc, đứng tại Tu La Sơn chỗ sâu nhất, không có bất kỳ cố kỵ nào bắt đầu thi triển thực lực bản thân. Chen chúc hội tụ thiên địa thánh lực, cơ hồ là ngưng tụ thành thực chất hóa, khiến cho cái này nhất phiến địa vực tại thời khắc nhìn, quả thực là thánh địa tu hành đồng dạng. Lúc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Đao kiếm chém ra, oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, kéo dài trăm dặm vết tích, dọc theo đường, từng tòa núi cao, huynh đảo đổ sụp, hóa thành đá vụn. Kia ẩn tàng tại Tu La Sơn chỗ sâu bát giai cửu giai thánh thú nhóm, tại thời khắc hùng hùng hổ hổ, lần lượt nhanh chóng đảo vong. Vốn cho rằng trốn tại chỗ sâu nhất, những này đại sơn đại hà ở giữa, liền an toàn. Có thể là kết quả cái này hai vị, trực tiếp giết tới nơi này đến. Cái này còn để không để thú sống rồi. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, không ngừng vang nổi lên. Tần Trần tay trái đao, kiếm trong tay phải, tại thời khắc phóng xuất ra sôi trào mãnh liệt khí tức. Tinh Húc Huy lúc này, lại là cầm trong tay cửu tinh tinh vân bàn, liên miên bất tuyệt tinh thần chi lực, phảng phất tại hắn phía sau, thiên địa mở một đường vết rách, tinh thần chi lực chút xuống. Giữa hai người giao chiến, tuyệt không đi đến vạn trượng không trung, ngược lại là để bốn phía đám người, nhất trực quan cảm giác được. Đây chính là thiên thánh đế thực lực, nếu như hai người buông ra quyền cước, tại cả cái huyết la thánh vực bên trong, triệt để giao thủ, kia cả cái khổng lồ huyết la thánh vực, hình dạng mặt đất cũng phải phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, kể từ đó, vậy cũng không biết hội chết đi nhiều thiếu người. Ầm ầm, đạo đạo đao khí cùng kiếm khí, cùng sao trời chi khí, triệt để hội tụ đến cùng một chỗ. Bị xé nứt không gian, tựa hồ có thể tùy tiện đem một vị tam hợp giai vị thánh đế thân thể cắt đứt. Chỉ là, Tần Trần cùng Tinh Húc Huy thân ảnh, tại kia bàng bạc chi khí dũng đãng chiến trường bên trong, lại là không phải như ẩn như hiện. Quá kinh khủng, lúc này, tất cả mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này mấy vạn năm qua, bình thường đám người, nơi nào thấy qua thánh đế giao thủ, càng miễn bản thiên thánh đế giao thủ. Hôm nay gặp mặt, đủ để cho dư sinh đều đắm chìm trong khủng bố như vậy mà bất khả tư nghị giao chiến bên trong. Tam thập tam thiên kiếm trảm, cuồng vũ cửu thiên chủ bát hoang, sát na ở giữa, nhất đạo rung động thiên địa âm thanh vang nổi lên. Thương thiên phía dưới, nhất đạo vạn trượng đao mang, cùng nhất đạo vạn trượng kiếm mang, bày biện ra giao nhau chi thế, tại thời khắc từ trên trời giáng xuống. Tinh vân thần thiên bàn, mà tại thời khắc, Tinh Húc Huy âm thanh cũng là vang nổi lên. Kinh khủng tinh thần chi lực cùng thánh lực kết hợp, giữa thiên địa, phác họa ra nhất đạo vuông vức, có tới dài vạn trượng rộng bàn cờ. Mà lúc này, trên bàn cờ, quân cờ đen trắng lẫn nhau giao nhau, chiếu rọi ra nhất đạo đạo đao kiếm bộ dáng, nghênh không trải tại Tinh Húc Huy đỉnh đầu. Oanh, đao mang cùng kiếm mang, khoảnh khắc ở giữa, chém xuống đến trên bàn cờ. Kia làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc phóng thích ra. Khí tức kinh khủng, một làn sóng nhấp nhô ra. Phương viên trăm dặm, hai người bốn phía, sơn mạch thụ mộc, hóa thành bột mịn, đại địa tại thời khắc giây lát ở giữa bị rung sụp. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng oanh minh, trọn vẹn duy trì liên tục một khắc đồng hồ thời gian, mới vừa rồi dần dần tán đi. Mà lúc này, ma tộc cũng tốt, nhân loại cũng được, các phương đám võ giả, ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy được trăm dặm chỗ, đại địa tựa hồ bị đổi mới một lượt, vừa rồi núi cao trùng điệp, tại thời khắc đã là bị san thành bình địa. Vô số người tại thời khắc, đều là ánh mắt đờ đẫn. Song phương nhân mã, lần lượt tự giác tại giao chiến ở giữa, hướng tu la ngoài núi, chuyển trăm dặm khoảng cách. Không thể dựa vào quá gần, nếu không hai vị cái nào một chiêu lực đạo bị một vị khác cho chuyển rời đến đám người bọn họ ở giữa, vậy ít nhất là phải chết hàng trăm hàng ngàn người. Cái này nhất khắc, cho dù ai đều là cảm giác được, khí thế kinh khủng, lan tràn ở giữa thiên địa. Đỉnh đầu bên trên, tám vị thiên thánh đế chi chiến, cơ hồ là đem thiên địa đánh u ám. Mà sơn mạch sâu chỗ, hai vị cự đầu chi chiến, càng là cải biến hình dạng mặt đất. Ầm ầm, vào giờ phút này, trên bầu trời, sấm chớp, chín vị thiên thánh đế cùng một vị viên mãn thánh đế tần trần ở giữa chiến đấu, tựa hồ tại thời khắc, dẫn phát thiên địa chi nộ. Tựa hồ liền lão thiên gia đều là cảm giác, mình bị khinh bỉ. Thật cái huyết la thánh vực, cả cái hạ tam thiên, thiên địa tại thời khắc ảm đạm xuống. Chợt mà ở giữa, cuồng phong sen lẫn bạo vũ, từ trên trời giáng xuống. Chỉ là dù vậy, giao chiến vẫn y như cũ là không có kết thúc. Song phương nhân mã, chết đi võ giả tiên huyết, đều là bị bạo vũ cọ rửa đến cùng một chỗ. Kia kinh khủng thanh thế, lệnh thần quỷ đều là sợ hãi. Lúc này, bạo vũ ở giữa, sấm sét vang dội. Tinh Húc Huy cùng Tần Trần, cách nhau mấy chục dặm, đều tự đứng vững tại một tòa cao ngàn trượng sơn phía trên. Kia một phiến thiên địa, đã triệt để bị phá hủy, hai người lúc này, đã là đến một thế giới khác. Lúc này, Tinh Húc Huy bàn tay kéo lấy cửu tinh tinh vân bàn, mà hắn tay trái, tay áo ở giữa, lại là xuất hiện nhất đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuôi mà ra, vết thương sâu đủ thấy xương. Một bên khác, Tần Trần đứng vững tại trên núi cao, một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, thần sắc đạm mạc. Tinh Húc Huy nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo mấy phần bình tĩnh. Đây chỉ là viên mãn thánh đế sao? Tinh Húc Huy trong lòng không khỏi phát ra như vậy chất vấn. Hắn thành vì thiên thánh đế thời gian đã lâu, thậm chí, hồn phách nhục thân cùng thánh lực đều là viên mãn, hắn đã là có thể xông phá thiên địa bích chướng, tiến nhập trung tam thiên thực lực. Sở dĩ không đi, chính là bởi vì mị viện, có thể nói, hắn đã là phiến thiên địa này có thể gánh chịu cực hạn lực lượng. Có thể là như này phía dưới, thế mà bị Tần Trần gây thương tích. Tần Trần lúc này, cầm đao kiếm trong tay, sừng sững không ngã, áo trắng không dính hạt bụi trần, tóc trắng theo gió mà động, những cái kia nước mưa bay xuống đến thời khắc, không thể cận kề thân nửa khắc. Tinh Húc Huy, người cửu tinh các sừng sững tại Hạ Tam Thiên gần trăm vạn năm đến, ta biết rõ cửu tinh các một số bí mật, cho tới bây giờ tình trạng này, người đã không có cái gì có thể giấu giếm, nếu như không xuất toàn lực, tiếp xuống, ta khả năng liền sẽ chém ngươi. Tần Trần trực tiếp mở miệng nói, răng rắc một âm thanh, tại thời khắc vang nổi lên. U ám ở giữa thiên địa, sấm sét vang dội, một tia chớp lấp lóe tại Tần Trần bên cạnh người, khiến cho hắn dung nhan nhìn, mang theo một ít quỷ dị. Tinh Húc Huy lúc này, há mồm phun ra một tia chọc khí. Tần Trần, đúng là hắn bình sinh thấy, địch nhân lớn nhất. Khó trách ma tộc hội như này để ý kẻ này. Lúc này, Tinh Húc Huy bàn tay một nắm cửu tinh tinh vân bàn hóa thành một đạo quang mang, tại thời khắc, giống như một dấu ấn, ấn khắc tại hắn chỗ mi tâm, thu nhỏ mấy lần, hóa thành một đạo ấn ký. Khoảnh khắc ở giữa, Tinh Húc Huy thân ảnh bốn phía, như ngàn vạn tinh quang hội tụ ở một thân. Làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc bộc phát ra. Kia kinh khủng thiên địa chi thế, tại thời khắc giây lát ở giữa hội tụ ở hắn thân thể bên trong. Tinh Húc Huy ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm, nhìn về phía Tần Trần. Giờ khắc này hắn, như là thiên hàng thần chủ, chúa tể thương khung. Tần Trần thấy cảnh này, lại là ánh mắt không thay đổi. Tay bên trong thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm, tản mát ra đạo đạo hào quang óng ánh. Mà tại thời khắc, Tinh Húc Huy vừa xài bước ra, tám thước thân thể, tại thời khắc giây lát ở giữa phảng phất hóa thành trăm trượng, ngàn trượng, uy vũ bất phàm. Cái này các loại cường hoành biến hóa, liền xem như cách ngoài trăm dặm, cũng là có thể khiến người ta cảm thấy. Vào giờ phút này Tinh Húc Huy, như là cái này ở giữa thiên địa duy nhất thần chủ, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, thế gian chỉ có này một người. Kiều Anh Minh lôi điện, tại thời khắc này, phảng phất là hóa thân thành kinh khủng thiên địa chi lực, làm người sợ hãi không thôi. Có thể là tại Tinh Húc Huy bên cạnh người, lại phảng phất là Du Long Thần Hoàng, mặc kệ bài bố. Giờ khắc này Tinh Húc Huy, tựa hồ có thể điều khiển sấm sét đất trời, để bản thân sử dụng. Lúc này, Tinh Húc Huy bàn tay một nắm, kia lôi điện từ thiên địa ở giữa mà ra, thế mà là tại thời khắc, bị hắn bàn tay nắm chặt, nhào nặn thành nhất đạo dài đến vạn trượng lôi điện trường tiên. Một roi chụp được, ầm ầm điếc tai tiếng vang lên, đại địa dây lát ở giữa vỡ ra nhất đạo ngàn trượng kẽ đất. Mà phía dưới mặt đất, không biết nhiều ít sông ngầm, tại thời khắc sụp đổ, luân hãm. Lúc này, Tần Trần chỗ sơn phong, dây lát ở giữa nổ tung, hóa thành phế tích. Chỉ là, từ kia phế tích ở giữa, Tần Trần thân thể, lại là chậm rãi đi ra. Đại Hoang Thánh Đế Thể, cái này môn Tần Trần tốn hao hồi lâu thời gian, một mực tại tu hành cửu phẩm thánh quyết, lúc này thi triển mà ra. Đại Hoang Thánh Đế Thể, hết thảy thất quyết, đệ thất quyết, Đại Hoang Thánh Thiên Thân. Lúc này, Tần Trần thân thể càng là hóa thành ngàn trượng chi cao, trong lúc phất tay, cùng Tinh Húc Huy thân ảnh bộc phát ra đồng dạng khí thế tới. Hai người lúc này, đều là không phải đơn giản giống như người khổng lồ, mà là thân thể bên trong, chân chính gánh chịu mênh mông như vậy thiên địa chi lực. Vào giờ phút này, Vô Khuyết Kiếm cùng Thanh Long Trảm Nguyệt Đao tại Tần Trần tay bên trong, hóa thành mấy trăm trượng chi trường, tựa hồ nhất đao nhất kiếm, có thể chém rách cái này thiên địa. Trảm, một câu uống xong, Tần Trần cử động đao chém ra. Tinh Húc Huy lúc này, thân hình khổng lồ bàn tay vừa nhấc, lấy tay cánh tay chống cự đao phong. Đao phong cùng cánh tay kia giao hội ở giữa, giây lát ở giữa, Tinh Húc Huy thân thể ngưng tụ ra nhất đạo thất tinh bàn, cùng đao phong va nhau, phát ra âm vang thanh âm. Trảm, chỉ là lúc này, Tần Trần một câu lại lần nữa rơi xuống. Vô Khuyết Kiếm kiếm mang giây lát ở giữa ngưng tụ ngàn trượng, đâm thẳng Tinh Húc Huy mà đi. Tinh Húc Huy lúc này, bàn tay hất lên, lôi điện trường tiên, giây lát ở giữa chụp về phía Tần Trần thân thể. Mà tại thời khắc, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh lại là giây lát ở giữa hóa thành mấy ngàn trượng, đem kia lôi điện roi để ngăn trở. Tần Trần tâm niệm vừa động, Cửu Tiêu Kim Sử tại thời khắc, cũng là giây lát ở giữa bộc phát ra. Kim sắc quang mang, hóa thành hồng lưu, giữa trời rơi xuống. Oanh, một chỗ tại thời khắc trực tiếp nện xuống, bốn phía giây lát ở giữa, ngàn vạn đạo kim quang, phảng phất mặt trời mới mọc quang mang, huy sái ở giữa thiên địa. Theo kim mang tản ra, tất cả mọi người đều là cảm giác được một cỗ phát từ phế phủ hồi hộp. Cái này lại không là nhân loại có thể làm đến, cái này là thần linh mới có thể trưởng khống uy lực, mới có thể thả ra cường đại lực áp bách. Khí thế kinh khủng, nhất đạo đạo truyền ra tới, Tần Trần toàn thân cao thấp, lực lượng cuồn cuộn ba động mà ra. Kim sử một lần đánh, kia Tinh Húc Huy thân thể cao lớn, bị kim sử nhập vào tới mặt đất bên trong, hai chân lâm vào đại địa phía trên, hai đầu gối không có qua. Dần dần, Tinh Húc Huy thân thể bốn phía tinh quang, ảm đạm xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Tinh Liên Thiên Trảm, quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên ở giữa từ Tinh Húc Huy miệng bên trong bạo phát. Sát na, trên bầu trời, nguyên bản u ám ở giữa thiên địa, tại thời khắc, phảng phất là bị xé nứt một đầu lỗ hổng. Không phải một đầu, là chín đầu, mỗi một đạo lỗ hổng vị trí đều là xuất hiện một quả lấp lóe sao trời. Chín ngôi sao lúc này liền thành một đường, giây lát ở giữa chặt chẽ sắp xếp, hóa thành một thanh kiếm, rơi tại Tinh Húc Huy tay bên trong. Một kiếm chém ra, thổi phù một tiếng, tại thời khắc vang nổi lên, Tần Trần thân thể cao lớn ngực, xuất hiện nhất đạo huyết ngân. Tinh Húc Huy lúc này, giãy giụa lấy đứng dậy, tay cầm Cửu Tinh liền kiếm, mục quang lãnh lệ. Nếu như nắm giữ Cửu Tinh Thánh Nguyên kiếm, phối hợp pháp quyết này, chém xuống một kiếm, liền xem như Tần Trần, cũng phải chết. Đáng tiếc, Cửu Tinh Thánh Nguyên kiếm tại Tần Trần tay bên trong. Vào giờ phút này, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần lãnh đạm. Ngực tiên huyết, từ từ trôi nổi mà ra, chỉ là Tần Trần cũng không thèm để ý. Đại Hoang Thánh Đế Thể, Cuồng Quyết, Tam Thập Tam Thiên Kiếm Quyết, cùng với Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Vô Khuyết Kiếm phối hợp, khiến cho hắn vốn có chiến lực, hoàn toàn so sánh Thiên Thánh Đế. Tinh Húc Huy, không phải dễ giết như vậy, Cửu Tinh các truyền thừa gần trăm vạn năm, nội tình thâm hậu, không phải nói ngoa. Lúc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Tinh Húc Huy, thần sắc bình tĩnh. Một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt lôi điện thánh tiên Tinh Húc Huy, tại thời khắc giống như thiên hàng chiến thần. Tần Trần thật sâu minh bạch, nếu như để ma tộc tiếp tục như vậy phát triển tiếp, lại đem mấy phương thánh vực thế lực thu nạp, kia hạ tam thiên bên trong, làm thật là hồi thiên hết cách. Hôm nay khiêu khích Tu La Điện, khiến cho ma tộc hiện thân, cái này là ma tộc bị buộc. Nhưng là, Tần Trần cũng minh bạch, cho dù hiện tại ma tộc không có thập toàn nắm chắc, cũng tất nhiên là nắm giữ thủ đoạn gì. Hội là cái gì, Tần Trần không thể biết, nghĩ đến năm đó ở ngàn vạn đại lục, mà Quang Tông thiếu chủ hiện thân. Tần Trần hiện tại trong lòng vài lần cảm giác, có lẽ lần này, Trung Tam Thiên bên trong, hội có võ giả hàng lâm. Chỉ là lúc này, lại là bất chấp những thứ này. Diệp Chi Vấn tuyệt không xuất hiện, nhưng là Tần Trần khẳng định, người này nhất định sẽ xuất hiện. Chỉ bất quá, hắn như không giết Tinh Húc Huy, chỉ sợ Diệp Chi Vấn là không hội hiện thân. Người có người chuẩn bị, ta có ta chủ tính. Lần này, Tần Trần không cho phép chính mình lại xuất hiện lần trước vô pháp bù đắp sự tình. Cửu Anh, lúc này, Tần Trần rít lên một tiếng, ầm ầm âm thanh vang lên, hóa thành ngàn trượng thân thể Cửu Anh, lúc này thừa phong mà tới. Chỉ là, nhìn đến Tần Trần cùng Tinh Húc Huy giao chiến như này thảm liệt, Cửu Anh lại là nội tâm phát lạnh. Trước đây có việc, Tần Trần có thể kêu gọi la lên Phệ Thiên Giảo. Hiện nay, Phệ Thiên Giảo thành Ôn Hiến chi bản mệnh linh khế đồng bạn. Có chuyện gì, chỉ có thể hắn đến. Tần gia, Cửu Anh nội tâm hoảng đến một nhóm, có thể là mặt ngoài vẫn y như cũ là một bộ kích động dáng vẻ. Yên tâm, người không chết được. Tần Trần nhìn về phía Cửu Anh, khẽ mỉm cười nói, thân vì hung thú di chủng, có thể từng nhớ ta đã nói với ngươi. Ngươi là hung thú, cùng linh thú, huyền thú, thánh thú, thậm chí là tiên thú, thần thú đều không giống, huyết mạch của ngươi cần kích phát, nếu không, kia ngươi chính là hạng người tầm thường. Tần Trần ngạo nghễ nói, hôm nay, liền là kích phát ngươi huyết mạch, cho ngươi lại lần nữa được đến để thăng lúc. Cửu Anh một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình, Tần Trần lúc này cũng không nói nhảm, nhìn về phía Tinh Húc Huy, Tần Trần chậm rãi nói, ta trải qua tứ thế, đệ nhất thế trưởng khống khôi lỗi huyền bí, đệ nhị thế trưởng khống ngự thú chi đạo, đệ tam thế trưởng khống cuồng vũ chi đạo, đệ tứ thế trưởng khống kiếm thuật chi đạo. Ngươi kiến thức đến ta kiếm thuật, đao pháp của ta, có thể không kiến thức ta ngự thú chi thuật. Lúc này, Tần Trần một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, nhất đạo linh khế xuất hiện trước người. Dung linh, một câu uống xong, Cửu Anh thân thể, lúc này không bị khống chế xuất hiện tại Tần Trần bên cạnh người. Xuống nhất khắc, kinh khủng lực lượng, từ một người một thú thân thể bên trong bắn ra. Cửu Anh thân thể, tại thời khắc thiếp hợp tại Tần Trần thần khúc mặt ngoài. Nó màu đỏ sậm lân giáp, tựa hồ hóa thành Tần Trần thân thể mặt ngoài khải giáp. Nhất đạo màu đỏ sậm khải giáp, bám vào tại Tần Trần thân thể to lớn phía trên, khiến cho thời khắc này Tần Trần nhìn, giống như nhất tôn huyết tu la. Mà nó song rực, tại thời khắc hóa thành Tần Trần thân sau nhất đạo màu đỏ sậm vũ rực. Chín cái đầu, thần thái dữ tợn, hóa thành Tần Trần giáp trụ phía trên, hai vai, song khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân, cùng với ngực dữ tợn thú giáp. Cái này nhất khắc, Cửu Anh tựa hồ hoàn toàn hóa thành nhất đạo khải giáp, bám vào tại Tần Trần. Tại thời điểm này, Tần Trần cả cái người nhìn, càng là thật thật nhất thiết, tựa hồ nhất tôn huyết sắc tu la. Khí thế kinh khủng, lúc này tràn ngập bốn phía, nhất tôn thần chủ, nhất tôn tu la, giống như vạn cổ hiếm thấy thiên hàng thần chỉ. Tinh Húc Huy lúc này, lông mày nhíu lại, một kiếm chém ra, lôi điện thánh tiên tại thời khắc cũng là vung vẩy mà ra. Chỉ là lúc này, Tần Trần thân thể, bỗng nhiên ở giữa, đằng không mà lên, thân thể cao lớn, xuất hiện cùng hắn thân thể quy mô hoàn toàn không xứng đôi tốc độ. Khanh, một đao, lăng không chặt xuống, đao phong trực tiếp chém tới kia cửu tinh liền kiếm phía trên, tản mát ra điếc tai oanh minh tiếng bạo liệt. Mà tại thời khắc, đạo đạo tiếng oanh minh vang nổi lên ở giữa, lệnh người hồi hộp khí thế, bộc phát ra. Vô khuyết kiếm lúc này, bị kia lôi điện thánh tiên quấn quanh. Có thể là Tần Trần đỉnh đầu, thanh diễm nguyên đỉnh lại là dây lát ở giữa nghiêng đổ ra trải màu thiên thanh hỏa diễm. Mà cửu tiêu kim sử tại thời khắc, cũng là sôi trào mãnh liệt bộc phát ra lệnh người kinh ngạc khí thế, nhất đạo kim mang, giữa trời nện xuống. Nhìn đến ngọn lửa màu xanh kia cùng kim sắc quang mang đánh tới, Tinh Húc Huy thần sắc run lên, lúc này khẽ quát một tiếng. Cửu tinh bàn thiên, khanh, sát na, hắn chân hạ xuất hiện chín ngôi sao, liền thành nhất thể, dây lát ở giữa hóa thành một đạo quang mang, để ngăn trở kim sắc quang mang cùng thanh sắc hỏa diễm đánh giết. Cản, chống đỡ được sao? Thấy cảnh này, Tần Trần lại là cười nhạo một tiếng. Linh hung, một câu uống xong, sát na ở giữa, hắn hai vai, song khuỷu tay, hai đầu gối, hai chân cùng với ngực chín khỏa giữ tận đầu, từ khải giáp bộ dáng, hóa thành Cửu Anh đầu bộ dáng, trực tiếp lướt đi. Khanh khanh khanh, chín khỏa đầu, giữ tận miệng lớn dính máu, trực tiếp cắn xuống. Đụng chạm lấy cửu tinh quang bàn ở giữa, chín khỏa đầu, nhất thời ở giữa huyết quang rơi. Phá, mà tại thời khắc, Tần Trần lại là khẽ quát một tiếng. Một giây lát ở giữa, hai cái lợi chảo, giống như từ Tần Trần hai tay ở giữa, đột nhiên xông ra. Phốc phốc, Lợi chảo tốc độ cực nhanh, giống như có thể chảm diệt thiên địa ở giữa hết thảy, tại thời khắc lao thẳng tới Tinh Húc Huy mà ra. Chương 2210. Lúc này, Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Vô Khuyết Kiếm, cùng với Cửu Tiêu Kim Sử cùng Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, đều là cùng Tinh Húc Huy thân thể giằng co. Mà kia một đôi lợi chảo lại là thẳng đến Tinh Húc Huy ngực mà đi. Xoẹt xoẹt âm thanh vang lên, lợi chảo tại thời khắc cào nát Tinh Húc Huy thân hình khổng lồ cửu tinh hộ thể. Chỉ là tại thời khắc, lợi chảo cũng là mất đi sắc bén. Tinh Húc Huy lúc này, mắt bên trong mang theo thật sâu kiêng kỵ, tại thời khắc hơi hơi thở dốc một hơi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể ngay tại lúc này, thổi phù một tiếng, đột nhiên vang lên, một thanh kiếm sắc, tại thời khắc trực tiếp xuyên thấu Tinh Húc Huy ngực. Kiếm như ánh sao, quang mang vạn trượng, làm kia kiếm nhận xuyên thấu Tinh Húc Huy thân thể thời khắc, tất cả mọi người tại thời khắc đều là nhìn đến, Tinh Húc Huy thân thể, quang mang từ từ tán loạn, bàng bạc thân thể bên trong ẩn chứa thiên địa tinh thần chi lực, tại thời khắc giống như muốn triệt để tiêu tán. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều là sững sờ. Thiên địa tại thời khắc, sấm chớp cảnh tượng, càng thêm mãnh liệt. Khí thế bàng bạc, bộc phát ra thời khắc, làm người sợ hãi khí tức, cũng là phóng thích ra. Ba động khủng bố, một làn sóng cuồn cuộn mà ra ở giữa, ghế sofa khí tức, càng hiển cường thịnh. Đáng chết, Tinh Nhiễm Thiên tại thời khắc, chửi nhỏ một tiếng, hắn cảm thấy không đúng. Tinh Húc Huy khí tức, tại dần dần suy giảm, mà lại là rất nhanh tốc độ suy giảm, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán giữa thiên địa. Loại cảm giác này, để hắn nội tâm nổi lên mấy phần khó vì tiếp nhận cảm giác đau. Chuyện gì xảy ra, không ít người tại lúc này, đều là cảm giác không thích hợp. Tựa hồ, thiên địa đều là sinh ra cộng minh, oanh, xuống nhất khắc, kia ngàn trượng hùng vĩ thân thể, đột nhiên, từng khối sụp đổ. Tinh Húc Huy, chết rồi, lúc này, Huyết Ngọc Tông chủ thần sắc khẽ giật mình. U Minh Ngọc Giang tại thời khắc, cũng là sắc mặt trắng bệch. Cùng Ôn Hiến Chi giao thủ Thiên Hàn Lỗi Tông chủ, đồng dạng thân thể phát lạnh. Chỉ là Ôn Hiến Chi lúc này lại là cười lạnh nói, chết có cái gì tốt kinh ngạc, ta sư tôn chi năng, tự mình xuất thủ, giết hắn không khó. Mà cái này nhất khắc, Hiên Viên Quân, Dịch Vân Tiêu các loại người, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Thanh Vân, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương các loại người, cũng là lần lượt bị nhận cổ vũ. Trường kiếm rút ra, Tinh Húc Huy thân hình khổng lồ tán loạn, tại thời khắc hóa thành bình thường lớn nhỏ. Mà hắn thể nội, sinh mệnh khí tức tại thời khắc, không ngừng suy sụp, tam hồn thất phách, bắt đầu tán loạn. Tần Trần lúc này, đứng tại giữa không trung phía trên. Thanh Long Trảm Nguyệt Đao, Vô Khuyết Kiếm, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh, Cửu Tiêu Kim Sử, Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm, Ngũ Đại Đế Khí, vần quanh hắn thân, đều tự lóe ra đều tự quang mang. Hắn thân thể cùng Cửu Anh dung hợp một thể, màu đỏ sậm khải giáp, lấp lóe ra làm người sợ hãi khí tức tới. Cái này nhất khắc, yên lặng như tờ. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Tinh Húc Huy, thần sắc bình tĩnh mà lãnh đạm. Bá bá bá, mà ngay tại lúc này, trên đường chân trời, bốn đạo thân ảnh, tại thời khắc rơi xuống. Chính là Viêm Đế, Mị Đế, Dạ Đế, Huyết Đế bốn người. Liễu Thông Thiên, Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên bốn người, lúc này cũng là lần lượt rơi xuống. Sư Tôn, Sư Tôn, Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên đến Tần Trần bên cạnh người, nhìn kỹ Tần Trần. Phu quân, người không sao chứ? Thời Thanh Trúc lúc này cũng là trên dưới dò xét Tần Trần nói. Liễu Thông Thiên lúc này lại là đứng tại một bên, tuyệt không tới gần. Hắn biết, Tần Trần có sự tình lần trước, hiện tại cũng không phải rất tín nhiệm hắn. Giữ một khoảng cách, mới vừa rồi tương đối tốt. Lúc này, Tứ Đại Ma Đế nhìn đến Tinh Húc Huy ngực kiếm động, nhìn đến Tinh Húc Huy thân ảnh dần dần hư huyễn, biểu tình không giống. Huyết Đế lạnh lùng nói, hạ tam thiên đệ nhất nhân. Chỉ thế thôi, Viêm Đế cũng là cau mày nói, Tần Trần bất quá là viên mãn thánh đế mà thôi. Tinh Húc Huy, thực lực không gì hơn cái này. Dạ Đế lúc này cũng là thản nhiên nói, mà Mị Đế lúc này, đến Tinh Húc Huy bên cạnh người, từ từ đỡ lên Tinh Húc Huy. Thật xin lỗi, nghĩ ngươi thất vọng, Tinh Húc Huy lúc này sắc mặt khổ sở nói. Không có việc gì, Mị Đế lúc này nhìn về phía Tinh Húc Huy, thanh tịnh con ngươi, không mang bất luận cái gì tình cảm, chậm rãi nói, vốn là cũng không có dự định, nghĩ ngươi có thể giết Tần Trần. Đã ngươi đã không dùng, liền an tâm lên đường đi. Mị Đế một câu rơi xuống, bàn tay một nắm, tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn vang lên, vốn là đi hướng tử vong con đường Tinh Húc Huy, tại thời khắc thân thể đột nhiên run lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt cái này vị chính mình yêu nữ tử. Uổng phí ta tâm cơ, Mị Đế lúc này, thần sắc lạnh lùng nói, Tinh Húc Huy mắt bên trong, rốt cục xuất hiện tử khí. Đau thương đến cực hạn tử khí, Mị Đế, lúc này, Tinh Nhiễm Thiên rít lên một tiếng, quát ngươi. Ta thế nào rồi, Ngụy Đế lúc này lạnh lùng nói, người sắp chết, cùng tộc ta vô ích, ta chỉ là tiễn hắn càng vui sướng hơn rời đi. Tinh Nhiễm Thiên, tương lai ngươi nếu là thành người vô dụng, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Tinh Nhiễm Thiên thần sắc hãi nhiên, Tần Trần lúc này lại hơi hơi cười nói, thảm thương a. Đường đường một vị thiên thánh đế, liền là cái này bị lợi dụng, ta còn tưởng rằng thật là chân ái đâu. Tinh Nhiễm Thiên sắc mặt khó coi, nhịn không được liếc qua bên người mình Mị Thanh. Lúc này, Tứ Đại Ma Đế nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang theo mấy phần lạnh lùng. Tần Trần cũng không thèm để ý Tinh Húc Huy chết, dù là Tinh Húc Huy là bị Mị Đế lừa gạt cũng tốt, hắn cũng không đáng được Tần Trần nửa điểm đồng tình. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía bốn người, chậm rãi nói, tốt, Tinh Húc Huy không có, tiếp xuống, nên Diệp Chi Vấn ra sân đi. Nếu như hắn không xuất hiện, năm đối bốn, ta nghĩ các ngươi rất khó sống sót. Lúc này, Tứ Đại Ma Đế đối Tinh Húc Huy chết, chẳng qua là cảm thấy người này không dùng, lại là không có nửa điểm lo lắng. Ma tộc lần này đã dám xuất hiện, nghĩ đến là những năm gần đây chuẩn bị cái gì, đã là có thể bắt đầu hành động. Đã như vậy, Tinh Húc Huy chết rồi, cũng nên xuất hiện. Lúc này, Tứ Đại Ma Đế đều là không nói gì thêm. Trên thực tế, Tứ Đại Ma Đế lúc này, trong lòng cũng là bất ổn. Diệp Chi Vấn đến bây giờ cũng không có xuất hiện, cái này để hắn nhóm cũng là khó vì bình tĩnh. Chỉ là, như vậy rằng con nữa, đối bọn hắn không có chỗ tốt. Lúc này, Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, Hiên Viên Thế Gia, U Minh Cốc, Huyết Tông, cùng với Tần Trần liên hợp bốn đại thánh vực chiến lực, đối phó ma tộc võ giả, sát khí bành trướng. Đặc biệt là tại Tần Trần chém giết Tinh Húc Huy sau đó, cho những cái kia võ giả đề tinh khí thần, một cái giết lên người đến, có thể nói là hung ác đến cực điểm. Như này như vậy đi xuống, sợ sinh biến cố lớn. Gấp gáp cái gì, lúc này, Mị Đế lại là cười lạnh nói, vội vã chịu chết sao? Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nói, ta là sợ các ngươi sẽ nóng nảy. Lúc này, Tần Trần bên cạnh người, năm kiện đế khí, quang mang bắn bốn phía, giây lát ở giữa vạch hơn trăm bên trong, ngũ đạo quang mang, phóng lên tận trời. Âm âm âm âm âm, khoảnh khắc ở giữa, ngũ đạo tiếng oanh minh vang lên. Năm vị ma tộc viên mãn thánh đế, tại thời khắc giây lát ở giữa vẫn mệnh. Đại địa phía trên, quang mang từ từ tán loạn, ma tộc đám người, nội tâm phát lạnh, cách không trăm dặm, đánh giết năm người. Bốn vị ma đế lúc này, cũng là ánh mắt hãi nhiên. Tần Trần nhìn về phía bốn vị ma đế, lại hơi hơi cười nói, thế nào? Gấp gáp rồi, Tứ Đại Ma Đế, thần sắc lạnh lùng. Tần Trần, nóng nảy lời nói, vậy thì nhanh lên đi. Tần Trần trong lúc nói chuyện, ngũ đại đế khí, lại lần nữa lấp lóe mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hiện nay Tần Trần chiến lực, hoàn toàn so sánh Thiên Thánh Đế, lại thêm năm kiện đế khí xuất thủ, viên mãn Thánh Đế cũng căn bản vô pháp để cản. Tứ Đại Ma Đế là Thiên Thánh Đế thực lực, nhưng nếu là dám ra tay, thời Thanh Trúc bốn người, cũng hội ngăn cản. Tần Trần liền là tại giết người chu tâm, giết ma tộc Thánh Đế, để bốn vị ma đế, vô pháp an tâm. Tiếp tục như vậy, ma tộc Thánh Đế vẫn lạc, đại quân tan tác sẽ tăng nhanh. Lúc này, Tần Trần khống chế năm kiện đế khí, đằng đằng sát khí, từng vị ma tộc Thánh Đế, tại thời khắc mất mạng. Cái này một hồi thời gian, đã là chết hơn 10 vị ma tộc Thánh Đế. Viên mãn Thánh Đế, tam hợp giai vị, nhị hợp giai vị, nhất hợp giai vị đều có. Tứ Đại Ma Đế, dần dần nhìn không được, hanh, mà đúng vào lúc này, hư không ở giữa, nhất đạo tiếng hừ lạnh, tại thời khắc vang lên. Trong một chớp mắt, ở giữa thiên địa, một con bát ngọc, tại thời khắc cháo xuống dưới. Kia bát ngọc, trong khoảnh khắc hóa thành ngàn vạn trượng, đem Tần Trần chín người vị trí, giây lát ở giữa bao phủ. Xuống nhất khắc ở giữa, bát ngọc bên trong, quang mang lấp lóe, một thân ảnh, chậm rãi đi ra, giống như thiên nhân, không màng danh lợi tính gì. Diệp Chi Vấn, lúc này, Diệp Chi Vấn một bước đi ra, nhìn về phía Tần Trần, từ từ cười nói, Tần công tử, vì ngươi chuẩn bị thao thiết thịnh yến, hiện tại bắt đầu. Nhìn đến Diệp Chi Vấn xuất hiện, Tần Trần mới vừa rồi chân chính nhẹ nhàng thở ra. Mà lúc này, bát ngọc bên trong, quang mang đằng không, thời không thay đổi, hư không run rẩy. Theo bát ngọc quang mang đấu đá ra, kia một phiến thiên địa, tại thời khắc đều là bắt đầu vặn vẹo. Dương Thanh Vân, Thạch Cảm Nương, Ôn Hiến Chi, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi các loại người, tại thời khắc lần lượt thần sắc nhất biến. Chỉ là, sau một khắc, Tần Trần âm thanh, lại là truyền lại đến mấy người tai bên trong. Không cần lo lắng, dựa theo ta đi làm. Lời nói rơi xuống, bát ngọc hư không tiêu thất, thiên địa tại thời khắc, khôi phục lại bình tĩnh, chỉ có giữa song phương, giao chiến tiên huyết, trôi nổi không thôi. Mà tại thời khắc này, đám người lần lượt sát khí lại lên. Thiên Thánh Đế không tại, viên mãn Thánh Đế vi tôn. Lúc này, ma tộc cùng nhân tộc ở giữa, giao chiến lại lên. Thời không vật đổi sao rời, Thời Thanh Trúc lúc này mắt to chớp chớp, mang theo một tia e ngại, chăm chú dựa vào Tần Trần. Đừng lo lắng, Tần Trần trấn an Thời Thanh Trúc, chậm rãi nói, không có chuyện gì. Thời Thanh Trúc khẽ gật đầu, bát ngọc bên trong, thời không bình tĩnh, mà bát ngọc bên ngoài, lại là có thể nhìn đến, đất trời bốn phía tại thời khắc, quang mang lưu chuyển, tựa hồ thời không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Mà bất quá thời gian một chén trà, bát ngọc tại thời khắc, đột nhiên dừng lại. Bốn phía, không gian yên ổn, mà cái này một phiến thiên địa, tại thời khắc nhìn, lại là phảng phất một mảnh trắng xóa, giống như đỉnh mây, lại như trong sân hải. Thương mang thiên địa, bốn chữ này hình dung nơi đây, lại thỏa đáng cực kỳ. Lúc này, Tần Trần đứng vững tại mịt mù ở giữa, nhìn bốn phía. Tứ đại ma đế lúc này, cũng là nhìn về phía tứ phương. Mà lúc này, bát ngọc tiêu thất, Diệp Chi Vấn thân ảnh, tại thời khắc cũng là rơi xuống. Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người, đứng tại Tần Trần bên cạnh người tả hữu. Liễu Thông Thiên lúc này vẫn y như cũ là cùng mấy người vẫn duy trì một khoảng cách. Sư phụ, cái này là ở chỗ nào? Diệp Nam Hiên khó hiểu nói. Tần Trần nhìn chung quanh, khẽ vuốt cằm nói, đây chính là ta với các ngươi nói, Tam Thiên Giới Bích. Tam Thiên Giới Bích, có ý tứ gì? Diệp Chi Vấn lúc này cười nói, Tần công tử quả nhiên đối cái gì đều hiểu rất rõ. Tần Trần lại là cười nói, người biết rõ không thể so ta ít, Diệp Chi Vấn, người không phải tới từ Thương Mang Vân Giới sao? Ta ngược lại là hiếu kỳ, người đến cùng là người nào? Diệp Chi Vấn lúc này lại là mỉm cười nói, một ngày nào đó, người hội biết đến. Nơi này đúng là Tam Thiên Giới Bích. Diệp Chi Vấn tiếp theo nói, Tam Thiên Giới Bích, Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên giáp giới vị trí, cái này nhất đạo giới bích, là năm đó vô thượng thần đế tự mình thiết hạ, Trung Tam Thiên võ giả, đạp vào nơi đây, có thể nói cửu tử nhất sinh. Mà Hạ Tam Thiên võ giả, muốn thông qua nơi đây, tiến nhập Trung Tam Thiên bên trong, kia liền cần siêu thoát thiên thánh đế cực hạn thực lực, vì cường lực bài trừ này vách tường, tiến nhập Trung Tam Thiên bên trong, kiến thức đến càng rộng lớn thiên địa. Lúc này, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc đều là tò mò nhìn bốn phía. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng Tam Thiên Giới Bích cũng không đồng dạng. Mà Liễu Thông Thiên lúc này thì là đứng tại mấy người bên cạnh người, một mặt mê hoặc. Cái gì tình huống, hắn chỉ là nghĩ trợ giúp Tần Trần, đánh bại ma tộc, tiếp tục làm chính mình Thông Thiên Tông Tông Chủ. Tần Trần tương lai khẳng định là muốn đi vào Trung Tam Thiên, có thể là hắn không nghĩ. Trung Tam Thiên thế giới, nghe nói càng rộng lớn vô ngân, cường giả xuất hiện nhiều lần. Tiến nhập Trung Tam Thiên, hắn cũng không phải là như cùng ở tại Hạ Tam Thiên như vậy, xưng bá thiên hạ. Mà Tần Trần tương lai nhất định tiến nhập Trung Tam Thiên, tại Liễu Thông Thiên trong lòng, không có Tần Trần, không có Tinh Húc Huy, kia hắn liền là Hạ Tam Thiên Hoàng, tương lai nhất định có thể nhất thống thập đại thánh vực. Hắn không muốn vào Trung Tam Thiên, Diệp Chi Vấn cái này là muốn làm cái gì? Diệp Nam Hiên lúc này cũng là khẽ nói, lão quỷ, người sẽ không nghĩ tiến ta nhóm tiến nhập Trung Tam Thiên a? Ngu ngốc như vậy. Tự nhiên cũng chỉ có Diệp Nam Hiên có thể hỏi đi ra. Diệp Chi Vấn khẽ mỉm cười nói, ngươi nếu là nghĩ, ta đưa ngươi cũng có thể. Lúc này, Tần Trần lại là mở miệng nói, Tam Thiên Giới Bích, là nằm ở Hạ Tam Thiên cùng Trung Tam Thiên ở giữa nhất đạo bích chướng, ngăn cách hai đại thiên địa, cái này bích chướng ở giữa, cần giảm sóc khu vực, nếu không cho dù là bích chướng cách cục, Trung Tam Thiên cường giả chi uy, thiên trường địa cửu, cũng có thể là thẩm thấu đến Hạ Tam Thiên bên trong, khiến cho Hạ Tam Thiên thế giới phát sinh không thể phỏng chừng biến hóa. Tam Thiên Giới Bích chỉ đại là một vùng không gian, cũng không phải là chỉ là nhất đạo mặt vách. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía Diệp Chi Vấn, chậm rãi mở miệng nói, mà Tam Thiên Giới Bích, bởi vì kẹp ở Trung Tam Thiên cùng Hạ Tam Thiên ở giữa, bởi vậy, vùng không gian này có khả năng tiếp nhận lực phá hoại lớn hơn. Diệp Chi Vấn, ta minh bạch ngươi muốn như thế nào? Tần Trần cười cười nói, Hạ Tam Thiên mức cực hạn có thể chịu đựng liền là Thiên Thánh Đế, siêu thoát Thiên Thánh Đế lực lượng, lại nhận quy tắc trói buộc. Vô pháp phát huy ra như này cường đại lực lượng. Mà ngươi cũng biết, Thiên Thánh Đế đỉnh phong cũng không giết chết được ta Tần Trần. Cho nên, mang bọn ta tới đây, chính là vì có thể làm cho mạnh hơn Thiên Thánh Đế người xuất thủ. Bị Tần Trần nhìn ra nội tâm nghĩ, Diệp Chi Vấn cũng không có cái gì tức giận địa phương, khẽ mỉm cười nói, đoán đúng. Tại Hạ Tam Thiên bên trong, không có người có thể giết ngươi Tần Trần, Tinh Húc Huy đều không thể giết chết ngươi, vậy cũng chỉ có tại Tam Thiên Giới Bích bên trong. Dù sao, ta cũng không có khả năng đem ngươi đưa đến Trung Tam Thiên bên trong lại giết ngươi. Diệp Chi Vấn lạnh nhạt nói, tại nơi này, siêu thoát thiên thánh đế thực lực, có thể chém giết ngươi, mà không bị thiên địa ràng buộc hạn chế. Lời này vừa nói ra, Tần Trần khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, để ta xem một chút, sẽ là ai. Nên không hội lại cùng ngươi tại ngàn vạn đại lục làm đồng dạng, dẫn tới trung tam thiên võ giả a. Diệp Chi vấn cười lắc đầu nói, từ hạ tam thiên tiến nhập ngàn vạn đại lục, trước kia ta thí nghiệm qua, mà Quang Tông trước kia là điều động 1.000 vị võ giả, có thể là kết quả, toàn bộ thất bại. Nghĩ muốn vượt qua ngàn vạn đại lục, thật quá khó khăn, gần như không có khả năng, dù sao, cái này là phụ thân ngươi lưu lại thủ đoạn, ngươi là sao ta biết, khó khăn dường nào. Mà năm đó, cuối cùng cũng bất quá là vì hồn phách rơi vào hạ giới thôi. Trước kia, ngàn vạn đại lục thiên đế các, đế lâm thiên đúng là ma Quang Tông thiếu chủ hồn phách, cũng không phải là chân thân đến. Diệp Chi vẫn nói không sai, hạ tam thiên vào ngàn vạn đại lục, thập tử vô sinh. Khả năng, hội tồn tại kia một chút xíu khả năng, nhưng là cần trả ra đại giới, quá lớn quá lớn. Cái này là thiên địa quy tắc, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này là vô thượng thần đế thiết lập thiên địa quy tắc, dù ai cũng không cách nào đánh vỡ. Đã như vậy, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi là muốn thế nào? Tần Trần lần nữa nói, tứ đại ma đế cùng thời thanh trúc bốn người, hắn đối phó Diệp Chi vấn, năm đối năm, hắn cũng không lo lắng gì, coi như Liễu Thông Thiên là ma tộc đồng bọn, hắn cũng không lo lắng gì. Diệp Chi vấn lúc này lại hơi hơi cười nói, cho nên lần này, cũng không phải là từ trung tam thiên dẫn độ cường giả mà đến, mà là từ ma tộc dẫn dắt độ mà đến cường giả. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lông mày nhíu lại. Năm đó ngàn vạn đại lục, ngũ mạch ma tộc, cùng với hiện nay hạ tam thiên tứ đại ma tộc, đều là từ vực ngoại tiếp dẫn mà tới. Đương nhiên, bởi vì người phụ thân nguyên nhân, tiếp dẫn phương thức rất phức tạp, rất khó khăn, nếu không phải như đây, ma tộc căn bản không cần ẩn nhẫn, diệt thương mang vân giới, đơn giản đến cực điểm. Đến mức là loại nào biện pháp, ta cũng không rõ lắm, nhưng là lần này, vì ngươi, ta có thể là tốn hao mấy vạn năm tâm tư, cuối cùng là làm đến. Diệp Chi vẫn khẽ mỉm cười nói, Tần Trần, những năm gần đây, ngươi một lần nữa trở về, là phát hiện a. Ngũ mạch ma tộc, bất quá là vực ngoại thần tộc nhóm nô lệ cấp bậc, mà tới hạ tam thiên, tứ đại ma tộc, thì là vực ngoại thần tộc thuộc hạ chủng tộc, ngươi là biết rõ, tại cái này phía trên, còn có càng mạnh chủng tộc cấp bậc. Tần Trần lúc này, tuyệt không mở miệng, lần này, vì ngươi, ta có thể là bỏ qua rất nhiều. Lúc này, Diệp Chi vấn một bộ thanh sam, dần dần hóa thành ám sắc quang mang. Mà hắn dung mạo, tại thời khắc cũng là dần dần phát sinh biến hóa. Dần dần, hắn thân thể mặt ngoài, bắt đầu biến ảm đạm vô quang, hắn ánh mắt, cũng là phảng phất nguyệt hoa, âm hàn khiếp người, lòng dạ của hắn, tại thời khắc cũng là phảng phất dần dần tán loạn. Khí tức kinh khủng, tại hắn thân thể bên trong, tựa hồ dần dần bao phủ bốn phía. Một cỗ cường hoành ma khí, tại thời khắc phóng thích ra. Tứ đại ma đế, lúc này thân thể phát run, sắc mặt khó coi, thậm chí trong mơ hồ, xuất hiện cúng bái dấu hiệu. Ám nguyệt nhất tộc, cung thỉnh hàng lâm, lúc này, Diệp Chi vấn miệng bên trong, nói ra câu nói sau cùng. Mà hắn thân thể, hoàn toàn thay đổi, nhìn vẫn y như cũ là như cùng nhân loại, thế nhưng lại là thân mang một thân ảm đạm ánh trăng trường bào, mà 10 ngón tay, cực kỳ tinh tế, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, một đôi mắt, đồng tử nội bộ, cũng không phải là hắc sắc, mà là giống như một đạo loan nguyệt. Kia trong đồng tử phóng thích ra quang mang, tại thời khắc thoạt nhìn là như này quỷ dị, quỷ thần khó lường. Phanh phanh phanh, mà tại thời khắc, Mị đế, Viêm đế, Dạ đế, Huyết đế bốn người, lần lượt quỳ một chân trên đất, thần thái thành kính. Tham kiến đại nhân, tham kiến đại nhân, bốn người tại thời khắc, phá lệ tim đập nhanh, đó là một loại đến từ huyết mạch áp chế, vực ngoại chi tộc, đều có nghiêm ngặt xâm nghiêm đẳng cấp tồn tại. Giống như ngàn vạn đại lục, ngũ mạch ma tộc, bất quá là nô lệ, hắn nhóm bị ép tiến nhập ngàn vạn đại lục bên trong. Mà Mị ma, Dạ ma, Viêm ma, Huyết ma tứ tộc, thì là nắm giữ bản thân địa vị. Hắn nhóm cũng không phải là bị cưỡng bách tiến nhập thương mang vân giới bên trong, mà là chính mình nguyện ý, tại nơi này nghĩ muốn kiến công lập nghiệp, để thăng tự thân tộc mạch địa vị. Vào giờ phút này, bốn vị ma đế, không bằng trước đó phách lối cuồng vọng, ngược lại là cẩn thận chặt chẽ. Mà từ từ ở giữa, kia Diệp Chi vấn thân thể, tựa hồ là tiếp nhận sở hữu, hai tay giật giật, đầu hơi hơi đi lòng vòng. Là ngươi nhóm, nam tử mở miệng, khẽ cười nói, đều đứng lên đi. Nam tử mở miệng, miệng nói tiếng người. Âm thanh phá lệ êm tai. Thời Thanh Trúc lúc này yếu ớt nói, phu quân, hắn âm thanh so ngươi êm tai nhiều. Lời này vừa nói ra, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo đều là nhìn về phía Thời Thanh Trúc. Hiện tại là lúc nói chuyện này sao? Mà lúc này, hai mắt như trăng nam tử, chậm rãi nói, cụ thể Diệp Chi Vấn đã cùng ta nói. Lúc này, nam tử lời nói rơi xuống, ánh mắt chuyển hướng Tần Trần, khẽ mỉm cười nói, ngươi chính là vị kia Tần Trần a. Tại hạ, Nguyệt Văn Phong, Nguyệt Văn Phong. Tần Trần từ từ nói, người nhóm vực ngoại chi tộc, ngược lại là đều dung nhập thương mang vân giới, danh tự đều theo chiếu thương mang vân giới đến. Nguyệt Văn Phong nghe đến lời này, lại là cười nói, không phải vậy, trên thực tế, vực ngoại rất nhiều nơi, cũng như thương mang vân giới bên trong, hơn nữa, vài chỗ ngôn ngữ, cùng thương mang vân giới cũng giống như vậy. Tần Trần lông mày nhíu lại, Tần Trần, kỳ thực sự tình bản không cần như này. Nguyệt Văn Phong cười nhạt nói, ta mấy người vào thương mang vân giới, chỉ vì tìm một kiện đồ vật tìm tới, ta mấy người không hội tai họa thương mang vân giới mảy may, liền hội rời đi. Ngươi thiên phú, ta cũng nghe nói, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp chúng ta. Tương lai, ngươi nếu là thành vì thương mang vân giới chi chủ, ta nhóm hội nâng đỡ ngươi, trợ giúp ngươi quản lý thương mang vân giới. Tần Trần hơi hơi cau mày nói, liền là hoàng đế bù nhìn. Nguyệt Văn Phong cười cười, không nói gì thêm. Không hứng thú, Tần Trần khoát tay nói, tuy nói xưng hô ngươi nhóm ma tộc, giống như không đúng, nhưng là đối với thương mang vân giới đến nói, ngươi nhóm liền là ma. Vì mình mục đích, chính là nghĩ muốn hủy diệt người khác quê hương. Đặc biệt là ta, chuyện này, ta là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nghe đến lời này, Nguyệt Văn Phong sắc mặt bình tĩnh như trước. Mạnh được yếu thua, từ xưa đến nay, mặc kệ là bất kỳ địa phương nào, đều là như này. Nguyệt Văn Phong thản nhiên nói. Vậy ta nhìn ngươi nhóm cũng không phải rất mạnh. Tần Trần cười nói, bằng không mà nói, trực tiếp kẻ sau màn xuất thủ, một bàn tay diệt thương mang vân giới liền là. Nguyệt Văn Phong nghe đến lời này, đắng chát cười một tiếng. Người sau lưng có cái này thực lực sao? Có, chỉ là, không thể làm mà thôi. Mà trên thực tế, Tần Trần cũng biết, những này vực ngoại chi tộc phía sau, nhất định là tồn tại thập phần cường đại nhân vật. Chỉ là, hắn nhóm có lo lắng. Chiếu theo phụ thân nói, những này người là vì tìm Phong Thần Châu mà đến, mà Phong Thần Châu đại biểu cho cái gì, Tần Trần không biết, nhưng là phụ thân tình nguyện trốn khỏi thương mang, cũng không muốn giao ra này châu, có thể tưởng tượng, phụ thân minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng. Diệt thương mang vân giới, Phong Thần Châu không còn tồn tại. Cho nên hiện tại, những này người chỉ có hai cái biện pháp. Một, bắt lấy phụ thân là thương mang vân giới ý niệm thể, bắt lấy phụ thân, liền có thể triệt để mở ra thương mang vân giới, tiếp theo đại quân tiến nhập, tìm kiếm hắn nhóm nghĩ muốn đổ vật. Thứ hai, lẻn vào thương mang vân giới, mặc dù rất khó khăn, có thể là lẻn vào trong đó, chậm rãi tìm kiếm, chậm rãi chiếm cứ thương mang vân giới, từ bên trong tàn giã thương mang vân giới, đến thời điểm, cho dù là phụ thân, cũng vô lực hồi thiên. Cho nên, thương mang vân giới bên trong, mới có thể xuất hiện ma tộc. Mà những năm gần đây, phụ thân không ngừng tránh né. Tần Trần không có khả năng những này người, tại thương mang vân giới bên trong, làm sằng làm bậy. Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Trần, hơi hơi mở miệng nói, nhìn đến ngươi cũng biết một chút cái gì. Nếu là có thể làm như thế, thương mang vân giới đã sớm không còn tồn tại. Nguyệt Văn Phong tiếp theo nói, bất quá, hiện nay, cũng nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng nhanh, có ý tứ gì, Tần Trần lông mày nhíu lại. Nguyệt Văn Phong khẽ mỉm cười nói, nhìn đến, một ít chuyện, nói cho ngươi cũng không sao. Thương mang vân giới, hạ có cửu thiên thế giới. Hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, đều tại một thế giới bên trong, bất quá là giới bích ngăn cách, mà ngàn vạn đại lục thì là tại cấp thấp nhất thế giới. Ta nhóm, ma tộc, Nguyệt Văn Phong thản nhiên nói, cứ dựa theo ngươi nhóm xưng hô tốt. Ngươi cũng có thể phát hiện, ngàn vạn đại lục bên trong ma tộc so với hạ tam thiên, yếu rất nhiều, đương nhiên, ta không phải chỉ đại thực lực vấn đề, mà là tầng thứ. Mà hiện nay, trung tam thiên, thượng tam thiên, thương mang vân giới bên trong, đều có ta ma tộc người. Thậm chí, vài chỗ, đã là chiếm cứ ưu thế. Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Trần, diễu diễu nói, chắc hẳn Nguyên Hoàng Thần Đế cũng nên biết rõ, vô thượng thần đế trước kia diệt đế tộc, trấn bát hoang, nhiếp càn khôn, thống vạn giới, còn là có không ít người, là tại khuất phục, hiện nay vô thượng thần đế không tại, Nguyên Hoàng Thần Đế không tại, rất nhiều người cũng là ngo ngoe muốn động. Tần Trần lông mày nhíu lại, thương mang vân giới bên trong, thần đế không ít, thiếu ta một cái không thiếu. Là không ít. Nhưng là thực lực như ngươi kia cường hoành, ngươi có thể là độc nhất phần. Nguyệt Văn Phong tiếp theo nói, thế giới đẳng cấp càng cao, không gian cũng liền càng là kiên cố, ta ma tộc có thể tiến nhập tình huống, cũng càng là có lợi. Coi như vô thượng thần đế rời đi, thương mang vân giới nội ngoại, cũng không phải thùng sắt một cái, dù sao vẫn là có lỗ thủng. Rất nhiều chuyện, ta không nói toạc, ngươi cũng minh bạch. Lời này vừa nói ra, Tần Trần thần sắc mang theo vài phần lãnh đạm. Phụ thân rời đi. Ngoại giới vô pháp vào thương mang vân giới bên trong. Chỉ là những này vực ngoại cường tộc, dù sao vẫn là có được kia một phần ngàn vạn khả năng tiến nhập. Hơn nữa, cả cái thương mang vân giới bên trong, vạn vạn ức chủng tộc sinh linh, phân chia ra, các đại vực giới, lẫn nhau cùng tồn tại, Nguyệt Văn Phong nói không sai, thế giới đẳng cấp càng cao, thiên địa chi lực càng mạnh, không gian cũng liền càng ổn định. Trước kia thân vì Nguyên Hoàng Thần Đế, hắn cũng biết đến, không gian ảo diệu. Càng là ổn định, không gian bích chướng càng là cường đại, mà đối với đỉnh tiêm cường giả đến nói, thì càng có dấu vết mà lần theo. Nói cách khác, khả năng trung tam thiên, thượng tam thiên thậm chí là thương mang vân giới bên trong. Có thể đủ tiến nhập ma tộc, càng nhiều, Tần Trần trên trán lấp lóe qua mấy phần lạnh lùng. Ám Nguyệt nhất tộc, nhìn xem bốn cái ma đế đối người kia cung kính, người nhóm Ám Nguyệt nhất tộc, so với bọn hắn thân phận địa vị càng cao. Kia là tự nhiên, Nguyệt Văn Phong cười nói, đẳng cấp xâm nghiêm, không phải nói ngoa, mạnh được yếu thua, ta nói qua, tới chỗ nào đều là như đây. Bất quá ngươi yên tâm, ta không hội giết ngươi. Nguyệt Văn Phong từ từ nói, ngươi là Nguyên Hoàng Thần Đế, giá trị rất lớn, ngươi nếu là chết rồi, vậy thì cái gì dùng đều không có, trước trước đều là nghĩ đến bắt sống ngươi, mới hội lưu tính mệnh của ngươi, bất quá dù sao vẫn là khinh thường ngươi. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, cái này đơn giản a, ngươi để cho ngươi phía sau chủ nhân, trực tiếp phá không mà đến, một đầu ngón tay liền đánh chết hiện tại ta. Nguyệt Văn Phong nghe đến lời này, lại là lắc đầu cười nói, Tần công tử cần gì đến bây giờ còn cùng ta trêu ghẹo. Cái này là phụ thân ngươi lưu lại thế giới, ngươi nên biết rõ, những này không gian bích chướng, là bao nhiêu mạnh. Tại ngoại giới, ta các loại chủ nhân đúng là cường đại vô biên. Có thể tại bên trong, người phụ thân lại là chúa tể hết thảy. Tần Trần nghe nói, nhếch miệng, bắt sống ta, sau đó thì sao? Tần Trần lần nữa nói, sau đó, Nguyệt Văn Phong lắc đầu nói, kia không phải ta có thể biết đến, dù sao ngươi không thể chết, nhưng mà cũng không thể tùy ý ngươi trở lại thương mang vân giới bên trong, trọng trưởng đại quyền. Tần Trần cười cười, tốt, đánh lâu như vậy nước bọt chiến, ta nghĩ ngươi cũng nên thích ứng Diệp Chi vấn cỗ thân thể này đi. Tần Trần cười nói, đã như vậy, vậy thì bắt đầu động thủ đi. Lời này vừa nói ra, Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Trần, trên trán mang theo vài phần lạnh nhạt. Có thể là lạnh nhạt phía dưới, lại là một vệt kiêng kỵ. Tần Trần, không có dễ đối phó như vậy. Lúc này, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc đều là thần sắc nghiêm nghị. Mà Liễu Thông Thiên lập tại một bên, lại là một mặt mộng bức. Hai cái vị này tại cái này kéo nửa ngày, nói cái gì đó. Cái gì vô thượng thần đế, nguyên hoàng thần đế, cái gì thương mang vân giới nội ngoại. Vô thượng thần đế, đây không phải là truyền ngôn sao. Liễu Thông Thiên chỉ cảm thấy, chính mình đi nhầm địa phương. Ta là người nào, ta cái nào, ta muốn làm gì, cái này là Liễu Thông Thiên vào giờ phút này nội tâm khó có thể lý giải được. Nhìn đến ngươi đã sớm biết, vì cái gì còn cùng ta lại nhảy lâu như vậy. Nguyệt Văn Phong tiếp theo nói, ngươi nghĩ triệt để trưởng khống Diệp Chi vấn thân thể, mà ta muốn nhìn ngươi một chút lai lịch thân phận, tiếp theo tìm hiểu sau lưng ngươi người thực lực. Nhưng là, cũng không nhiều hiểu cái gì, nhìn đến dù sao vẫn còn là cần ta một bước đi nhìn. Nguyệt Văn Phong cười, ta nói, Tần công tử, ta là đến bắt ngươi. Kia chỉ sợ để cho ngươi thất vọng, Tần Trần nắm chặt lại hai tay, nói ta biết, Diệp Chi vấn đem ta mang tới nơi đây mục đích, nơi này là tam thiên giới bích không gian cao hơn hạ tam thiên cực hạn chịu đựng, thấp hơn trung tam thiên giới hạn thấp nhất. Ngươi là đẳng cấp cao hơn ma tộc, thực lực hẳn là rất mạnh, nhưng là cũng phải nhận cái này thiên địa ràng buộc hạn chế. Nơi này có thể phóng thích ra thực lực, đúng là cao hơn hạ tam thiên, có thể là, ngươi có thể đủ phóng xuất ra cái gì cực hạn. Tần Trần mỉm cười nói, đơn giản là chí tôn chi cảnh, là tiểu chí tôn cảnh giới, còn là đại chí tôn cảnh giới. Nghe đến lời này, Nguyệt Văn Phong thần sắc lần thứ nhất biến hóa. Chí tôn chín cảnh, tại trung tam thiên có thể nói là căn cơ chi cảnh, hạ tam thiên bên trong, là không thể thừa nhận chí tôn cảnh giới thực lực, cái này tam thiên giới bích bên trong, đúng là có thể, nhưng là, cũng nhận hạn chế, cho ăn bể bụng là đại chí tôn cảnh giới, bất quá ta suy đoán, người đại khái là tiểu chí tôn cảnh giới tầng thứ. Tần Trần nhìn về phía Nguyệt Văn Phong, tiếp theo nói, sơ kỳ, trung kỳ, còn là hậu kỳ, bất quá, cũng không quan hệ. Nói đến chỗ này, Tần Trần lại là lắc đầu, bởi vì, ngươi đều hội chết. Lúc này, Nguyệt Văn Phong thần sắc lạnh lùng, Tần công tử quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong, càng thêm lợi hại. Nguyệt Văn Phong một câu rơi xuống, trong một chớp mắt, thân thể lóe lên, giây lát ở giữa giết ra. Tần Trần lúc này, lại là lạnh lùng cười một tiếng. Lần trước bị bầy nhất đạo, kém chút mất đi ta người thương, lần này là ta bầy ngươi nhóm nhất đạo. Tần Trần một câu rơi xuống ở giữa, thể nội khí tức, giây lát ở giữa sụp đổ nhảy không thôi. Tại thời khắc nhìn, nơi nào còn là viên mãn thánh đế cảnh giới, mà là thiên thánh đế. Cho tới giờ khắc này, mấy người mới phát hiện, Tần Trần vẫn luôn là phong cấm chính mình chân thực cảnh giới. Từ Tần Trần đôi câu vài lời bên trong, Diệp Nam Hiên mấy người cũng là phân tích ra. trung tam thiên võ giả, theo chí tôn cảnh vì chủ. Chí tôn chín cảnh, tiểu chí tôn, đại chí tôn, cái này hai cái cảnh giới, hẳn là chí tôn chín cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất cùng cảnh giới thứ hai. Hơn nữa, có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ tam trọng phân chia. Tuy nói không biết, này các loại cảnh giới đến cùng là cường đại đến cái gì cấp bậc, có thể là trong lòng ba người, đều là cẩn thận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà lúc này, bốn vị ma đế, đã là trực tiếp đánh tới. Liễu Thông Thiên, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Thời Thanh Trúc bốn người, tại thời khắc lần lượt ứng chiến. Tần công tử 60 năm thời gian, từ tiểu giai vị thánh đế, đi đến thiên thánh đế, không hổ là năm đó nguyên hoàng thần đế. Nguyệt Văn Phong lúc này đứng lơ lửng trên không, ngạo nghễ nói. 60 năm mới vừa tới, đã rất chậm. Tần Trần nói thẳng, bất quá, đối phó ngươi, đầy đủ. Tần Trần vốn cho rằng, lần này Diệp Chi Vấn Hội từ Trung Tam Thiên tìm đến giúp đỡ. Có thể là lúc này nhìn đến, cũng không phải là như đây. Diệp Chi Vấn theo thân thể mình, làm đến môi giới, khiến cho Nguyệt Văn Phong cái này vị ám nguyệt nhất tộc thiên chi kiêu tử đến. Mà Tần Trần sở dĩ một mực không có sợ hãi, liền là minh bạch. Mặc dù là như thế, chỉ cần tại Hạ Tam Thiên bên trong, liền không khả năng có Trung Tam Thiên mạnh thái quá võ giả đến. Cái này là thiên địa quy tắc, ai có thể đánh vỡ. Khi đi tới Tam Thiên giới bích thời không bên trong, Tần Trần chỉ biết. Trước mắt Nguyệt Văn Phong, có thể phát huy ra thực lực, không hội siêu thoát Hạ Tam Thiên cực hạn quá lớn. Bởi vì, quá cường đại, liền là Tam Thiên giới bích thời không, cũng không thể thừa nhận, hội triệt để đổ sụp. Lúc này, Tần Trần nhìn về phía một bên khác, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên bốn người, đều là ra sức một chiến, cùng tứ đại ma đế giao thủ. Các ngươi bốn người, nghe ta chi mệnh. Nguyệt Văn Phong lúc này hừ một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, hắn ngón tay một điểm, bốn đạo huyền ấn, phá không mà ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ đến bốn người thân thể bên trên, lập tức dung nhập thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Nhất thời ở giữa, bốn vị ma đế khí thế, tại thăng hoa. Mà Thời Thanh Trúc bốn người, lập tức rơi vào hạ phong. Nguyệt Văn Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta chỉ cần cuốn lấy ngươi, bốn người bọn họ đắc thắng, trở về Hạ Tam Thiên chiến trường, nhân tộc thất bại, ngươi đến thời điểm, như thế nào toàn tâm đánh với ta một trận. Lúc này, Hạ Tam Thiên giao chiến, có Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi mấy người tại, nhân tộc là chiếm cứ ưu thế. Nhưng nếu là bốn vị thiên thánh đế trở về, nhân tộc ưu thế, không còn tồn tại. Cái này một điểm, Tần Trần cũng minh bạch, đây cũng là hắn ban đầu yên tâm đến chỗ này một chiến nguyên nhân. Tất cả sự vụ, hắn đều cùng mấy người nói rõ ràng. Dù là lần này, hắn mượn cơ hội này, tiến nhập Trung Tam Thiên, Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương các loại người, tương lai đi đến đột phá cực hạn, cũng hội tiến nhập Trung Tam Thiên bên trong. Nhưng nếu là tứ đại thiên thánh đế trở về, kia liền hoàn toàn khác biệt. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Liễu Thông Thiên bốn người, rơi vào hạ phong. Nguyệt Văn Phong cũng không vội vã đối phó Tần Trần, biết rõ Tần Trần trọng tình, vậy thì phải tại phương diện khác, hạ công phu. Ngươi phải chết, tứ đại ma đế cũng phải chết, Hạ Tam Thiên giao chiến, là Hạ Tam Thiên giao chiến, ngươi cùng ta giao thủ, liền toàn thân tâm quan tâm nơi này đi. Tần Trần lúc này, hừ một tiếng, một tay nắm chặt, lập tức giãn ra. Bá bá bá, nhất thời ở giữa, tam đạo thân ảnh tại thời khắc, vút không mà ra. Thanh Nghệ, Thanh Trác, Hà Ngạo, lúc này, kia ba tôn không có sinh mệnh khí tức khôi lỗi, tại thời khắc xuất hiện. Tần Trần nhìn về phía Nguyệt Văn Phong, lạnh nhạt nói, ngươi đối ta hiểu không ít, là từ Diệp Chi Vấn miệng bên trong biết được a. Kia hắn không có nói cho ngươi, năm đó đệ nhất thế, cửu u đại đế, ta tinh thông liền là khôi lỗi thuật sao? Tần Trần tiếp theo nói, ngươi nhóm nên sẽ không cho là, đến Hạ Tam Thiên, vũ lực đề thăng, ta khôi lỗi thuật lại không được đi. Ta trải qua cửu thế, đi là nói, là trong lòng nói, cũng không phải là võ đạo, trước kia thân vì nguyên hoàng thần đế thời điểm, ta tu kiếm, tu đao, tu trận, tu đan, mà cửu thế làm người, ta sở tu là năm đó đi qua thiếu hụt. Tần Trần những năm gần đây, bằng vào là cửu sinh cửu thế tu hành sao? Dĩ nhiên không phải, hắn thân vì nguyên hoàng thần đế thời điểm, sư phụ kiếm thuật, nghĩa phụ võ đạo tu hành, mấy vị nương thân đều có các lợi hại, có thể nói tập hợp thiên hạ đại thành vào một thân. Nhưng là, võ đạo chi lộ, người nào cũng không thể nói hoàn mỹ. Cho nên, hắn lịch kiếp thiên mệnh, cửu thế 9 vạn năm, vì chính là tu bổ chính mình đạo trên đường thiếu hụt. Nếu như không phải như đây, kia hắn cũng không phải là một vạn năm một thế. Lúc này, tam đạo khôi lỗi rơi xuống, lập tức cùng Lý Huyền Đạo bốn người nhất đạo, thẳng hướng bốn vị ma đế. 7 đối 4, cái này nhất khắc, tứ đại ma đế mới vừa đề thăng mà ra phách lối khí diễm, lập tức bị áp chế xuống dưới. Lý Huyền Đạo bốn người, lập tức thần sắc vui mừng. Mà lúc này, Nguyệt Văn Phong lại là sắc mặt âm trầm. Tần Trần là thiên thánh đế cảnh giới, càng là giấu ba bộ thiên thánh đế khôi lỗi chi thân. Cái này hỗn đản, Nguyệt Văn Phong nhìn về phía Tần Trần, lạnh lùng nói, nếu như thế, ứng đối Tinh Húc Huy, còn như này dài vò. Diễn trò cho ngươi nhóm nhìn a. Tần Trần khẽ mỉm cười nói, trừ cái đó ra, còn có. Tốt xấu ta cũng phải tại Hạ Tam Thiên, một lần nữa dựng nên một lần uy nghiêm của ta, một số năm về sau, ta nếu là trở lại, đám người đề cập Hạ Tam Thiên đệ nhất nhân, nghĩ tới là ta Tần Trần, mà không phải cái gì Thanh Tiêu Đại Đế, Tinh Húc Huy Chi Lưu. Nghe đến những này, Nguyệt Văn Phong hừ lạnh một âm thanh, hai tay nắm chặt. Khoảnh khắc ở giữa, Nguyệt Văn Phong đấm ra một quyền, Tam Thiên giới bích bên trong, thời không tại thời khắc trong lúc mơ hồ có chút bắn nổ vết tích. Đấm ra một quyền, vạch ra ngàn trượng quyền mang, bay thẳng Tần Trần mà đi. Mà lúc này, Tần Trần bàn tay nắm chặt Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Vô Khuyết Kiếm. Đao và kiếm, đồng thời chém xuống. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại thời khắc bộc phát ra. Tần Trần thân thể, tại thời khắc lùi lại. Nguyệt Văn Phong lập tại chỗ, nhìn xem một màn này. Cảm thấy, Tần Trần chậm rãi nói, các hạ là tiểu chí tôn hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Giết ngươi đầy đủ, chí tôn chi cảnh cùng thánh đế chi cảnh, là hoàn toàn hai cái tầng thứ. Nguyệt Văn Phong nội tâm minh bạch, Tần Trần cũng minh bạch, lúc này, Tần Trần tay bên trong đao kiếm tản mát ra ông minh chi thanh. Đã như vậy, hôm nay liền chảm chí tôn, một câu uống xong, Tần Trần hai tay vung lên, đao kiếm đều lấy ra. Mà cùng lúc đó, Thanh Diễm Nguyên Đỉnh cùng Cửu Tiêu Kim Sử, quang mang đại thịnh, tại thời khắc bộc phát ra. Bốn kiện đế khí, cơ hồ là đồng thời tản mát ra kinh khủng uy năng. Cho đến giờ phút này, bốn kiện đế khí mới thật sự là thể hiện ra là tại bọn chúng vinh quang. Thiên Thánh Đế là Thánh Đế chi đỉnh, đế khí càng là Thánh khí chi đỉnh, cả hai kết hợp, uy năng vô hạn. Oanh, khoảnh khắc ở giữa, Tam Thiên giới bích bên trong, thời không khắp nơi đều là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng oanh minh. Mà cùng lúc đó, Hạ Tam Thiên, đi chết đi, Ôn Hiến chỉ rít lên một tiếng, bàn tay vỗ, trong khoảnh khắc, kia đánh ra trưởng ấn, hóa thành nhất đạo chó trưởng. Nhưng là chó trưởng vết cào sắc bén, đâm rách hư không, trực tiếp bao phủ lại thân trước Thiên Hàn Lỗi. Bành, trầm thấp tiếng nổ tung tại thời khắc vang lên, Thiên Hàn Lỗi thân thể vỡ ra. Vào giờ phút này, Ôn Hiến Chi lập giữa không trung, thần thái sáng láng. Thoải mái, một tiếng uống xong, thoải mái mười phần, còn không phải dựa vào lão tử. Phệ Thiên Giảo âm thanh tại thời khắc vang lên, lúc này Phệ Thiên Giảo cũng là cùng Ôn Hiến Chi dung linh, bám vào tại Ôn Hiến Chi thân thể mặt ngoài. Kia chó đầu, hóa thành một mặt tấm thuẫn, khảm nạm tại Ôn Hiến Chi ngực. Đầu chó thuẫn bảo mệnh, hai ta ai cùng ai. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôn Hiến Chi ha ha cười nói, giải quyết ra hỏa này, tiếp xuống đến liền dễ làm nhiều. Lúc này, Dương Thanh Vân cùng Thạch Cảm Đương hai người, cũng là đến. Sư tôn không có sao chứ? Thạch Cảm Đương mở miệng nói. Ôn Hiến Chi lại là nói, yên tâm đi, sư tôn lần này khẳng định có chuẩn bị. Nhất định không có việc gì. Dương Thanh Vân cũng là gật đầu nói, hơn nữa sư tôn rời đi trước đó, tiền nhiệm đều dặn dò qua ta nhóm, không cần phải lo lắng hắn, hắn cũng cho tới, Diệp Chi Vấn sẽ không để cho hắn ở chỗ này giao chiến. Khả năng lần này giao chiến kết thúc, sư tôn liền hội đi tới Trung Tam Thiên, ta mấy người đều chưa tới Thiên Thánh Đế cảnh giới, còn không thể theo sư tôn rời đi, cho nên tiếp xuống, dọn sạch ma tộc, cho Tiên Hàm trải tốt con đường, mới là ta nhóm nên làm. Mấy người đều là gật đầu. Bất quá việc cấp bách, còn là những này ma tộc. Ôn Hiến Chi lúc này cười hắc hắc nói, lão tử thật lâu không có cái này thư sướng giao chiến, được dễ chịu dễ chịu. Lời nói rơi xuống, Ôn Hiến Chi lúc này đáp xuống. Hạ Tam Thiên chi chiến, càng ngày càng nghiêm trọng, mà lúc này, Tam Thiên giới bích bên trong, đám người giao chiến, cũng là khí thế cường hoành đáng sợ. Tần Trần cùng Nguyệt Văn Phong giữa hai người, bốn phía hư không tùy thời đều là xuất hiện đạo đạo vết rách. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để ngưng tụ thành thời không vòng xoáy. Chỉ là lúc này, hai người cũng là đã giết tới gay cấn tình trạng. Nguyệt Văn Phong lúc này mới biết, Tần Trần vì cái gì dám như thế như vậy, liền đến nơi đây. Thiên Thánh Đế cảnh giới Tần Trần, cơ hồ là lực lượng hoàn mỹ trưởng khống, thi triển ra thánh quyết, cũng là thuần thục đến cực hạn. Ngược lại là ta khinh thường ngươi, Nguyệt Văn Phong lạnh lùng một tiếng quát, ta ngược lại là xem trọng ngươi. Tần Trần lúc này cầm đao kiếm mà đứng. Hờ hững nói, muốn giết ta, người cái này phần thực lực có thể không đủ. Nguyệt Văn Phong nghe đến lời này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Oanh, trong khoảnh khắc, bốn phía không gian, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Mà lúc này, Nguyệt Văn Phong thân thể bốn phía, xuất hiện đạo đạo vết rách. Hết thảy thất đạo vết rách, lúc này tràn ngập hư không. Mà từ kia thất đạo vết rách bên trong, xuất hiện thất đạo loan nguyệt. Hắn hai tay hai chân vị trí, cùng với đỉnh đầu hậu phương, năm vòng loan nguyệt, lóe ra âm hàn quang mang. Mà thân thể hai bên trái phải, xuất hiện lưỡng đạo loan nguyệt, bị hắn nắm thật chặt trong tay. Cam lòng xuất ra bản lĩnh thật sự. Hừ, Nguyệt Văn Phong lạnh lùng nói, nếu như vậy, kia ngươi khả năng không chết cũng phải trọng thương. Ta rất chờ mong, hai người ngôn ngữ nói ra ở giữa, đã động thủ. Nguyệt Văn Phong thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, tại thời khắc giây lát ở giữa đến Tần Trần thân trước. Song luân loan nguyệt, tại thời khắc vung vẩy chém xuống. Tần Trần tâm thần khẽ động, thanh diễm nguyên đỉnh lúc này lao xuống mà ra, thanh sắc hỏa diễm, tưới tiêu rơi xuống. Chảm, chỉ là, Nguyệt Văn Phong thân ảnh bất động, quát khẽ một tiếng, sát khí ngưng tụ. Khanh, thanh sắc hỏa diễm bị lưỡng đạo loan nguyệt chặt chém ra, phân liệt hai bên. Kia lưỡng đạo loan nguyệt, trực tiếp chém về phía thanh diễm nguyên đỉnh. Khanh khanh khanh âm thanh, không ngừng vang lên, Tần Trần thân thể, tại thời khắc khẽ run lên, mà lúc này, thanh diễm nguyên đỉnh mặt ngoài, phiền phức phức tạp thân đỉnh phía trên điêu khắc ấn văn, tại lúc này băng liệt. Thanh sắc cự đỉnh, tại thời khắc thế mà là xuất hiện đạo đạo vết rách, giống như muốn vỡ vụn. Tần Trần tâm thần nhất kinh, cái này là đế khí, đỉnh tiêm đế khí, thế mà bị Nguyệt Văn Phong cầm trong tay loan nguyệt lợi nhận, một chảm phía dưới, sắp vỡ tan. Cuồng vũ cửu thiên chảm, chủ bát hoang, Tần Trần giữa trời, một đao chém xuống, bước lui Nguyệt Văn Phong, thu hồi thanh diễm nguyên đỉnh, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát hiện, thân đỉnh đã là xuất hiện vết rách. Nguyệt Văn Phong lúc này cười nhạo nói, như thế nào? Ám Nguyệt nhất tộc, trời sinh là mặt trăng sủng nhi, mặc kệ là thương mang vân giới bên trong, mà là thương mang vân giới bên ngoài, Nguyệt Hoa chi lực, đều có thể vì ta tộc sử dụng. Cái này thất loan nguyệt lực lượng, đế khí có thể là ngăn cản không nổi. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là ánh mắt tỉnh táo. Lúc này, Nguyệt Văn Phong lại lần nữa giết ra, ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra. Làm người sợ hãi khí tức, nhất đạo đạo phóng thích ra. Lần này, Tần Trần theo cửu tiêu kim sử, thanh diễm nguyên đỉnh, cửu tinh thánh nguyên kiếm tam đại đế khí, đồng thời giết ra. Cũng không có tùy tiện thi triển thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm. Tam đại đế khí, va chạm đến kia thất loan nguyệt, lần lượt bộc phát ra hào quang lộng lẫy chói mắt. Có thể là Tần Trần cùng tam đại đế khí tâm ý kết nối, lại là có thể cảm giác được, tam đại đế khí nội bộ khí văn thương tích. Cái này thất loan nguyệt, đúng là bá đạo. Lúc này, Tần Trần thi triển ra đại hoang thánh đế thể, đồng thời cùng cửu anh dung linh nhất thể, mượn trợ thanh long trảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm, phòng hộ tự thân. Mà tam đại đế khí, sát phạt mà ra, miễn cưỡng địch nổi, chảm, một tiếng lăng không gầm thét, Nguyệt Văn Phong lúc này thân ảnh bồng bềnh như tiên, giây lát ở giữa chém xuống tới. Tần Trần quyết định chắc chắn, thanh diễm nguyên đỉnh tại thời khắc, vút không mà ra. Ầm ầm, hư không bị xé nứt, thiên địa run rẩy, thanh diễm nguyên đỉnh lúc này, nổ bể ra tới. Cái này nhất khắc, chư vị thiên thánh đế, thần sắc nhất biến. Kia có thể là đế khí, trực tiếp bị chém rách, nếu là thiên thánh đế thân thể. Cái này uốn cong mặt trăng lặn hạ, không chết cũng cơ hồ là phế. Người có nhiều ít đế khí, có thể như vậy tiêu hao. Nguyệt Văn Phong lạnh lùng nói. Lúc này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Cửu thiên tinh thần, gia trì thân thể ta. Tần Trần nội tâm, hơi hơi vừa quát. Cửu thiên tinh thần quyết. Một câu rơi xuống, tam thiên giới bích bên trong, thiên địa run rẩy. Nơi này là tam thiên giới bích, tồn tại ở hạ tam thiên cùng trung tam thiên ở giữa. Nhưng là, nơi này cũng là tại cái này ở giữa thiên địa. Khoảnh khắc ở giữa, Tần Trần thân thể bốn phía, đạo đạo tinh thần quang mang ngưng tụ. Tinh mệnh võ giả, Nguyệt Văn Phong hơi ngẩn ra, lập tức lại là lắc đầu nói cũng không phải. Cửu thiên tinh thần quyết, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng. Trong một chớp mắt, đạo đạo tinh thần chi lực, ngưng tụ thành từng cái cự tượng thân ảnh. Nhìn một cái, trên trăm con, hàng ngàn con, hàng vạn con, hơn một triệu con. Đạo đạo tượng ảnh, cơ hồ là điệp ra đến cùng một chỗ, trùng hợp lên đến. Phảng phất ngàn vạn cái, vô cùng minh mông. Tần Trần lúc này, một câu uống xong, cửu thiên tinh thần, hóa thành cửu thần tinh thần quyết. Trong một chớp mắt, kia ngàn vạn cái cự tượng, tại thời khắc, toàn bộ tụ tập. Mà cuối cùng, hóa thành chín thân ảnh trọn vẹn gần vạn trượng thân hình khổng lồ. Chín cái, hoang cổ cự tượng, đây cũng không phải là cự tượng, mà là thần tượng. Cửu linh tinh thần quyết, trước kia Tần Trần tại ngàn vạn đại lục cường điệu tu hành vũ quyết. Đến hạ tam thiên. Tần Trần tiếp tục đề thăng, hóa thành cửu thiên tinh thần quyết, ngưng tụ vạn tượng lực lượng. Mà hiện nay, thiên thánh đế đỉnh phong cấp bậc, Tần Trần đem pháp quyết này, diễn hóa đến cực hạn. Ngàn vạn cự tượng, là cực hạn, dung hợp thuế biến, liền là cửu thần tinh thần quyết. Là đỉnh phong, là thần tượng, chín cái vạn trượng cao lớn thân thể cự tượng, thân ảnh như huyễn như thực, tại thời khắc, phóng xuất ra nhất đạo đạo hồng hoang khí tức cổ xưa tới. Thấy cảnh này, Nguyệt Văn Phong thần sắc siết chặt, từ kia chín cái thần tượng thể nội, hắn cảm thấy gần như thiên địa khí tức hủy diệt, phảng phất đến từ tuyên cổ, đến từ thương mang vũ trụ sâu chỗ. Thương mang vân giới bên trong, vậy mà tồn tại này các loại vũ quyết. Tần Trần cũng không phải là tinh mệnh võ giả, lại phảng phất là ngưng tụ tinh thần chi lực. Không thể tưởng tượng, chín cái thần tượng, khí thế kinh thiên. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, tám vị thiên thánh đế đều là bị áp chế cảm giác khó theo tiếp nhận. Cho tới giờ khắc này, tứ đại ma đế mới vừa rồi rõ ràng, Tần Trần tâm kế, sao mà thâm hậu. Cho tới bây giờ, kẻ này mới vừa rồi tế ra thực lực chân thật của mình. Đáng ghét, lúc này, chín cái thần tượng vần quanh tại Tần Trần thân thể bốn phía, uy vũ bất phàm. Kinh khủng lực lượng, tại thời khắc bộc phát ra, cường hoành khí tức, cuồn cuộn mà tới. Nguyệt Văn Phong thấy cảnh này, cũng là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bảy tháng quang mang, từ từ lấp lóe. Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Văn Phong, bàn tay một nắm. Oanh, trầm thấp tiếng oanh minh, tại thời khắc vang lên, ở giữa thiên địa, tại thời khắc bộc phát ra kinh khủng tiếng nổ tung. Một con thần tượng, tại thời khắc trực tiếp vừa sải bước ra. Hư không bị xé nứt, tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nguyệt Văn Phong sắc mặt trắng nhợt, một đạo loan nguyệt, giây lát ở giữa hóa thành ngàn trượng, chạm ra ngoài. Khanh, thần tượng cùng loan nguyệt va chạm, tại thời khắc xé rách hư không. Cả hai va nhau chi chỗ, hư không xé rách, thật lâu vô pháp khép lại. Mà Tần Trần đối với cái này, cũng không thèm để ý, tiếp tục thôi động thần tượng bước ra. Cái thứ hai, cái thứ ba, từng cái thần tượng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hư không tại thời khắc bị xé nứt. Đất trời bốn phía ở giữa, khắp nơi đều là vết rách, không gian tựa hồ lúc nào cũng có thể đổ sụp. Mà lúc này, Nguyệt Văn Phong thở hồng hộc, thần sắc tái nhợt. Thất đạo loan nguyệt, lúc này đã là triệt để tiêu hao. Có thể là Tần Trần lúc này, bên cạnh người vẫn y như cũ là đứng vững lấy lưỡng đạo thần tượng thân ảnh, hết sức kinh khủng. Nguyệt Văn Phong, lúc này sắc mặt khó coi, bị buộc đến tuyệt địa. Tần Trần, hôm nay không thu ngươi, ta Nguyệt Văn Phong thể diện còn đâu. Nghe đến lời này, Tần Trần lại là cười nhạo nói, đều lúc này, còn nghĩ lấy mặt của ngươi, không là chiếu cố đến lấy ngươi mệnh sao. Con thứ tám thần tượng, nhất cước đạp hạ, oanh, hư không bị xé nứt, Nguyệt Văn Phong thân ảnh bị trực tiếp trà đạp rơi xuống. Ầm ầm âm thanh, một mực không dứt bên tai, tại thời khắc khiến người ta run sợ vạn phần. Đông, thùng thùng, đông đông đông, mà tại thời khắc, hư không ở giữa, đột nhiên vang lên nhất đạo đạo đông đông đông âm thanh tới. Làm người sợ hãi khí tức, bộc phát ra thời khắc, để nhân tâm sợ. Chỉ thấy, hư không bên trong, một vòng đầy tháng, tại thời khắc bay lên không. Mà lúc này, Nguyệt Văn Phong thân thể, tràn ngập ánh trăng, thần thánh mà cao khiết. Mà lúc này, hắn bàn tay hơi động một chút. Tam thiên giới bích bên trong không gian, tựa hồ cũng là phải bị sụp đổ. Đại Chí Tôn, Tần Trần ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Tam thiên giới bích bên trong có thể tiếp nhận lực lượng, so hạ tam thiên thế giới cao một chút, nhưng mà cũng chỉ là một ít. Chí Tôn cửu cảnh, tiểu Chí Tôn cùng Đại Chí Tôn hai đại cảnh giới, có thể nói là Chí Tôn cảnh giới cất bước, đối với hạ tam thiên mà nói, tiểu Chí Tôn cảnh giới tầng thứ bạo phát, đã là không thể thừa nhận, huống chi là Đại Chí Tôn. Mà đối với tam thiên giới bích không gian cường độ đến nói, Đại Chí Tôn, đã là có thể tiếp nhận đỉnh phong. Tìm chết, Nguyệt Văn Phong thần sắc phát lạnh, bàn tay một nắm, kia thần tượng tại thời khắc, trực tiếp nổ tung. Tần Trần bên cạnh người, chỉ có sau cùng nhất đạo thần tượng, lập giữa không trung, uy vũ bất phàm, lộ ra tang thương khí tức. Có thể là lúc này, mấy người đều là nhìn ra, cái này thần tượng, là vô pháp chống cự Nguyệt Văn Phong nhất kích. Lúc này, Tần Trần lại là thần sắc phát lạnh, bàn tay một nắm. Thần tượng bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Xuống nhất khắc, làm thần tượng xuất hiện thời khắc, đột nhiên nhất cước đạp ra. Thần tượng lúc này, thế mà là xuất hiện tại tứ đại ma đế phía trước. Một cước này đạp xuống, tứ đại ma đế há mồm phun ra tiên huyết, thần sắc trắng bệch. Nguyệt Văn Phong lúc này cũng không thèm để ý, tứ đại ma đế chết cũng không quan trọng, hắn chỉ quản Tần Trần. Lúc này, viên nguyệt quang mang bắn bốn phía, làm người sợ hãi khí tức, phóng thích ra thời điểm, mang cho người ta lực áp bách, mười phần kinh khủng. Oanh, nhất thời ở giữa, thiên địa bốn phía, hư không bị xé nứt. Viên nguyệt cường hoành khí tức, tại thời khắc lệnh nhân tâm phát lạnh lạnh. Kia khí tức kinh khủng, thực tại là để người khó theo tiếp nhận. Tìm chết, quát khẽ một tiếng, tại thời khắc vang lên, ba động khủng bố, nhất thời ở giữa càn quét mà ra. Mà tại thời khắc, Nguyệt Văn Phong xung kích mà ra ở giữa, Tần Trần lại là ánh mắt mang theo vài phần lạnh lùng. Tìm người chết, là ngươi. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm. Trong một chớp mắt, hư không bên trong, Long Ngâm Phượng Minh thanh âm, truyền ra tới. Tần Trần tam đạo hồn phách, tại thời khắc bỗng nhiên xuất hiện. Một đạo nhân hồn, ở trung ương, hai bên trái phải, Long hồn cùng Phượng hồn, phân môn biệt lập. Mà lúc này, kia Long hồn cùng Phượng hồn tại thời khắc, chậm rãi từ hư huyễn đi đến ngưng thực. Khoảnh khắc ở giữa, kim long lấp lóe quang mang, băng hoàng tràn ngập lam quang. Chói mắt kim quang, trong suốt lam quang, nhất đạo long ảnh, có tới ngàn trượng chiều dài, nhất đạo phượng ảnh, có tới mấy trăm trượng cao. Cái này các loại khí thế kinh khủng, làm người ta trong lòng đều là nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Tần Trần nhìn về phía đánh thẳng tới Nguyệt Văn Phong, thản nhiên nói, còn muốn đa tạ ngươi nhóm ma tộc, giúp ta long phượng song hồn, đến để thăng tiến hóa. Tần Trần một câu rơi xuống, Nguyệt Văn Phong cũng không rõ. Có thể là sau một khắc, kia long ảnh vết cào ở giữa, từ từ ngưng tụ ra một thanh hồn phách chi kiếm. Mà kia băng hoàng thân ảnh phía trên, cũng là hội tụ ra nhất đạo hồn phách chi thương. Kiếm cùng thương tại thời khắc, toát ra khí tức kinh khủng, đồng dạng là xé rách bốn phía không gian. Lúc này, Nguyệt Văn Phong lại là trong lòng dâng lên cực lớn bất an. Tứ đại ma đế lúc này, càng là sắc mặt trắng bệch. Đó là bọn họ tiền nhiệm tốn hao cực lớn tâm lực, ngưng tụ mà ra diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương. Lúc này, thế mà là cùng Tần Trần hồn phách dung hợp. Tần Trần khôi phục thương thế, cũng không phải là đem cả hai loại bỏ, mà là dung hợp, long phượng song hồn, vốn là bá đạo, lúc này lại thêm lợi khí, tự nhiên là uy năng đề thăng mấy lần không thôi. Mà lúc này, ở giữa Tần Trần hồn phách, lại là cả hai tay, nắm lấy thương kiếm, khí thế bức người. Ai sống ai chết, nhìn tay bên trong, Tần Trần một câu rơi xuống, long phượng song hồn, giây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Ầm ầm, một sát na này ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, tại thời khắc bộc phát ra. Tất cả mọi người tại thời khắc, đều là cảm giác được khí thế kinh khủng, triệt để bạo phát. Lệnh nhân tâm thần nhộn nhạo không gian ba động, một làn sóng bồi hồi tại bên ngoài. Tám vị thiên thánh đế, lúc này bị liên lụy, đều là sắc mặt trắng nhợt. Tứ đại ma đế thảm hại hơn, mới vừa rồi bị cự tượng một chân, cơ hồ là muốn mạng già, lúc này càng là thể nội kinh mạch đều là bắt đầu đứt gãy. Mãnh liệt va chạm, cơ hồ là muốn đem cái này một phiến thiên địa triệt để xoắn nát. Tám vị thiên thánh đế, lúc này đều là chật vật đối kháng lấy kia lực công kích. Tần Trần mi tâm, mang theo lạnh lùng khí tức, chảm, thanh long chảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm cả hai, tại thời khắc trực tiếp chém xuống. Cửu tiêu kim sử lúc này, cũng là tản mát ra kim quang, vung vẩy mà ra. Đế khí bộc phát ra cường hoành uy nghiêm, lệnh người tâm thần đều là run rẩy. Mà tại này phía dưới, kia Nguyệt Văn Phong bộ dáng, không ngừng giữ tợn, một lúc xuất hiện Diệp Chi Vấn biểu tình, một lúc xuất hiện Nguyệt Văn Phong biểu tình. Tần Trần, người chết không yên lành, Nguyệt Văn Phong âm thanh, mang theo vô tận oán hận, tại thời khắc vang lên. Tần Trần, lại một tiếng la lên vang lên, lại là đến từ Diệp Chi Vấn khuôn mặt. Tần Trần lúc này đứng giữa không trung, nhìn về phía Nguyệt Văn Phong, hờ hững nói, muốn giết ta, nhiều hơn dùng điểm tâm, tương lai có rất nhiều cơ hội. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Chi Vấn, người ta ở giữa không có xong. Lúc này, kia Nguyệt Văn Phong khuôn mặt, lại lần nữa hóa thành Diệp Chi Vấn, nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt hung ác nham hiểm, hờ hững nói, sớm muộn có một ngày, người hội biết rõ, người bây giờ làm hết thảy, đều là không có ý nghĩa. Người cũng hội biết rõ. Tần Trần nhìn về phía Diệp Chi Vấn thân ảnh, nhất đao nhất kiếm, tại thời khắc chém xuống, đao khí cùng kiếm khí tung hoành vạn trượng, ba động khủng bố, càn quét ra. Người làm hết thảy, cũng sẽ là không có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, đao kiếm rơi xuống, Diệp Chi Vấn thân thể tại thời khắc, hóa thành bốn khối. Tiếng oanh minh tại thời khắc vang lên, tam thiên giới bích bên trong, hư không tại thời khắc triệt để vỡ ra. Tần Trần lúc này, đứng giữa không trung, thần sắc thê lương. Tứ đại ma đế, lúc này lại là ánh mắt sợ hãi, muốn rời khỏi nơi đây, thế nhưng lại căn bản không biết rõ rời đi biện pháp. Tần Trần ánh mắt đảo qua bốn người, hư một tiếng, thanh long chảm nguyệt đao cùng vô khuyết kiếm tại thời khắc, trực tiếp chém xuống. Tứ đại ma đế, lần lượt chống cự, có thể là bọn hắn giờ phút này, tại Tần Trần trước mặt, là nhỏ bé như vậy. Cho tới giờ khắc này, bốn người mới biết, vừa rồi Nguyệt Văn Phong cùng Tần Trần giao chiến, không chỉ là nhìn kia kinh khủng. Bốn vị ma đế, tại thời khắc thân thể nổ tung. Thao thiên ma khí, càn quét ra ở giữa, Tần Trần lại là bàn tay một nắm, bốn đạo thân thể tại thời khắc, bị hắn toàn bộ thu lấy. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên ở giữa, Tần Trần thần sắc bình tĩnh. Từ từ, Tần Trần tay bên trong xuất hiện bốn khỏa thanh u sắc tịnh ma châu đan, to như long nhãn, lóe ra cường thịnh khí tức. Nuốt vào, Tần Trần nhìn về phía bốn người nói. Lúc này, Liễu Thông Thiên xấu hổ tiếp nhận đan dược, nhìn đến Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên ba người nuốt vào, mới vừa rồi nuốt vào trong miệng. Tiến nhập phần bụng, một dòng nước ấm, hội tụ thân thể bên trong. Ta nhóm chỉ sợ quay về không được, Tần Trần nhìn xem bốn phía, chậm rãi nói. Lúc này, bốn phương tám hướng, không gian đổ sụp không thôi. Tần Trần cùng Nguyệt Văn Phong giao chiến, không thể không nói, tác động đến phạm vi thực tại là quá rộng. Sư Tôn, tiến nhập Trung Tam Thiên thật sao? Diệp Nam Hiên kích động nói. Ừm, Tần Trần gật đầu nói, chỉ là này chỗ không gian bất ổn, chờ một chút, người nhóm bốn người trước khôi phục. Tần Trần nhìn xem bốn phía, cũng là trở nên đau đầu. Nguyệt Văn Phong thực lực, đúng là rất mạnh. Nếu không phải là ma tộc ban đầu ở hắn hồn phách bên trong gieo xuống diệt hồn kiếm cùng phệ phách thương bị luyện hóa, khả năng ứng đối người này, hắn thật đúng là không có quá lớn nắm chắc. Chỉ là, hai người giao chiến, vùng không gian này, đã là triệt để loạn. Nếu là tiếp tục tăng thêm, khả năng cũng không phải là hắn nhóm chủ động tiến nhập Trung Tam Thiên, mà là bị động càn quét tiến nhập. Lúc này, Liễu Thông Thiên khôi phục thể nội tiêu hao, nội tâm thở dài. Liền cái này tiến nhập Trung Tam Thiên rồi. Hắn không nghĩ, hắn thật không nghĩ, tại Hạ Tam Thiên, không có Tần Trần, không có Tinh Húc Huy, không có Lý Huyền Đạo, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc những này người, hắn liền là đệ nhất cường giả. Nếu là hắn đi, Thông Thiên Tông sao làm a? Có thể hay không bị tiên hàm nuốt rồi? Không đúng, tiến nhập Trung Tam Thiên, hắn làm thế nào sống sót a? Vẹn vẹn nghe Tần Trần nói đến kia Chí Tôn cửu cảnh, hắn liền cảm giác nội tâm run rẩy. Tiểu Chí Tôn, Đại Chí Tôn, cái này là Chí Tôn cửu cảnh thứ hai cảnh giới, chỉ là ban đầu hai đại cảnh giới, liền khủng bố như vậy, trọn vẹn nghiền ép Thiên Thánh Đế, kia đằng sau đâu? Hắn có thể tại Trung Tam Thiên đứng vững gót chân sao? Hắn cũng không phải Tần Trần. Trong lúc nhất thời, Liễu Thông Thiên nội tâm bất ổn. Đối dĩ vãng không bỏ, đối tương lai mê mang. Lúc này, Tần Trần đứng vững tại Tam Thiên giới bích bên trong, lại là thần sắc mang theo vài phần suy tư. Lập tức, Tần Trần bàn tay một nắm, đạo đạo thánh văn ngưng tụ, trôi nổi tại thân trước, không biết là hướng về phía phương nào, mở miệng nói tứ đại ma đế, đã đền tội. Kêu một tiếng này ra, mấy người lập tức minh bạch, Tần Trần đây là tại hướng về Hạ Tam Thiên nói đâu. Tứ đại ma đế, đã đền tội. Câu nói này, truyền vang tại cả cái Hạ Tam Thiên chân trời, tựa hồ là thượng thiên hàng lâm âm thanh, sáng sủa truyền ra tới. Huyết La Thánh vực bên trong, dục huyết phấn chiến các đại thánh vực võ giả, lúc này đều là thần sắc chấn động. Tứ đại ma đế chết rồi, quá tốt, đám khốn kiếp này, lần này phách lối không? Rất nhiều võ giả, từng cái gọi nói, ma tộc võ giả, chém giết hầu như không còn. Tần Trần tiếp theo nói, từ hôm nay trở đi, Đại Vũ Thánh vực Vũ Môn, Thanh Tiêu Thánh vực Thanh Tiêu Thiên, Thiên Hồng Thánh vực Thanh Minh, Thiên Kiếm Thánh vực Nhất Kiếm Các, tứ phương thế lực, từ Tiên Hàm, Lăng Thi Mạn, Hạo Thiên, Phong Vô Tình trưởng quản. Thanh Vân, Hiến Chi, Thạch Đầu, Tần Trần dừng một chút, mới nói, sư phụ tại Trung Tam Thiên chờ các ngươi. Sương Nhi, Tử Khanh, ta tại Trung Tam Thiên chờ các ngươi. Dương Thanh Vân, Ôn Hiến Chi, Thạch Cảm Nương, Diệp Tử Khanh, Vân Sương Nhi năm người, đều là gật đầu. Từ hôm nay trở đi, Hạ Tam Thiên bên trong, lại có ma tộc xuất hiện, tứ đại thánh vực, nhất định kiệt lực thảo phạt, nếu là cùng ma tộc người hợp tác, giết không tha. Tiên Hàm, Lăng Thi Mạn, Hạo Thiên, Phong Vô Tình bốn người, lần lượt khom người. Lời ở đây, chính là không có. Lúc này, Tam Thiên giới bích bên trong, Diệp Nam Hiên nói, sư phụ, ta cũng muốn nói một câu. Nói đi, lúc này, Diệp Nam Hiên đến Tần Trần bên cạnh, ha ha cười nói, lão tử Diệp Nam Hiên, cuồng vũ thiên đế chi đồ, vũ môn cuồng vương, đều thành đi qua, tương lai, vạn giới ở giữa, tất có ta Diệp Nam Hiên đại danh, ha ha ha ha. Đau đau đau, sư phụ, đau, thanh âm kia nói đến một nửa, truyền đến Diệp Nam Hiên tiếng cầu xin tha thứ. Lúc này, Huyết La Thánh vực bên trong, đám người một thời gian phân biệt thương cảm, bị Diệp Nam Hiên âm thanh đánh gãy, đều là nở nụ cười. Dương Thanh Vân lúc này tay cầm thánh thương, khẽ mỉm cười nói, chư vị, đã như vậy, là ta nhóm xuất lực thời khắc. Khoảnh khắc ở giữa, đại chiến nhấc lên, chỉ là, khi nghe đến tứ đại ma đế vẫn lạc sau đó, ma tộc đám người, lần lượt đấu trí hoàn toàn không có, chiến đấu, đã là thiên về một bên sự tình. Lúc này, Tam Thiên giới bích bên trong, Tần Trần thu hồi đạo đạo thánh văn, Diệp Nam Hiên một mặt ủy khuất biểu tình. Lý Huyền Đạo lúc này nói, sư phụ, cái này dạng không có vấn đề sao? Cửu Tinh Các, Thông Thiên Tông, Huyết Tông, giao cho bọn hắn đi làm đi. Tần Trần lại là cười nói, còn không tin được ngươi sư huynh đệ sao? Lý Huyền Đạo mỉm cười, gật gật đầu. Lúc này, Tần Trần nhìn bốn phía dần dần xu tải ổn định không gian, mở miệng nói, chuẩn bị, Trung Tam Thiên. Vâng, Tần Trần bàn tay vung lên, thánh lực ba động ra, đạo đạo văn ấn, khoảnh khắc ở giữa, tràn ngập ở giữa thiên địa. Trận văn ngưng tụ, không gian lay động, mà tại thời khắc, ngàn vạn đạo trận văn, phô thiên cái địa mà ra thời điểm, để trong lòng người cơ hồ cảm giác thiên địa tựa hồ đều ở Tần Trần trưởng khống bên trong. Loại kia ba động khủng bố, để bốn vị thiên thánh đế đều là cảm giác, cái này căn bản đã là siêu thoát thiên thánh đế cấp bậc. Tần Trần thực lực cường đại, đúng là khó theo nắm lấy. Lúc này, không gian từ từ run rẩy, từ từ, bốn phía đại địa, đều là xuất hiện đạo đạo ông thanh danh. Âm âm thanh âm tại thời khắc vang lên ở giữa, làm người sợ hãi khí tức, cũng là dần dần lan truyền ra. Một cái thông đạo, tại thời khắc, xoay tròn ra, hấp dẫn lấy ánh mắt của mấy người. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện gì xảy ra, lúc này, mấy người đều là ánh mắt mang theo kinh ngạc. Mở ra thời không thông đạo, Tần Trần chậm rãi nói, dưới bích hai bên, lực đạo là hoàn toàn bất đồng, Trung Tam Thiên bên kia, cường đại vô địch, không thể hư hao, mà Hà Tam Thiên cái này một bên, nắm giữ siêu việt thiên thánh đế thực lực, liền có thể phá mở, hơn nữa, một ngày phá vỡ một điểm, cái này một điểm lại không ngừng phóng đại, tiếp theo ngưng tụ thành thông đạo, dọc theo thông đạo, có thể tiến nhập Trung Tam Thiên bên trong. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên liền nói ngay, kia ma tộc có thể để người từ bên này đả thông, bên kia cường giả chờ lấy, hai đầu một trận, trực tiếp tiến đến A. Tần Trần thản nhiên nói, cái này một bên thông đạo mở ra, đi đến bên kia, hội đi đến ở chỗ nào, ai cũng không biết rõ. Thậm chí, hội tồn tại nhất định xác suất, khả năng không phải đi đến Trung Tam Thiên, mà là đến thẳng Thượng Tam Thiên. Lúc trước Cốc Tân Nguyệt, U Tiêu Tiêu, Lý Nhàn Ngư ba người, cùng chúng ta cùng một chỗ từ ngàn vạn đại lục phi thăng, có thể là Hạ Tam Thiên bên trong, cũng không có hắn nhóm tin tức, khả năng liền là tiến nhập Trung Tam Thiên, thậm chí là Thượng Tam Thiên. Nghe đến lời này, Diệp Nam Hiên gật đầu, lập tức nói cũng có thể là chết rồi. Lời nói rơi xuống, lập tức cảm giác được mấy đạo ánh mắt tiêu đến, Diệp Nam Hiên lúc này ngậm miệng. Mã Đức, thuận miệng liền nói, Tần Trần mở miệng nói, cái kia ngược lại là không quá khả năng. Lúc này, thông đạo dần dần mở ra, vòng xoáy mở ra, Tần Trần nhìn về phía bốn người, nói ta tiếp xuống đến sẽ dùng trận văn đem chúng ta năm người nối liền cùng một chỗ, cứ như vậy, liền sẽ không tiến nhập Trung Tam Thiên về sau, rơi tại khác biệt địa vực. Nói, Tần Trần đã là bắt đầu động thủ, nhất đạo đạo văn ấn, phảng phất chú ấn, bò đầy bốn người thân thể. Đây mới là phi thăng chính xác chuẩn bị, Tần Trần nội tâm thầm nghĩ, năm đó ở ngàn vạn đại lục, kia là bị mang theo vòng quanh tiến nhập Hạ Tam Thiên, cho nên đại gia mới hội tản ra, hơn nữa kém chút chết tại không gian thông đạo bên trong. Có thể là lần này không giống, lúc này, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tần Trần vừa sải bước ra, nhìn về phía bốn người, khẽ mỉm cười nói, mang các ngươi nhìn xem, càng mênh mông hơn thiên địa. Một câu rơi xuống, Tần Trần thân ảnh biến mất tại vòng xoáy bên trong. Ông, trong khoảnh khắc, làm năm người đều là tiến vào không gian thông đạo bên trong thời điểm, lập tức cảm giác, một trận trời đất quay cuồng, cả cái người đều là chóng mặt. Sư tôn, Diệp Nam Hiên nhịn không được nói, ta khó chịu, người kia nhiều lời như vậy. Tần Trần lại là khẽ nói, trước đây biết rõ người nói nhiều, đến bây giờ còn không có sửa. Diệp Nam Hiên bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Ôn Hiến chỉ đúng là khờ, có thể là không nói gì lao. Cái này Diệp Nam Hiên, quá lắm lời. Sư tôn, ta đau đầu, nhẫn nhịn, Tần Trần cũng không quay đầu lại nói. Sư tôn, ta, khí huyết quay cuồng, khó chịu. Tần Trần lần nữa nói. Sư tôn, ta, ngậm miệng, ngậm miệng, ngậm miệng, tam đạo tiếng quát, tại thời khắc đồng thời vang lên. Thời Thanh Trúc, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên ba người, tại thời khắc chăm miệng một lời quát lớn. Hiện tại là tại thời không thông đạo bên trong, Tần Trần sơ ý một chút, khả năng mấy người liền hội táng thân thời không loạn lưu bên trong, thậm chí có thể là hội lưu lạc tại thời không ở giữa, vĩnh viễn không cách nào trở về. Không gian, từ trước đến nay là thần bí mà nguy hiểm. Cho dù tại Hạ Tam Thiên, Thiên Thánh Đế có thể qua lại không gian, nhưng cũng cực ít làm. Tuy nói càng nhanh, nhưng là làm không tốt xuyên toa kia phiến không gian thời điểm, không gian không ổn định, khả năng liền lâm vào trong đó, vô pháp thoát thân. Diệp Nam Hiên so tài một chút lải nhải không có xong, thực tại là để người phiền tâm. Lúc này, Diệp Nam Hiên ủy khuất ngậm miệng lại, sư tôn đồ đệ quá nhiều, cũng có phu nhân, liền là không tốt, chính mình cũng không phải là duy nhất, liền không có kia nhiều yêu thương. Ai, thở dài, Diệp Nam Hiên không lên tiếng nữa, mà lúc này, làm Tần Trần năm người tiến nhập không gian thông đạo sau đó, kia tam thiên giới bích bên trong không gian thông đạo, tại thời khắc sắp khép lại. Chỉ là, nhất đạo thanh quang, lại là tại thông đạo khép kín một giây lát ở giữa, tràn vào thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Thời gian từ từ trôi qua, năm người tại không gian thông đạo bên trong, tựa hồ đi hồi lâu, có thể tựa hồ lại chỉ là trong chớp mắt. Cái này nhất khắc, Tần Trần ánh mắt mang theo mấy phần cẩn thận. Nhanh đến, đột nhiên, Tần Trần mở miệng, bốn người lúc này, tinh thần phấn chấn, rốt cuộc cũng đến trung tam thiên sao. Lúc này, Lý Huyền Đạo, Liễu Thông Thiên, Diệp Nam Hiên ba người, giống như vừa mới tiến thành nông phu, khắp nơi đều là hiện ra kích động cảm giác. Trung tam thiên, cửu thiên thế giới, mặc dù cùng chỗ một phiến thiên địa ở giữa, có thể là lẫn nhau ở giữa, giới bích phân các, trung tam thiên không khác là một chỗ rộng lớn thiên địa, so hạ tam thiên càng hùng tráng, càng mênh mông, càng thêm thiên kỳ bách quái. Cái này để hắn nhóm đã là chờ mong, lại là lo lắng. Mà làm Tần Trần lời nói rơi xuống ở giữa, sau một khắc, Tần Trần lại là lông mày nhíu lại. Cẩn thận, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, hậu phương, không gian bên trong, nhất đạo thanh mang tại thời khắc, giây lát ở giữa quanh quẩn mà ra. Nhất thời ở giữa, kia thanh mang giây lát ở giữa tới gần Tần Trần, thẳng tắp chém giết mà ra. Tần Trần lách mình tránh thoát, có thể thanh mang hiển nhiên cũng không phải là mục tiêu nhằm vào Tần Trần, mà là Tần Trần thân trước ngưng tụ trận văn. Tạch tạch tạch, sau một khắc, trận văn tại thời khắc vỡ tan, tiếng cười âm lãnh vang lên. Tần Trần, nghĩ cái này dễ dàng tiến nhập trung tam thiên, nằm mơ. Diệp Chi vấn, cái này ra hỏa không chết. Tạch tạch tạch, bốn phía, không gian vỡ tan âm thanh, tại thời khắc không ngừng vang lên. Tần Trần lúc này thần sắc một lạnh, thanh long trảm nguyệt đao, vô khuyết kiếm, cửu tiêu kim sử, cửu tinh thánh nguyên kiếm, tứ đại đế khí, giây lát ở giữa tế tại bốn phía. Ba động khủng bố, tại thời khắc càn quét mà ra thời điểm, Tần Trần thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng tác động đến ra. Sát na ở giữa, trận văn vỡ tan, bốn phía hư không, đạo đạo lợi nhận, trực tiếp thẳng hướng năm người. Có thể là tại thời khắc, bốn kiện đế khí, phóng xuất ra quang mang, vây quanh năm người thân thể. Đáng chết, Tần Trần khẽ quát một tiếng, Lý Huyền Đạo liền nói ngay, kia ra hỏa không chết. Chết, Tần Trần nói thẳng, là nhất đạo hồn phách, bám vào tại một kiện đế khí bên trên, dẫn động ta trận văn, phá hư quý tích tiến lên. Lúc đó thế nào, Diệp Nam Hiên vội vàng hỏi, chẳng ra sao cả, Tần Trần lông mày nhíu lên nói, chỉ là vô pháp chiếu theo kế hoạch của ta, tiến nhập trung tam thiên bên trong, đến cùng hội rơi tại địa phương nào, ta không biết rõ. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là biến sắc. Chuẩn bị kỹ càng, Tần Trần mở miệng, oanh, theo Tần Trần lời nói rơi xuống, nhất đạo tiếng oanh minh, tại thời khắc đột nhiên vang lên. Tại thời khắc, đại địa tựa hồ bị xé nứt ra, không gian cuồn cuộn mà động, tiếng gầm gừ tại thời khắc, không ngừng vang lên. Năm người thân trước, không gian xé rách một đường vết rách, xuống nhất khắc, ngũ đạo thân thể, nối đuôi nhau mà ra. PS, sắp tiến nhập trung tam thiên, trước bốn thế, đều không có đề cập Tần Trần mỗi một thế thân phận, trung tam thiên cộng hữu tứ thế. Không chỉ giảng thuật tứ thế đổ đệ gặp lại, càng là hội đề cập Tần Trần tứ thế thân phận, chỗ gia tộc, tông môn, chờ một chút, so với phía trước, cái này tứ thế hội càng thêm trọng viết, thể hiện Tần Trần chính giữa tứ thế kinh lịch. Hơn nữa phía sau bốn vị đồ đệ, tính cách khác hẳn, phía trước Dương Thanh Vân là quân tử hình, Ôn Hiến Chi ngu ngơ hình, Diệp Nam Hiên liền là lắm lời hình, Lý Huyền Đạo thì là loại giống như quân tử, nhưng là có một ít bát quái tâm, phía sau đồ đệ, đều có đặc sắc, kính thỉnh chờ mong. Đương nhiên, phía sau còn hội đề cập thương mang vân giới cố nhân nhóm, nhìn qua vô thượng thần đế đều biết, Tần Trần thân vì vô thượng thần đế trưởng tử, huynh đệ tỉ muội cũng có, đến thời điểm khả năng không có trở lại thương mang vân giới, liền hội sớm gặp phải kia vài cái, đến mức như thế gặp phải, đại gia tĩnh chờ. Phảng phất chỉ là nhất khắc, phảng phất lại là hồi lâu, năm thân ảnh, phanh phanh phanh rơi đập trên mặt đất, lần lượt ngất đi. Cái này là hoàn toàn yên tĩnh sơn mạch, mặc dù là ban ngày, có thể là bốn phía lại là im ắng. Hơn nữa cao lớn thụ mộc, che khuất bầu trời, khiến cho bốn phía nhìn, rất là u ám. Năm thân ảnh, lẳng lặng nằm tại giữa núi rừng, dần dần, mặt trời lặn mặt trăng lên, dạ nguyệt tinh thiên thời khắc, bốn phía truyền đến đạo đạo tiếng thú gào, trầm thấp mà kinh khủng. Một gốc cây khô nhánh cây bên trên, Tần Trần chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, đầu chìm vào hôn mê. Từ từ, Tần Trần thanh tỉnh qua đến, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vội vàng nhảy xuống cây, bốn phía tra nhìn. Rốt cuộc, tại khoảng cách vài trăm mét bên ngoài, tìm tới Thời Thanh Trúc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Trúc, Tần Trần nhẹ khẽ vuốt qua hắn khuôn mặt, đã thấy Thời Thanh Trúc sắc mặt tái nhợt, phần bụng càng là xuất hiện vết thương, vết máu ngưng kết. Tần Trần nhướng mày, sau cùng Diệp Chi vấn thủ đoạn, khiến cho hắn vô pháp chiếu cố đến mấy vị đều an toàn. Hơn nữa, Thanh Long trảm nguyệt đao, vô khuyết kiếm, Cửu Tiêu Kim Sử cùng Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm bốn kiện đế khí, cũng là tại sau cùng không gian xung kích hạ, triệt để báo hỏng. Cửu Tiêu Kim Sử cùng Cửu Tinh Thánh Nguyên Kiếm ngược lại là không có gì. Có thể là Thanh Long Trảm Nguyệt Đao cùng Vô Khuyết Kiếm, lại là Tần Trần ưa thích. Cái này để Tần Trần cũng là trong lòng có chút khó theo tiếp nhận. Nhẹ nhẹ ôm lấy Thời Thanh Trúc, Tần Trần cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Hanh, không bao lâu, Thời Thanh Trúc đôi mi thanh tú cao lại, chậm rãi mở ra đôi mắt to sáng ngời, mơ mơ màng màng nhìn xem Tần Trần. Phu quân, không có việc gì, Tần Trần ôn nhu nói, đã đến Trung Tam Thiên, mặc dù xảy ra chút ngoài ý muốn, nhưng may mắn thay. Lúc này, Tần Trần ôm lấy Thời Thanh Trúc, bốn phía cha nhìn. Không bao lâu, chính là mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, nhìn đến tam đạo thân ảnh, tại thời khắc kết bạn mà tới. Chờ đến tới gần, Tần Trần mới vừa rồi thấy rõ. Liễu Thông Thiên lúc này, một thân phế phẩm y phục, sắc mặt trắng nhợt, thở hồng hộc. Mà tại hắn hai bên trái phải, Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo hai người bị hắn lưng cõng, một đường thất tha thất thểu tìm tới Tần Trần. Tần công tử, nhìn đến Tần Trần, Liễu Thông Thiên mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ phán đoán của hắn, lúc này chỉ sợ là đã tới Trung Tam Thiên. Chỉ là, tại vùng núi này bên trong, căn bản cái gì cũng tìm không thấy, hắn lúc này nghĩ tới, liền là tìm tới Tần Trần. Có thể là Tần Trần không tìm được, ngược lại là tìm tới Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên. Chỉ là hai người một mực mê man đến bây giờ, căn bản gọi không dậy, rơi vào đường cùng, đành phải lưng cõng. Cái này một lưng, kém chút đem hắn mệt chết, hắn cũng thụ thương, lưng cõng hai người, thật là có khổ nói không ra. Lúc này nhìn đến Tần Trần, cuối cùng là an tâm. Tần Trần nhẹ để nhẹ hạ Thời Thanh Trúc, tỉ mỉ vì Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo kiểm tra thân thể. Còn tốt, Tần Trần từ từ nói, bị không gian vòng xoáy liên lụy đến hồn phách, nhưng là tuyệt không động căn cơ, nghỉ ngơi một chút liền sẽ tỉnh. Liễu Thông Thiên lúc này cũng là một cái mông ngồi xuống, nhẹ nhàng thở ra. Làm sao bây giờ? Liễu Thông Thiên hỏi, Tần Trần nhìn thoáng qua bốn phía, nói, lúc này trước làm rõ ràng thân tại địa phương nào đi. Nói, Tần Trần lấy ra mấy khỏa Tịnh Ma Châu Đan, nói, người cũng nuốt vào, hảo hảo khôi phục khôi phục. Được, Tần Trần cùng Liễu Thông Thiên đều là khoanh chân ngay tại chỗ, khôi phục tự thân khí huyết. Ở trong mắt Tần Trần, lần này tính là hữu kinh vô hiểm, tổng so với lần trước từ ngàn vạn đại lục phi thăng tới Hạ Tam Thiên bên trong phải tốt hơn nhiều. Có thể là ở trong mắt Liễu Thông Thiên, lại là cửu tử nhất sinh, còn tốt, an toàn đến. Chỉ là tiếp xuống, muốn ứng đối cái gì, Liễu Thông Thiên lại là không có một chút tự tin, trong lòng hoảng muốn chết. Từ một vị Hạ Tam Thiên đỉnh tiêm thiên thánh đế, thành vì Trung Tam Thiên bên trong một vị mê mang tu hành người, cái này chuyển biến, để Liễu Thông Thiên một lúc không thể nào tiếp thu được. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, mặt trời mới mọc dâng lên, Tần Trần ôm lấy Thời Thanh Trúc, Liễu Thông Thiên thì là tiếp tục lưng cõng Lý Huyền Đạo cùng Diệp Nam Hiên hai người, năm thân ảnh, tại giữa núi rừng đi dạo. Đi lần này, chính là 3 năm ngày thời gian, lúc đó, Tần Trần tìm tới một chỗ thanh đàm, vì Thời Thanh Trúc rửa mặt một phen, dọn dẹp xong vết thương, độ mấy sợi thánh lực, làm dịu thể nội thương thế, thay một bộ quần áo, mới vừa rồi tiếp tục đi tới. Cái này một ngày, mặt trời chói chang, Liễu Thông Thiên lưng cõng Diệp Nam Hiên cùng Lý Huyền Đạo, cũng là tập quán. Còn tốt cái này phiến sơn lâm bên trong, cũng không có cường đại thú tộc, nếu không chúng ta chỉ sợ ngỏm củ tỏi. Nghe đến Liễu Thông Thiên lời này, Tần Trần lại là nhíu nhíu mày. Cái này ra hỏa, có điểm ngốc, cũng không phải là không có thú tộc tồn tại. Chẳng qua là Tần Trần mỗi ngày đều căn cứ sơn lâm bên trong địa thế cùng trên đất phân và nước tiểu các loại, lượn quanh rất nhiều con đường, tránh thoát thôi. Liễu Thông Thiên nhìn về phía Tần Trần, cười nói, Tần công tử, cái này Trung Tam Thiên đến cùng là cái gì thế giới, ta một điểm không biết, ngươi nói cho ta một chút đi. Tần Trần dừng một chút, cũng là gật đầu, cửu thiên thế giới, vốn là nhất thể. Bất quá là năm đó, vô thượng thần đế thành lập thế giới trật tự, trọng lập tu hành thể hệ, phân vì ngàn vạn đại lục. Cửu thiên thế giới, thương mang vân giới tam đại địa. Nhưng là cửu thiên thế giới bên trong, võ giả thể hệ chênh lệch quá lớn, thường xuyên xuất hiện đỉnh tiêm cường giả giao chiến, ức vạn sinh linh bị tác động đến, trực tiếp mất mạng. Cho nên sau đến, vô thượng thần đế lại là làm cải biến, cửu thiên thế giới, phân chia vì 3 chỗ, theo tam thiên giới bích vì ngăn cách. Đây cũng chính là có hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên lai lịch. Liễu Thông Thiên gật gật đầu, mặc dù không biết rõ Tần Trần thế nào rõ ràng, nhưng là tại tam thiên giới bích trận chiến kia, Kiêu Nguyệt Văn Phong nói với Tần Trần nội dung, hắn cũng là lục lọi ra tới. Tần Trần, dù sao không tầm thường, trước đây chỉ cảm thấy, Tần Trần trải qua tam thế, trọng sinh làm người, cái này rất không thể tưởng tượng, hiện tại hiểu càng nhiều, Liễu Thông Thiên càng là kính sợ Tần Trần. Hạ tam thiên tu thánh nhân vị, trung tam thiên, tu hành liền phức tạp một ít, mà Thượng Tam Thiên thì là tu tiên nhân vị. Tiên nhân, Liễu Thông Thiên chỉ cảm thấy xa không thể chạm. Cái gì là tiên nhân? Bất tử bất diệt đi. Trung Tam Thiên võ giả, càng nhiều được xưng hô vì tôn vị, chí tôn cửu cảnh, mỗi một cảnh giới, đều là nhất tầng võ giả thuế biến. Tần Trần tiếp theo nói, chí tôn cảnh giới, tu chính là pháp thân. Cũng gọi chí tôn pháp thân, chí tôn pháp thân, Liễu Thông Thiên không có hỏi. Tần Trần tiếp tục nói, chí tôn pháp thân, trên thực tế nói cho cùng, là đối thánh nhân đứng vị sau đó một lần bản thân cùng thiên địa đụng chạm. Đụng chạm, võ giả thành thánh, là bản thân thành thánh, mà chí tôn phát sinh, thì là luyện thành nhất đạo pháp thân, không ngừng mà tu hành pháp thân, cường đại pháp thân, đến cuối cùng, khiến cho pháp thân cùng nhục thân dung hợp một thể, có một cái cường đại đề thăng, mà tới cái kia cấp bậc chí tôn cảnh võ giả, được xưng vì chí cao đế tôn. Chí cao đế tôn, thân cùng pháp hợp nhất, dung nhất sau đó, thì là bước vào hạ một cái cấp độ. Liễu Thông Thiên gật gật đầu, cùng chí tôn cửu cảnh võ giả xứng đôi thần binh, vì chí tôn bảo khí, vì nhất đến cửu phẩm. Trừ cái đó ra, liền là chí tôn bảo đan, còn có chính là chí tôn đan sư, chí tôn khí sư, chí tôn trận sư, cùng với khác vân vân. Liễu Thông Thiên trong lúc nhất thời nghiêm túc nghe,